Chương 3792, Hồng Trần lão nhân. Chương 3805, Hồng Trần lão nhân. La Quân bị kinh ngạc, liền nhanh chóng đem cỗ này điện lưu chặt đứt. Cái kia nho nhỏ con chip bên trong, dường như chất chứa năng lượng thật lớn cùng thế giới. Năng lượng chính là hỗn độn chi lực. Áo đen Tố Trinh cùng La Quân đồng thời đều tại cảm ứng con chip, Tần Lâm cùng Phó Thanh Trúc liền thấy hai người bọn họ tại cảm ứng con chip về sau, trong mắt đều có vẻ kinh dị. Tần Lâm hỏi vội, làm sao? La Quân thì hỏi áo đen Tố Trinh, nói, ngươi cảm nhận được cái gì? Áo đen Tố Trinh nói, cái này con chip có chút giống là thượng cổ hỗn độn thanh liên, bên trong có rất nhiều hỗn độn chi lực một mực tại lôi kéo lấy ta lực lượng hướng bên trong đưa đi, tựa như là có người muốn đem ta kéo vào bên trong một dạng. La Quân nói, ta theo ngươi hoàn toàn ngược lại, tựa như là bên trong có cái thông đạo, sau đó có người tại lôi kéo ta, muốn từ bên trong đi ra một dạng. Cái này bên trong lực lượng đang nhanh chóng hướng ta trên thân lan tràn. Cổ quái như vậy. Thần Lâm nói, ta đến xem. Hắn lấy đi La Quân trong tay con chip cảm thụ. Phó Thanh Trúc thì lấy ra áo đen Tố Trinh trong tay con chip. Hai người bọn họ cảm thụ hoàn tất về sau, lại trao đổi lấy cảm thụ. Chờ bọn hắn cảm thụ hoàn tất về sau, La Quân cũng bắt đầu trải nghiệm áo đen Tố Trinh cái viên kia con chim. Áo đen Tố Trinh liền cảm thụ hắn cái kia mai con chim. La Quân lần này đem pháp lực rót vào tinh trong phim, lập tức cảm nhận được bên trong cũng giống như vậy hỗn độn chi khí, hỗn độn bên trong phảng phất có to lớn điện lưu. Đồng thời pháp lực mình bắt đầu không bị khống chế, hướng bên trong dũng manh lao tới. Theo, chính mình cả người đều tựa hồ muốn bị lôi kéo tiến tinh trong phim. Hắn chỉ phải không ngừng rơi cùng con chim liên hệ, pháp lực tựa như là vỡ đê hồng thủy, hùng mãnh lao nhanh đi vào. Ngay lập tức đứt mất cùng con chim liên hệ, về sau, bốn người đưa mắt nhìn nhau, đồng đều cảm giác không gì sánh được cổ quái. Nhưng người nào cũng không muốn lại đi tùy tiện nếm thử cùng con chim sinh ra liên hệ. Tiên giới thông đạo đã triệt để bị hủy, đầu này đi qua các tiên nhân phí tổn vô số nhân lực vật lực cùng thời gian chế tạo ra đến cự đại công trình, tại thời khắc này toàn bộ biến mất hầu như không còn. Thứ nay về sau, tiên giới cùng địa cầu triệt để mất liên lạc. Địa cầu sẽ không còn dễ dàng bị tiên giới chỗ uy hiếp. Tiên giới thông đạo bị hủy về sau, để lại cũng chỉ có hai cái kia thần bí con chim. Nhưng cái này con chim lại đến cùng đại biểu cái gì đâu? Đây là không ai nói rõ được. Hai cái con chim tạm thời do La Quân cùng áo đen Tố Trinh một người một mảnh bảo quản. Bọn họ cũng không biết cần phải đi tìm ai đến làm rõ ràng cái này con chim hàm nghĩa. Trước kia là có thể tìm Hiên Chính Hạo, bây giờ Hiên Chính Hạo đã không tại, mấy người bọn hắn đã là trên địa cầu này bác học nhất người. Bọn họ đều không hiểu rõ vấn đề, trên địa cầu thì lại không người có thể hiểu rõ. Vào lúc ban đêm, biến cố lại nổi lên. La Quân vốn cho rằng không câu thông cái viên kia con chim, liền không có hắn vấn đề. Mặc kệ như thế nào, mấy người bọn hắn nhìn thấy tiên giới thông đạo bị hủy, đều buông lỏng một hơi. Bởi vì tiên giới thông đạo bị hủy, chí ít đại biểu cho trong 100 năm, trong tiên giới người không cách nào đến địa cầu. Thế mà tại ngày đó khoảng 10 giờ đêm thời điểm, La Quân trong tay cái viên kia con chip lần nữa phát sinh biến hóa. La Quân ngay tại Bích Hải Huyền Quy trong điện cùng áo đen Tố Trinh nói chuyện phiếm. Trong tay hắn cái viên kia con chip bắt đầu dị động, biến đến vô cùng nóng rực, phảng phất muốn bốc cháy lên đồng dạng. La Quân phát giác được không đúng, lập tức liền lấy ra cái viên kia con chip. Con chip nở rộ vô tận nhiệt lượng, đồng thời bên trong thế giới bắt đầu hiện ra. La Quân cùng áo đen Tố Trinh mắt trần có thể thấy trông thấy tinh trong phim thế giới đang trở nên hung mãnh, sóng nhiệt lật lan ra đến. La Quân lập tức lấy vô vọng hỗn động trấn áp, như không thêm vào trấn áp, chỉ sợ cái này toàn bộ Bích Hải Huyền Quy điện đều sẽ trong nháy mắt bị nướng thành hư vô. Bao quát tòa này đại hải đều sẽ bị thiêu. "Đừng ở chỗ này, đi ra ngoài trước." Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân gật đầu. Nơi này là nhà bọn hắn, cũng không muốn có cái gì hư hao. Hai người nhanh chóng rời khỏi Bích Hải Huyền Quy điện, sau đó trở về trong tầng mây. Đồng thời, La Quân tiếp tục lấy vô vọng hỗn động trấn áp con chim, tinh trong phim biến hóa càng ngày càng liệt, hỗn độn chi khí xông ra con chim bên ngoài, hình thành một cái hỗn độn vòng xoáy. Hỗn độn vòng xoáy bên trong phần lớn là thanh sắc bên trong mang lên hỏa diễm chi sắc. La Quân rõ ràng cảm giác được cái này hỗn độn vòng xoáy bên trong nhiệt độ khủng bố tuyệt luân, cơ hồ là có thể đem toàn bộ trung ương thế giới đều cho đốt cháy thành cho bụi. La Quân chỉ có thể lấy vô vọng hỗn độn chấn áp, không phải vậy lời nói, trung ương thế giới bên trong liền sẽ sinh linh đồ thán. Áo đen Tố Trinh cũng cảm nhận được bên trong lợi hại, liền hỏi La Quân, còn chịu đựng được sao? La Quân nói ra, đây cũng không phải vấn đề lớn, chỉ là không biết cái đồ chơi này hiện tại sinh ra dạng này biến hóa, đến cùng là muốn làm gì. Đây cũng không phải là một cái đơn giản năng lượng nổ tung hành động. Áo đen Tố Trinh nói, ta thông báo Tần Lâm cùng Phó Thanh Trúc tới. La Quân nói ra, tốt. Áo đen Tố Trinh phát ra ý niệm. Rất nhanh, Phó Thanh Trúc cùng Tần Lâm thì chạy tới. Bọn họ liền phát hiện cái kia con chip sinh ra năng lượng cực kỳ khủng bố. Phó Thanh Trúc cùng Tần Lâm giật mình vô cùng, Phó Thanh Trúc hỏi Áo đen Tố Trinh, Bạch cô nương, trong tay ngươi cái viên kia con chip không có biến hóa sao? Áo đen Tố Trinh lúc này mới muốn lên trong tay mình con chip, liền đem lấy ra quan sát đánh giá. Cái kia con chip lại là bình tĩnh không gì sánh được, không có một chút dị dạng. Phó Thanh Trúc trầm giọng nói, La Quân huynh trong tay con chip là xông ra ngoài, tựa như là theo hắn thế giới muốn đi qua. Mà Bạch cô nương trong tay con chip thì là đem người đi đến kéo, tựa hồ là muốn đem chúng ta đưa đến hắn thế giới đi. Lúc này là La Quân huynh con chip dị biến, chẳng lẽ đây là một đầu kỳ dị tiên giới thông đạo, hiện tại là có người muốn theo hắn thế giới tới sao? Phó Thanh Trúc phân tích để mọi người nhất thời thì có loại như thể hồ quán đính cảm giác. Cái này quá có khả năng. Áo đen Tố Trinh lập tức nói ra. Mọi người lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, như lâm đại địch. Cái viên kia con chip bên trong hỗn độn chi khí càng hung mãnh hơn, cái kia trong hỗn độn hỏa diễm phảng phất là tại lấy vô số tinh hạch làm dẫn để đạt tới thiêu đốt cực hạn trạng thái. La Quân chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ vô vọng hỗn động đều nhanh muốn sôi trào lên. Oeng! Rốt cục, cái viên kia con chip nổ tung lên. Nổ tung năng lượng cực kỳ khủng bố, La Quân một người cũng khó có thể đem tiêu hóa, liền triệt để thu hồi vô vọng hỗn động. Theo, mọi người đồng loạt ra tay bổ về phía cái kia nổ tung điểm. Áo đen Tố Trinh lấy 9 tầng lôi kiếp bổ giết đi qua, Tần Lâm lấy thời gian chi lực hình thành giảm sóc khu vực. Phó Thanh Trúc triển khai kim cương trạc đánh giết tới. La Quân thì là thi triển ra tạo hóa kiếm quyết. Bốn người đồng loạt ra tay, đem tất cả bạo điểm trực tiếp bổ thành phân vụn. Lúc này mới không có để lần này nổ tung đối trung ương thế giới sinh ra cái gì tổn hại. Cùng lúc đó, nổ tung cực điểm bên trong, một cái kỳ dị lỗ thủng sinh ra. Cũng nói không rõ ràng là không gian lỗ thủng vẫn là thời gian lỗ thủng, vẫn là hư không chi môn. Trong bóng tối, một chút ánh sáng thoáng hiện. Cái kia ánh sáng tựa như là trong bóng tối một tia khe hở, theo khe hở bên trong xuất hiện một bóng người. Thế mà, thật tới một người. Người kia sau khi ra ngoài, khe hở liền là biến mất. La Quân bốn người nhìn về phía người kia, liền gặp người kia chính là một tên áo xanh lão giả. Lão giả áo xanh chính là một loại truyền thống trường bào, lộ ra có chút phiêu dật. Lão giả này thân hình thon gầy, ánh mắt lạnh lẽo, xem xét cũng không phải là cái gì lương thiện. La Quân bọn người vô cùng cảnh giác, đồng thời quan sát tu vi. Cái này một quan sát qua đi, liền cảm giác hãi hùng kia vía. Bởi vì lão giả này tu vi hoàn toàn nhìn không ra, dường như sau lưng một mảnh tinh thần đại hải, lại phảng phất là hư vô nhất mảnh. Nói là thánh nhân, lại không giống. Nói trở lại, bọn họ mấy người kia cũng không sao cả tiếp xúc qua thánh nhân. Năm đó linh tôn trong đế quốc thật là có một vị thánh nhân Long Nạo, đáng tiếc La Quân bọn người mặt đều chưa từng thấy. Long Nạo năm đó là chết tại công phá địa cầu chiến dịch bên trong, lấy tự thân trăm tầng hỗn động bạo liệt, đến giúp đỡ linh tôn đánh tan địa cầu phòng ngự cửa lớn. La Quân bọn người đối với cái này hoàn toàn không rõ ràng lắm, cho nên bọn họ lúc này cũng không biết lão nhân này rốt cuộc là ai, là thánh nhân, vẫn là siêu việt thánh nhân tồn tại. Ngược lại lão giả này không phải cái gì nửa bước thánh nhân cùng chuẩn thánh, bởi vì bọn hắn tiếp xúc qua chuẩn thánh mới ánh chiều. Mới ánh chiều đồng thời không có khủng bố cỡ nào, mà lão giả này cho bọn hắn một loại không rét mà run cảm giác. La Quân bốn người cũng không biết lão giả này ý đồ đến thiện hay ác, ngay sau đó, La Quân cái thứ nhất ôm quyền nói, tiền bối người nào? Lão giả tóc trắng phơ, gương mặt bên trên lại không có một tia nếp nhăn, cho người một loại cổ quái, âm u cảm giác. Hắn liếc nhìn La Quân bọn người, sau đó mở miệng. Mở miệng trô nói lời nói, chính là hoa hạ cổ lão lời nói. Loại ngôn ngữ này, La Quân bọn họ đều có thể nghe rõ. Lão giả lại là đặt câu hỏi, các ngươi là ai? La Quân hít sâu một hơi, nói, tại hạ Đường Lăng. Hắn có dám tự báo tục danh, chủ yếu là La Quân hai chữ này quá nổi danh. Đoán chừng tại trong tiên giới, cũng là truyền khắp. Phó Thanh Trúc cùng Tần Lâm ngược lại là báo tên thật. Áo đen Tố Trinh liền nói, Bạch Tố Trinh. Bọn họ lúc này kiêng kỵ Vu lão người thực lực, cho nên cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí. Có thể không đắc tội, vẫn là tận lực không nên đắc tội đi. Lão giả liếc nhìn bốn người liếc một chút về sau, nhân tiện nói, lão phu số Hồng Trần lão nhân. Hồng Trần lão nhân? Bốn người hoàn toàn chưa từng nghe qua cái này trở tục danh. Phó Thanh Trúc nói, tiền bối, nơi đây nói chuyện không tiện, không bằng đến chúng ta trùng tiểu ngồi một lát. Ta chuẩn bị một số rượu ngon thức ăn ngon, như thế nào? Hồng Trần lão nhân trầm ngâm nửa ngày, sau đó gật đầu, nói, được. Đó lấy, cả đám liền mang theo lấy Hồng Trần lão nhân tiến vào Huyền Hoàng môn Huyền Hoàng trong điện. Phó Thanh Trúc nhanh chóng chuẩn bị tốt tiên tiểu tiên quả. Hồng Trần lão nhân ngồi ở vị trí đầu. Cái này Hồng Trần lão nhân tuy nhiên lời nói không nhiều, cho người cổ quái âm u cảm giác, nhưng sơ bộ đến xem, hắn tựa hồ không có cái gì ác ý. Bất quá La Quân bọn người còn là không dám xem thường. Vài chén rượu hạ đỗ về sau, Phó Thanh Trúc nói, tiền bối, ta mấy cái tại cái này địa cầu bên trong cũng coi như đến cao thủ. Hồng Trần lão nhân từ tốn nói, lời này của ngươi cũng là khiêm tốn, địa cầu bên trong linh khí nông cạn, lại thụ vũ trụ đại đế thiên đạo áp chế. Mấy người các ngươi có thể có như thế tu vi, đã coi là tuyệt đối cao thủ. Cần phải tính toán là địa cầu bên trong số một số hai tồn tại đi. La Quân bọn người lập tức cười làm lành. La Quân nói ra, cùng tiền bối so ra, chúng ta còn kém quá xa. Nếu là có thể đến tiền bối chỉ điểm một hai, chắc là thắng qua chúng ta vạn năm khổ tu. Hồng Trần lão nhân quét mắt một vòng La Quân, nói, ngươi hoa nhi này tu vi phức tạp nhất, nhìn như đơn giản, lại mênh mông được hải. Ngươi miệng này cũng ngọt, lão phu chỉ điểm ngươi một hai, đó cũng là có thể. La Quân lập tức nói, đa tạ tiền bối. Phó Thanh Trúc nhân tiện nói, cái kia chúng ta thì đều đa tạ tiền bối. Áo đen Tố Trinh không thích một bộ này, nhưng lúc này cũng cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Bởi vì cái này Hồng Trần lão nhân tu vi thật sự là quá kinh khủng. Siêu việt bọn họ nhận biết cùng tưởng tượng. Chương 3793, Linh căn nữ tử. Chương 3806, Linh căn nữ tử. Hồng Trần lão nhân bỗng nhiên lại nói ra, "Đúng, lần này tiên giới thông đạo bị thối luyện thành hai cái con chim. Cái này hai cái con chim, bên trong một cái là đem lão phu vận đưa tới, một cái khác mai thì là đem lão phu vận đưa trở về. Bây giờ, vận đưa tới con chim đã tổn hại. Cái viên kia trợ lão phu trở về con chim ở nơi nào đâu?" Mọi người trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, cái này hai cái con chim quả nhiên là tiên giới thông đạo một loại khác diễn sinh. Áo đen Tố Trinh cũng không muốn đem con chim giao ra, thế nhưng cái này Hồng Trần lão nhân quá mạnh. Nàng cũng cảm thấy không cần thiết vì cái này con chim tới tội hắn. Ngay sau đó liền đem cái viên kia con chim lấy ra, cung kính trình lên. Hồng Trần lão nhân tiện tay chảo một cái, liền đem con chim nắm trong tay. Hắn đem nắm trong tay về sau, lại hơi kiểm tra một phen, như thế về sau, mới gật gật đầu, nói, "Tốt, rất tốt." La Quân nhịn không được đặt câu hỏi, "Tiền bối, cái này tiên giới thông đạo chẳng lẽ là ngài đem luyện thành cái này hai cái con chim sao?" Hồng Trần lão nhân nhìn La Quân liếc một chút, sau đó nói, "Lão phu một người cũng không có bản sự này, còn có mấy vị bạn cũ tương trợ mới hoàn thành việc này." La Quân nói ra, ước chừng 100 năm trước, tiên giới thông đạo đã nhanh muốn đánh thông. Về sau lại im bặt mà dừng, bây giờ vì sao không đem tiên giới thông đạo tiếp tục đạt thông, mà chính là muốn đem triệt để hủy đi đâu? Chẳng lẽ tiên giới đã không cần địa cầu cung cấp trợ giúp sao? Hồng Trần lão nhân nói, tiên giới hôm nay đã sớm trải qua không phải là các ngươi trong tưởng tượng tiên giới, 100 năm trước, trong tiên giới phát sinh cực lớn biến hóa. Bây giờ, hỗn độn hồng mông chi khí đem kệ tợ lở tinh cầu triệt để bao phủ. Về sau, tinh cầu bị tứ phân ngũ liệt, diễn sinh ra vô tận không gian. Vô tận trong không gian lại diễn sinh ra các loại thiên đạo. Tiên giới thông đạo cho dù là sửa chữa phục hồi, cũng vô pháp lại để địa cầu cùng tiên giới hình thành thông đạo. Có ý tứ gì? Mọi người không khỏi bị kinh ngạc. Đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Vì sao lại dạng này? Thần Lâm hỏi. Hồng Trần lão nhân nói, năm đó kệ tợ lở tinh cầu tối cường giả Nguyên Thánh, đang lợi dụng ngũ cốc xã tắc thần thụ khởi nghĩa thất bại về sau, liền một mực ẩn nút. Hắn tại 100 năm trước xuất hiện lần nữa, liền cùng Linh Tôn trưởng lão đem kệ tợ lở tiên giới triệt để phá vỡ. Trong tiên giới bây giờ chia làm 6 đại giới, 6 đại giới bên trong lại có 18 châu, 18 châu lý có các loại thiên đạo cùng giáo phái. Nói cách khác, các ngươi chỗ hướng tới vũ trụ đại đế diễn hóa thành thiên đạo, tại trong tiên giới là không đủ lấy làm kỳ. Các phương thiên đạo tự thành hệ thống. Những ngày này nói đã diễn hóa trở thành người, bọn họ lấy thiên đạo chi lực thành tựu giáo phái, chính là thánh nhân cũng không thể tránh được. Cái kia Nguyên Thánh, bây giờ liền thành là cường đại nhất sinh mệnh thiên đạo, hắn là muốn đem rất nhiều thánh nhân, tôn giả toàn bộ tru sát. Đợi đến hắn kế hoạch sau khi hoàn thành, chính là công phạt địa cầu thời điểm. Cho đến lúc đó, địa cầu cũng là đường chết một đầu. Chúng đều là hoảng sợ, không nghĩ đến sẽ có như thế kẻ địch mạnh mẽ xuất hiện, hơn nữa còn đối với địa cầu hình thành khủng bố như vậy uy hiếp. Loại này uy hiếp đã không phải là vũ trụ đại đế chỗ có thể giải quyết. La Quân lập tức nói, vậy ngài lần này tới địa cầu là vì chuyện gì? Còn có, ngài tu vi đến cùng là? Hồng Trần lão nhân nói, lão phu hôm nay tới đây địa cầu chính là vì tìm kiếm một tên phù hợp địa cầu nữ tử. Lão phu chỗ Hồng Trần Thiên Đạo bên trong cần một tên địa cầu nữ tử linh căn âm khí, lấy âm khí đến bảo dưỡng thiên đạo. Kệ tợ lở trong tiên giới có địa cầu gen, bây giờ tiên giới cùng địa cầu triệt để đoạn mở, lão phu tìm được nữ tử này về sau liền có thể để Hồng Trần Thiên Đạo tại trong tiên giới trở thành đỉnh phong tồn tại. Hồng Trần lão nhân, Hồng Trần Thiên Đạo. La Quân không khỏi thất sắc, nói, chẳng lẽ tiền bối ngài cũng là Hồng Trần Thiên Đạo diễn hóa người? Hồng Trần lão nhân nhìn về phía La Quân, cười nhạt một tiếng, lại không phủ nhận. Mọi người không khỏi hút miệng hàn khí, nguyên lai người trước mắt này thật sự là thiên đạo biến thành. La Quân trong lòng bắt đầu cảnh giác, hắn cũng không có cách nào phân biệt cái này Hồng Trần lão nhân trô nói là thật là giả. Chẳng qua là cảm thấy, cái này linh căn âm khí nữ tử, chỉ sợ là muốn cùng chính mình nữ nhi nhóm liên lụy phía trên. Cái này linh căn âm khí bảo dưỡng thiên đạo. Áo đen Tố Trinh cũng cảm giác được không ổn, nói, như thế nào cái bảo dưỡng pháp? Hồng Trần lão nhân nhạt cười một tiếng, nói, rất đơn giản, làm lão phu nữ nhân, liền có thể đạt tới bảo dưỡng chi dụng. La Quân bọn người đồng đều cảm giác không lớn rượu, nhưng lúc này lại không tiện nói gì. Trong lòng cũng còn lưu giữ lòng cầu gặp may. Như hắn tìm là hắn nữ tử, chính mình đám người này cũng không cần thiết cùng hắn không chết không thôi. Hồng Trần lão nhân cách làm này, La Quân bọn người là rất không đồng ý. Có thể thực lực đối phương quá mạnh, như là không có liên lụy đến thân nhân mình trên thân, La Quân cũng sẽ không cao hơn đến vì không biết người đi liều sống liều chết ngăn cản. Hồng Trần lão nhân nói tiếp, các ngươi mấy vị đều là trên địa cầu này nhất đẳng tồn tại, ta muốn tìm nữ tử, còn hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ một chút. Sau khi chuyện thành công, lão phu tất nhiên có thâm tạ. La Quân còn chưa trả lời, Tần Lâm lại nói, chuyện này, chúng ta khẳng định không thể giúp. Hồng Trần lão người ánh mắt hơi hơi híp lại, nói, vì sao? Tần Lâm nói, như thế hành động, mặc kệ sau lưng mục đích cỡ nào cao thượng, nhưng bản chất vẫn là cho ngài như thế một vị lão giả tìm thanh xuân nữ tử làm lão bà. Liên như nhân gian phàm nhân có mùi một dạng, chúng ta tuy nhiên bất tài, nhưng còn không có bị ổi đến nước này. Hồng Trần lão người trong mắt lóe lên một sợi hàn ý, có điều hắn cuối cùng vẫn không có phát tác, nói, thôi được, các ngươi không nguyện ý, lão phu cũng không miễn cưỡng. Lão phu chính mình thì có thể tìm tới. La Quân liền nói, không biết cái này linh căn nữ tử là điều kiện gì. Nếu là ta có quen biết, ngược lại là có thể giúp tiền bối lưu ý lưu ý. Tần Lâm hơi kinh hãi, không khỏi nhìn nhiều La Quân liếc một chút, lại là không nghĩ tới La Quân sẽ nói ra như thế tới nói. Hoàn toàn là cùng hắn vừa mới biểu đạt ý tứ quay lưng mà chỉ. Áo đen Tố Trinh ngược lại là giải La Quân, biết La Quân là muốn làm rõ ràng linh căn nữ tử điều kiện. Hồng Trần lão nhân cũng ngoài ý muốn rất, nhìn về phía La Quân, nói, ngươi thật nguyện ý giúp lão phu tìm kiếm. Ngươi cái này huynh đệ không phải không nguyện ý a? La Quân cười một tiếng, nói, từ xưa đến nay đều là người có chí riêng, hắn chỉ có thể đại biểu chính hắn, đại biểu không ta. Hồng Trần lão nhân cười cười, nói, tốt, kẻ thức thời là tuấn kiệt. Ngươi nếu thật có thể giúp lão phu tìm tới, lão phu sẽ không bạc đãi ngươi. Cái gọi là linh căn nữ tử, đầu tiên phải là người chưa từng trải sự tình. Người chưa từng trải sự tình, mới có thể khiến thể nội âm khí không nhận dương khí quá nhiễu. Lão phu đem tìm được về sau, tất nhiên muốn trước đem cực kỳ tối luyện, về sau lấy thuần dương đến bảo dưỡng lão phu thiên đạo chi khí. La Quân nói, thì ra là thế, bất quá người chưa từng trải sự tình nữ tử còn nhiều, rất nhiều. Như thế nào mới có thể được cho linh căn đâu? Hồng Trần lão nhân nói, điều kiện thứ hai liền là mẫu thân nhất định phải là linh thể chi thân, mẫu thân là linh thể, như vậy nữ nhi liền càng thêm tinh khiết. La Quân thân thể chấn động, thì hắn biết rõ, cũng đã xác định hai người tuyển. Cái thứ nhất là nữ nhi Trần Nhược không sai, thứ hai là con gái nuôi Mạc Ngữ. Có điều lúc này các nàng đều không ở địa cầu này. Thế nào, ngươi có nhân tuyển? Hồng Trần lão nhân đem La Quân phản ứng thu tại trong mắt. Không có. La Quân nói ra. Hồng Trần lão nhân nửa tin nửa ngờ, nói, ngươi bất luận cái gì nỗi lòng ba động, lão phu đều có thể cảm nhận được. Vừa mới lão phu tại nói những điều kiện này lúc, bốn người các ngươi người nỗi lòng đều sinh ra nhỏ bé ba động. Cho nên, lão phu có thể khẳng định, các ngươi nhận biết dạng này người tuyển. Tiền bối đang nghi. La Quân giọng nói chìm xuống. Hồng Trần lão nhân cười lạnh một tiếng, nói, lão phu phải chăng đang nghi, còn chưa tới phiên ngươi đến nhiều lời. Căn cứ chúng ta tại tiên giới một số tư liệu biểu hiện, trước Thiên Mệnh Chi Vương La Quân có một vị thê tử gọi là Tư Đồ Linh Nhi, chính là linh thể chi thân. Nói xong về sau, đông nhiên lạnh lùng nhìn về phía La Quân, nói, ngươi chính là La Quân, đúng hay không? La Quân không muốn lại ở tàng, nói, ngươi làm thế nào biết? Hồng Trần lão nhân nói, trong tiên giới có thật nhiều các ngươi sự tích truyền thuyết, ta kết hợp những tin tức kia, lại cùng các ngươi khí tức so với, đã xác định Tần Lâm, Phó Thanh Trúc, Bạch Tố Trinh ba người này tin tức là so đối được. Chỉ có ngươi, không đúng lắm. Tần Lâm là La Quân nhị ca, Phó Thanh Trúc là La Quân bằng hữu, Bạch Tố Trinh là La Quân sinh tử bạn lữ. Cho nên, ngươi không phải La Quân, ai là La Quân? Không sai, ta chính là La Quân. La Quân từng chữ nói. Hồng Trần lão nhân thản nhiên nói, ngươi vị kia thê tử Tư Đồ Linh Nhi đâu? Để cho ta gặp nàng một chút đi. Nàng có hay không nữ nhi, ta thấy một lần liền biết rõ. La Quân nói, ngươi không gặp được nàng, bởi vì nàng đã sớm rời đi địa cầu. Tại tiên giới thông đạo sinh ra dị biến thời điểm, nhà ta người cũng đã rời đi. Hồng Trần lão nhân không sợ hãi không nóng nảy, thản nhiên nói, cái này đều không quan trọng, chỉ cần nàng còn sống là được. Ngươi không nói, cũng không quan trọng. Lão phu tự nhiên có biện pháp thông qua các ngươi tìm đến các nàng. La Quân bốn người liền biết đã không cách nào may mắn thoát khỏi. Bọn họ lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. La Quân yên lặng bắt lấy áo đen Tố Trinh tay, trong lòng bọn họ đều biết, trước mắt vị này Hồng Trần lão nhân chính là bình sinh đệ nhất khủng bố chi địch nhân. Nhất định phải cấp tốc liên thủ linh tu, nhìn xem có thể hay không có một chút ngoài ý muốn. La Quân hít sâu một hơi, nói, ngươi làm thật muốn gây sự với ta. Hồng Trần lão nhân nói, nhìn ngươi điệu bộ này, liền biết ngươi cùng Tư Đồ Linh Nhi quả nhiên có một đứa con gái, mà lại hết thảy đều phù hợp điều kiện. Hắn đoán đến, tiếp tục nói, con gái của ngươi có thể làm lão phu nữ nhân, chính là nàng phúc khí. Tương lai, nàng hội có vô thượng tiền đồ. Lão phu cũng sẽ đối ngươi thêm nhiều dịu dắt. Cho nên dưới mắt, lão phu khuyên ngươi không muốn làm vô vị chống cự cùng hy sinh. Bởi vì các ngươi những người này ở đây lão phu trong mắt, bất quá là con kiến hôi. Ngoan ngoãn hợp tác, mới có quả ngon để ăn, không phải vậy lời nói. Nói đến chỗ này, trong mắt sát ý lóe qua, nói, một con đường chết. Thiêu Duy Tâm cung trung thiên đạo minh, bên trong tình tiết đã đến Hồng Trần lão người bỏ mạng địa phương. Áo đen Tố Trinh không khỏi chửi ầm lên, nói, Hồng Trần lão cậu, lúc trước tôn ngươi một tiếng tiền bối chính là nể mặt ngươi. Hiện tại ngươi là cho thể diện mà không cần. Để cho ta làm nữ nhi làm ngươi nữ nhân. Ngươi nằm mơ, ngươi tự tìm cái chết. Hồng Trần lão người trong mắt sát cơ càng phát ra tràn đầy. Trong chốc ngắn này, áo đen Tố Trinh đã đem thân thể tia chớp giấu tại chủ kiếp suy nghĩ bên trong, nàng thân hồn mạnh mẽ nhanh chóng chui vào La Quân trong miệng, tiến vào La Quân thể nội. Đây là nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, bọn họ phối hợp ăn ý, trong nháy mắt hình thành âm dương pháp lực. Mà Tần Lâm cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phó Thanh Trúc kim cương trạc cũng tế ra tới. Hồng Trần lão nhân ngược lại là cũng chưa hề động tới, cũng không có ra tay trước. Chương 3794, vận mệnh ánh sáng. Chương 3807, vận mệnh ánh sáng. La Quân bọn người cũng không lo được cái này Huyền Hoàng Điện sẽ hay không bị phá hư. La Quân trước tiên chém ra một đạo đại hỗn độn lôi kiếm ra ngoài. Lôi quang lóe lên, đại hỗn độn lôi kiếm bên trong ẩn chứa La Quân cùng áo đen Tố Trinh âm dương pháp lực. Một kiếm này mạnh mẽ đến cực hạn. Chính là La Quân cùng áo đen Tố Trinh đem lực lượng giải tỏa kết cấu vận dụng đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Một kiếm này đại biểu hai người bọn họ bây giờ cảnh giới. Một kiếm này chính là có thể đem một cái tinh cầu tùy tiện cắt chém. Cùng lúc đó, Tần Lâm cũng vận chuyển ra khởi nguyên đồng tệ, khởi nguyên đồng tệ như thiểm điện hướng Hồng Trần lão nhân mi tâm bắn tới. Phó Thanh Trúc kim cương trạc cũng toàn lực bắn giết hướng Hồng Trần lão nhân. Hồng Trần lão nhân ngồi tại nguyên chỗ, cũng chưa hề động tới. Trước mặt mọi người nhiều công kích giết tại hắn thân thể lúc, thân hình hắn bỗng nhiên mở mịt, tựa như là ở trong nước một dạng. Đại hỗn độn lôi kiếm theo trong thân thể của hắn xuyên qua. Khởi nguyên đồng tệ, kim cương trạc đều theo trong thân thể của hắn xuyên qua. Hắn tựa như là một cái hư huyễn cái bóng một dạng, lại như là tại khác biệt duy trì bên trong. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn thực cũng là một cái chân thực người, an vị ở đâu? Nhưng mọi người công kích lại đến không hắn trên thân. La Quân bọn người không khỏi hoảng sợ. Thật quỷ quái như thế. La Quân thi triển ra vô vọng hỗn động, nhất thời, cái kia vô vọng hỗn động bên trong hàn băng phân tử cấp tốc bao phủ lại Hồng Trần lão nhân. Hồng Trần lão nhân thân hình lần nữa mờ mịt, như trăng trong nước, hoa trong kính. Mặc cho vô vọng hỗn động như thế nào công sát, Hồng Trần lão nhân lại là không hư hại chút nào. Người làm sao có thể đi đánh bại một hình bóng đâu? Phó Thanh Trúc cùng Tần Lâm cũng liên tục công sát, nhưng đều không có đụng chạm lấy Hồng Trần lão nhân. Luân phiên công sát, đều vì đưa đến một chút tác dụng. Lúc này thời điểm, Hồng Trần lão nhân nhạt lạnh cười một tiếng, nói, các ngươi công kích đầy đủ, cũng nên lão phu xuất thủ. Nói xong về sau, hướng Tần Lâm, Phó Thanh Trúc, La Quân đồng thời búng một ngón tay. Ba đạo chỉ phong xẹt qua hư không, còn tựa như tia chớp hướng bọn họ đánh tới. Tần Lâm lập tức khu động khởi nguyên đồng tệ hình thành thời gian phong bạo. Thế nhưng đạo chỉ phong lại là đem thời gian phong bạo trực tiếp phá hủy. Phó Thanh Trúc kim cương trạc giết vào chỉ trong gió, lập tức bị ăn mòn thành dị sắt loang lổ, phản phất là đi qua ngàn năm phủ bụi đồng dạng. Cái này hai đạo chỉ phong đầu tiên là như thiểm điện, về sau lại như một trận gió một dạng đem Tần Lâm cùng Phó Thanh Trúc bao phủ bên trong. Trong nháy mắt, Tần Lâm liền cảm giác bốn phía đều là áp lực, giống như ở vào bên trong biển sâu, khủng bố biển áp theo bốn phương tám hướng đánh giết mà đến. Để ép tinh thần hắn, để ép hắn nội tạng, để ép hắn hết thảy. Hắn cảm giác được chính mình tựa hồ sắp nổ tung một dạng. Phó Thanh Trúc cũng là như thế. Hai người trong nháy mắt thất khiếu bắt đầu đổ máu, sắc mặt màu đỏ tím, khó chịu tới cực điểm. La Quân đối mặt Hồng Trần lão nhân chỉ phong, cũng là lấy đại hỗn độn lôi kiếm ứng đối, không biết sao đại hỗn độn lôi kiếm cùng chỉ phong tiếp xúc, tựa như là tiến vào thời không thông đạo bên trong. Thời không thông đạo bên trong, có Hồng Trần vạn trượng, có thiên địa rằng giặc, có năm tháng vạn năm. Làm chỉ phong phất qua về sau, đại hỗn độn lôi kiếm đã biến mất. Sau đó, chỉ phong bao phủ lại La Quân. Cái kia khủng bố áp lực liền nhanh chóng chen tới, nội tạng đều muốn lệch vị trí. Tại sao lại khủng bố như thế? Vì sao thế gian sẽ có dạng này lực lượng? La Quân kinh hồn bạt vía, chỉ cảm thấy pháp lực mình cùng cái này chỉ phong phảng phất là phong châu ngựa không liên quan độ vật. Mặc cho hắn như thế nào vận chuyển pháp lực, lại cũng không thể triệt tiêu trên thân loại kia áp lực thống khổ. Mắt thấy như vậy đi xuống, hắn thân thể liền bị trên bể. Trong nháy mắt đó, La Quân không lo được hắn, liền nhanh chóng vận chuyển âm dương pháp lực chống lại. Âm dương pháp lực ở trong cơ thể hắn nhanh chóng xoay tròn, hình thành một vệt kim quang. Kim quang hộ thể. Cái kia chỉ phong bắt đầu ăn mòn kim quang thì bắt đầu vô cùng biến hóa. Theo chỉ phong vạn năm rằng giặc bắt đầu biến hóa, tựa hồ cũng tại kinh lịch hồng trần vạn trượng. Đây là âm dương sinh vạn vật mị lực. Âm dương thai nghén vạn vật. Cứ việc La Quân không hiểu hồng trần lão nhân thần pháp, nhưng âm dương pháp lực lại tại theo biến hóa mà biến hóa. Tại cái kia thời điểm then chốt, La Quân ngưng tụ âm dương pháp lực, chém ra một kiếm. Kim sắc thần kiếm một chạm, oeng. Chỉ phong rốt cục bị phá rơi. Đó lấy, La Quân nhìn đến Tần Lâm cùng Phó Thanh Trúc nguy cơ sớm tối, liền không lo được hắn, lại ngưng tụ ra kim sắc thần kiếm chạm giết tới. Ầm ầm. Liên tục hai kiếm, liền đem cái kia khủng bố chỉ phong phá mất. Phá mất mấy mắt, Tần Lâm cùng Phó Thanh Trúc thống khổ quỳ trên mặt đất, trong mắt đều là máu tươi. Hồng Trần lão nhân y nguyên ngồi tại nguyên chỗ, dường như căn bản vô dụng lực một dạng. Hắn nhìn về phía La Quân, thản nhiên nói, ngươi thi triển cái này pháp lực thật là rất huyền diệu, rất cổ quái. Chính là thiên địa sinh âm dương lực lượng, cái này cũng chứng minh lão phu phỏng đoán không sai. Một âm một dương, mới có thể thành tựu chính thức vô thượng thiên đạo. Các ngươi hiện tại thật tốt phối hợp lão phu còn sẽ không làm khó các ngươi. Đáng giận. Tần Lâm hai mắt huyết hồng, liều linh thi triển ra thời gian chi lực. Khởi nguyên đồng tệ cấp tốc hình thành thời gian phong bạo, nồng đậm thời gian chi lực theo trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Sau đó, thời gian trường hà vờn quanh bắt hắn cùng Hồng Trần lão nhân. Đây là hắn trước đó đối phó Dương Huyền Hoa chiêu thức. Hồng Trần lão nhân thân ở bên trong dòng sông thời gian, hắn cảm nhận được cái này thời gian chi lực quỷ dị cùng chỗ kỳ diệu. Đây là thời gian tinh thạch lực lượng a. Hồng Trần lão nhân hơi hơi kinh ngạc, nói: "Các ngươi mấy cái này hoa hoa trên thân đồ vật thật đúng là để lão phu rất cảm thấy ngoài ý muốn. Nay thời gian tinh thạch, đáng tiếc đã hóa nhập hoa nhi này thể nội, không phải vậy vì lão phu đoạt được, càng có thể tăng thêm lực lượng." Hắn thân ở bên trong dòng sông thời gian, lại như cũng chậm rãi mà nói. Tần Lâm rất cảm thấy cố hết sức, chỉ thấy hắn cùng Hồng Trần lão nhân trùng quanh thời gian gợn sóng càng hung mãnh hơn, mắt thấy liền muốn nổ tung. La Quân bọn người trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ra tay giúp đỡ. Tần Lâm bạo giống một tiếng, đi mau, ta trèo chống không bao lâu thời gian. Thế nhưng là, La Quân làm sao có thể làm cái này vứt bỏ huynh đệ sự tình? Phó Thanh Trúc trầm giọng nói, chạy cũng sợ là chạy không thoát, còn không bằng cùng một chỗ hy sinh tính toán. La Quân cắn răng một cái, nói, đi mẹ hắn, liều. Tần Lâm càng phát ra cố hết sức, mà cái kia Hồng Trần lão nhân tuy nhiên tạm thời bị thời gian chi lực phong ấn chặt, nhưng lại như cũ mây trôi nước chảy. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cho hắn thương tổn đâu? La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Chúng ta còn có cái gì có thể lấy dùng? Phó Thanh Trúc hỏi. Hắn là đang hỏi La Quân, cũng là tại hỏi mình. Cấp độ này chiến đấu, hiện nhiên gọi lại nhiều đệ tử tới cũng bất quá là chịu chết. Vận mệnh ánh sáng. Áo đen Tố Trinh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Một giây sau, nàng liền từ chủ kiếp suy nghĩ bên trong tìm ra nàng chân tàng vận mệnh ánh sáng. Cái kia vận mệnh ánh sáng chính là tại Vĩnh Sinh Chi môn bên trong tìm tới, vận mệnh ánh sáng thì là địa cầu vận mệnh ánh sáng, hết thảy đều là đối ứng địa cầu. Giờ phút này, vận mệnh ánh sáng giống như một quả thủy tinh cầu đồng dạng, trong thủy tinh cầu tràn đầy màu tím khí tức. Áo đen Tố Trinh cũng không biết nên như thế nào thôi động vận mệnh ánh sáng. Nàng nghiên cứu qua thật lâu, lại không thể khống chế vật này. La Quân mắt thấy Tần Lâm càng phát ra cố hết sức, không lo được hắn, liền thi triển âm dương pháp lực hướng vận mệnh ánh sáng bên trong thôi vận mà đi. Vốn là, vận mệnh ánh sáng cũng là không nhận pháp lực ảnh hưởng. Bất quá âm dương pháp lực vô cùng đặc thù, theo vận mệnh chi ánh sáng biến hóa mà biến hóa. Chỉ một lúc sau, cái kia vận mệnh ánh sáng tại âm dương pháp lực thôi vận dưới, thế mà bắt đầu hấp thu âm dương pháp lực. Cùng lúc đó, vận mệnh ánh sáng nội bộ bắt đầu xuất hiện ánh sáng, theo từ ánh sáng chiếu rọi đi ra. Từ ánh sáng chiếu rọi phía dưới, bốn phía hết thảy bắt đầu phát sinh biến hóa. Bốn phía rất nhiều vật chất, pháp tắc cùng với hết thảy cũng bắt đầu hiện ra. Xưa nay các loại phân tử, không gian pháp tắc chờ một chút đều là nhìn không thấy, sờ không được. Lúc này hết thảy đều biến đến phân biệt rõ ràng. Tại tử dưới ánh sáng, những vật này sau cùng toàn bộ hòa tan thành vũ khí, chính là màu tím vũ khí. Màu tím vũ khí đem cái này huyền hoàng trong điện bộ toàn bộ bao phủ, cũng đem Tần Lâm cùng Hồng Trần lão nhân bao phủ lại. Sương mù tím xâm nhập vào bên trong dòng sông thời gian, cũng hoàn toàn không nhận thời gian chi lực ảnh hưởng. Đây hết thảy phát sinh đến cùng ý vị như thế nào? La Quân cùng áo đen Tố Trinh căn bản không rõ ràng. Mắt xuống không qua là còn nước còn tắt mà thôi. Thế mà, đúng lúc này, Tần Lâm đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Trước kia hắn cảm thấy Hồng Trần lão nhân giống như một đầu viễn cổ hung thú, chính mình thì là có lòng không đủ lực, làm sao đều không có cách nào đem ấn xuống. Mà lúc này, Hồng Trần lão nhân dường như không còn là viễn cổ hung thú, mà chính là một đầu cùng công lực của hắn tương đương manh thú. Mặc dù đối phương vẫn là rất mạnh, nhưng hắn thời gian chi lực lại bắt đầu cường đại lên. Hồng Trần sắc mặt lão nhân đột biến. Địa cầu thiên đạo. Hồng Trần lão nhân thất thanh nói. La Quân cùng áo đen Tố Trinh gặp tình này hình, không khỏi đại hỉ. Xem ra là đánh bậy đánh bạn, vận mệnh này ánh sáng thật có tác dụng. Nhị ca, triệt hồi thời gian chi lực, để cho chúng ta đến ứng phó hắn. La Quân dường như minh bạch cái gì, lập tức hô. Tần Lâm không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nghe La Quân lời nói triệt hồi thời gian phong ấn. Hồng Trần lão nhân lập tức liền đến tự do, nhưng nên đón hắn lại là La Quân cùng áo đen Tố Trinh hợp lực phát ra đại hỗn độn lôi kiếm, cùng với vô vọng hỗn động hàn băng thần trưởng. Song trọng công sát, tuốt không khủng bố. Hồng Trần lão người ánh mắt phát lạnh, tay trái cùng tay phải phân biệt bộ ra. Có thể trông thấy, hắn lúc này không cách nào đem mọi người công kích tùy tiện tránh đi. Ầm ầm. Vô vọng hỗn động chém giết tới, cùng Hồng Trần lão nhân tay phải đánh vào một chỗ. Hồng Trần lão nhân tay phải bên trong dường như chất chứa trăm tầng hỗn động, cường đại vô biên, cấp tốc vỡ nát La Quân vô vọng hỗn động. May ra La Quân sau lưng còn có áo đen Tố Trinh âm dương thần pháp, cùng với 9 tầng lôi kiếp thần lực. Một trường này dưới, mặc dù không có lấy được thắng lợi, nhưng cũng miễn cưỡng tiêu trừ Hồng Trần lão nhân cái này mạnh mẽ nhất trường. Đến mức đại hỗn độn lôi kiếm thì là bị Hồng Trần lão nhân tay trái tùy tiện tiêu trừ. Hồng Trần lão nhân tay trái chi lực lao nhanh như sấm, nhanh chóng thẳng hướng La Quân ở ngực. La Quân lập tức vận chuyển ra hấp động vòng xoáy, đại thôn phệ thuật, huyền hoàng thần quốc hạt giống, âm dương pháp lực, tất cả lực lượng toàn bộ dùng tới. Cái kia một cái chớp mắt, huyền hoàng thần quốc hạt giống nhanh chóng tiến hóa, thăng cấp đến trung cực trạng thái. Âm dương pháp lực kia chớp lan lộn, lôi đỉnh lao nhanh không thôi, rốt cục đem Hồng Trần lão nhân trưởng lực toàn bộ tiêu trừ đồng thời hấp thu. Hồng Trần lão nhân cái kia cổ thần lực phảng phất là thiên hà chi thủy chạy xuống, liên tục không ngừng, khủng bố tuyệt luân. Trong nháy mắt, La Quân chỉ cảm thấy thần lực trong cơ thể tràn đầy, cơ hồ muốn nổ tung lên đồng dạng. Sau đó, tay phải cấp tốc ngưng tụ lực lượng, liền hướng Hồng Trần lão nhân chém ra nhất kiếm đông lai. Cái này thời điểm, Tần Lâm cùng Phó Thanh Trúc có thể cũng không phải chuyên môn đến xem trò vui. Tần Lâm chợt quát một tiếng, vận chuyển lên ngọn nguồn đồng tệ tia chớp chém giết tới. Chương 3795, Hồng Trần khó gãy. Chương 3808, Hồng Trần khó gãy. Vận mệnh ánh sáng phóng xuất ra sương mù tím kỳ diệu không gì sánh được, đem mảnh này Huyền Hoàng Điện bao phủ về sau, Hồng Trần lão nhân liền bắt đầu không còn phiêu miểu. Mọi người cũng rốt cục có thể công kích đến Hồng Trần lão nhân bản thân. La Quân nén giận phát ra nhất kiếm đông lai, chính là hấp thu Hồng Trần lão người lực lượng phát ra. Đồng thời còn tiến hành cải tiến. Cái này nhất kiếm đông lai vẫn chưa hao tổn La Quân tự thân pháp lực, hoàn toàn là lấy đạo của người trả lại cho người. Hồng Trần lão nhân trong lúc nhất thời chính là hai mặt thụ địch, thân hình hắn liền động, nhanh chóng tế ra một kiện pháp khí. Cái kia pháp khí chính là một bộ bức tranh triển khai, bên trong chính là như thanh minh thượng hà đồ một dạng tồn tại. Hồng Trần vạn trượng đồ. Cái này Hồng Trần vạn trượng đồ bên trong xuất hiện quần quần Hồng Trần khí tức, hình thành lốc xoáy. Mọi người công kích toàn bộ bị Hồng Trần vạn trượng đồ hấp thu đi vào. La Quân chỉ cảm thấy chính mình nhất kiếm đông lai lực lượng dường như tiến vào quần quần trong thế tục, trải qua và kiếp, sau cùng tiêu trừ vô hình. Khởi nguyên đồng tệ cũng là như thế. Phó Thanh Trúc sử xuất một miệng thiên hoàng kiếm tiến vào Hồng Trần vạn trượng đồ bên trong, cũng giống là đi vào lịch kiếp. Hồng Trần sắc mặt lão nhân âm u khó coi, lấy Hồng Trần vạn trượng đồ ngăn chặn mọi người công kích về sau, liền lại huy động Hồng Trần vạn trượng đồ. Nhất thời, Hồng Trần vạn trượng đồ bên trong xuất hiện ba miệng pháp kiếm. Pháp kiếm liền hướng La Quân, Thần Lâm, Phó Thanh Trúc đánh giết mà đến. La Quân trong lòng biết cái này pháp kiếm vô cùng lợi hại, Phó Thanh Trúc chỉ sợ là khó có thể ngăn cản. Nhị ca, thời gian phong ấn bảo vệ ngươi cùng phó huynh. La Quân lập tức quát nói. Tần Lâm gật đầu, lập tức đi tới Phó Thanh Trúc bên người, đồng thời triển khai thời gian phong ấn. Nhất thời, hai phần pháp kiếm liền bị Tần Lâm phát ra thời gian trường hạ ổn định. Cái này hai phần pháp kiếm tại bên trong dòng sông thời gian mạnh mẽ đâm tới, nhưng thủy chung không cách nào xuyên thấu thời gian phong ấn. La Quân đối mặt trước kia pháp kiếm, thì là lần nữa thi triển ra hấp động vòng xoáy. Cái kia pháp kiếm bên trong quả nhiên chất chứa khủng bố tuyệt luân lực lượng, phảng phất là đem thiên địa vạn vật áp xúc tại trong kiếm đồng dạng. La Quân đối Hồng Trần lão nhân pháp lực đã có chỗ giải, cũng biết mình cùng Hồng Trần lão nhân ở giữa chênh lệch to lớn vô cùng. Chính mình là có thể đem lực lượng giải tỏa kết cấu, mà Hồng Trần lão nhân đã có thể tùy tiện đem Hồng Trần vạn vật ngưng tụ tại nhỏ bé sự vật bên trong, phát ra trong chớp mắt. Huyền Hoàng thần quốc hạt giống lúc này lên kỳ hiệu, tăng thêm âm dương pháp lực giúp đỡ, bọn họ cuối cùng vẫn thành công thôn vệ Hồng Trần lão nhân pháp kiếm. Theo, lại là nhất kiếm đông lai đánh tới. Hồng Trần lão nhân liền lấy Hồng Trần vạn trượng đồ lần nữa đem cái kia nhất kiếm đông lai hấp thu. Theo, Hồng Trần lão nhân lại muốn phát ra pháp kiếm. Hắn tựa hồ là vĩnh viễn không mệt, pháp lực cũng vĩnh viễn không khô cạn đồng dạng. La Quân cắn răng một cái, liền muốn ôm lấy vận mệnh ánh sáng tiến vào cái kia Hồng Trần vạn trượng đồ bên trong. Từ bên ngoài thoạt nhìn là không phá hết cái này Hồng Trần vạn trượng đồ, vậy liền đi vào phá. Mắt thấy hắn liền muốn bay vào Hồng Trần vạn trượng đồ bên trong, lúc này thời điểm, Hồng Trần lão nhân lại là bị kinh ngạc. Cũng không biết hắn là kiêng kỵ La Quân, vẫn là kiêng kỵ La Quân trong tay vận mệnh ánh sáng. Đột nhiên ở giữa, hắn đem cái kia Hồng Trần vạn trượng đồ vừa thu lại. Theo, thân hình lóe lên. Một giây sau, hắn đã rời đi Huyền Hoàng Điện. Công kích Tần Lâm cùng Phó Thanh Trúc pháp kiếm cũng theo biến mất. Tần Lâm buông lỏng một hơi, lúc này mới thu thời gian phong ấn. La Quân theo sát Hồng Trần lão nhân về sau, cũng tới đến Huyền Hoàng ngoài điện. Từ đầu đến cuối, hắn đều ôm lấy cái kia vận mệnh ánh sáng tiếp tục phóng thích màu tím vũ khí đi ra. Hồng Trần lão nhân nhìn về phía La Quân, lạnh lùng nói ra, sự kiện này, tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. La Quân âm thanh lạnh lùng nói, địa cầu cũng không phải ngươi có thể tự do buông thả địa phương, ta sẽ phụng bồi tới cùng. Hồng Trần lão nhân cười lạnh, nói, ngươi phụng bồi không nổi. Nói xong về sau, hướng bầu trời nhảy lên, thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Thẳng đến lúc này, La Quân bọn người mới thở phào một hơi. Bọn họ trên trán, trong lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi. Áo đen Tố Trinh cũng theo La Quân trong thân thể rời đi, hiện ra chân thần tới. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, đồng đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Lấy phía trước gần linh tôn đại chiến lúc, tựa hồ cũng không có giống như ngày hôm nay kinh tâm động phách. Vào nhà nói chuyện, La Quân lập tức nói, áo đen Tố Trinh nói, đi Bích Hải Huyền Quy trong điện nói chuyện, ta sợ nơi này sẽ có Hồng Trần lão nhân lưu lại khí tức. La Quân nói, cũng là. Bốn người nhanh chóng đến Bích Hải Huyền Quy trong điện. La Quân bố trí xuống hắc động không gian. Như thế về sau, bọn họ vừa mới ngồi xuống nói chuyện. Cái này Hồng Trần lão nhân tu vi đã siêu việt thánh nhân, hắn nói hắn là Hồng Trần diễn hóa thiên đạo, lại theo thiên đạo bên trong diễn hóa thành người. Những lời này nghe hư vô mờ mịt, nhưng loại này giao thủ lên, hắn chỗ nói cũng đều là lời nói thật. Áo đen Tố Trinh đầu tiên nói ra. La Quân nói, trước đó công kích hắn lúc, liền cảm giác bản thân hắn hư vô mờ mịt. Chúng ta lực lượng đi qua, phản phất muốn xuyên việt thời không Hồng Trần. Vân vân. Căn bản là không có cách tránh thức đến hắn thân thể bên trong. Tần Lâm nói ra, ngược lại là các ngươi thi triển ra vận mệnh ánh sáng về sau, hắn dường như thì có dấu vết mà lần theo. Phó Thanh Trúc nói, có hay không có thể lý giải thành. Vô luận là chúng ta vẫn là thánh nhân, chúng ta đây đều là thuộc về nhân loại tu vi. Mà thiên đạo, đã siêu việt nhân loại. Hồng Trần lão người cùng ta nhóm không tại một cái duy trì, hắn đến đánh chúng ta, thuộc về hàng duy đả kích. Hắn có thể đánh tới chúng ta lại là đánh không đến hắn. Tựa như là vũ khí nóng cùng vũ khí lạnh một dạng khác nhau. La Quân nói ra, vận mệnh ánh sáng chỗ phóng xuất ra hẳn là địa cầu thiên đạo chi lực, địa cầu thiên đạo chi lực phóng thích sau, chẳng khác gì là đem chúng ta duy trì tăng lên tới giống như hắn duy trì, cho nên chúng ta công kích thì biến đến hữu hiệu. Sau đó, hắn không khỏi thầm nắm một vệt mồ hôi lạnh, nói, nếu là không có Tố Tố kịp thời đuổi trở về, lại cung cấp vận mệnh ánh sáng. Vậy chúng ta lần này thật là làm sao chết đều chết không hiểu. Áo đen Tố Chính nói, chúng ta vẫn không thể cao hứng quá sớm, ta nhìn cho dù là tại cùng một cái duy trì phía trên, chúng ta cũng không phải Hồng Trần lão nhân đối thủ. Hắn lúc này chỉ là tạm thời rời đi, các loại lại tới thời điểm, tất nhiên có sách lược vẹn toàn. La Quân nói, đối phó cái này Hồng Trần lão nhân, thông thường cao thủ cùng trận pháp đều không có tác dụng. Ta nhìn nhất định phải tại vận mệnh ánh sáng phía trên làm văn chương, lấy mệnh vận ánh sáng đến tạo thành một cái siêu cấp trận pháp, như thế mới có thể phòng Hồng Trần lão nhân. Áo đen Tố Trinh trầm giọng nói, bây giờ còn có một cái rất khó giải quyết vấn đề, đó chính là chúng ta thân nhân đều đi đa não ngôi sao. Một khi Hồng Trần lão nhân phát hiện sự kiện này, hắn trực tiếp đi đa não ngôi sao, vậy chúng ta trận pháp cho dù tốt, thì có ích lợi gì? Còn có, vận mệnh ánh sáng là thuộc tại địa cầu thiên đạo, chạy đến đa não ngôi sao phía trên, lực lượng hội sẽ không giảm giá đập. Hồng Trần lão nhân thiên đạo chi lực là hắn tự thân, nhưng chúng ta vận mệnh này ánh sáng đồng thời không phải chúng ta tự thân lực lượng. La Quân cũng biết đó là cái vấn đề lớn, tốt nhất là nghĩ đến biện pháp, các loại Hồng Trần lão nhân lại đến thời điểm, đem hắn triệt để giết chết tại trong trận pháp. Hắn nói ra. Áo đen Tố Chính nói nghe thì dễ, thật là rất khó khăn sự tình, nhưng lại khó khăn cũng mà làm theo. Hồng Trần lão nhân xuất hiện, để La Quân cùng Áo đen Tố Chính bọn người đối lực lượng nhận biết lần nữa mở ra độ cao mới. Nhưng là trong thời gian ngắn muốn đạt tới loại độ cao này, lại là không thể nào. Muốn tới Hồng Trần lão nhân tình trạng này, chỉ sợ là trước muốn lấy thân thể hóa thành sơn hà, lại từ sơn hà ngôi sao bên trong diễn hóa ra tự mình ý thức, thành là chân chính thiên đạo. Đó lấy, lại theo thiên đạo bên trong diễn hóa thành là một người. La Quân cũng có rất nhiều vấn đề không nghĩ ra. Nếu như thiên đạo trực tiếp có thể diễn hóa thành người, như vậy vũ trụ đại đế vì cái gì không có biến hóa ra đâu? Như là vũ trụ đại đế thật sớm diễn hóa thành là một người, như vậy linh tôn uy hiếp coi như uy hiếp sao? Tại vĩnh hằng trong tinh vực, tổ thần cũng vô pháp diễn hóa thành là một người. Thế nhưng là bây giờ trong tiên giới, thế mà diễn sinh ra các loại thiên đạo, đồng thời những ngày này nói hào hào biến thành người. Cái này thật sự là một kiện làm cho không người nào có thể nghĩ thông suốt, lại cảm giác thật không thể tin sự tình. La Quân tuy nhiên không nghĩ ra, nhưng lúc này nhưng vẫn là phải nghĩ biện pháp đến ứng đối Hồng Trần lão nhân. Hắn làm phụ thân, tất nhiên là chết đều muốn bảo vệ ở chính mình nữ nhi. Chết ngược lại không phải là đáng sợ nhất lại là sợ chết cũng vô pháp bảo vệ được nữ nhi. Khả năng này còn phi thường lớn. Cho nên La Quân trong đáy lòng có loại khó nén khủng hoảng. Hắn bắt đầu nghiên cứu vận mệnh ánh sáng. Thế mà lại là một điểm đầu mối đều không có. Vận mệnh ánh sáng nhìn như phức tạp, lại tựa hồ vô cùng đơn giản. Pháp lực tiến vào vận mệnh ánh sáng bên trong, giống như khác biệt duy trì, căn bản là không có cách tương giao. Âm dương pháp lực là có thể bức ra vận mệnh ánh sáng xương mù tím, nhưng những cái kia xương mù tím cũng không vì bọn họ sử dụng. Nghiên cứu một ngày tầm đó, La Quân đã có thể khẳng định, hắn cùng Áo đen Tố Trinh đều không thể động dùng mệnh vận ánh sáng lực lượng. Cái này thời điểm, La Quân không gì sánh được hoài niệm đại mệnh vận thuật. Thật hy vọng mình có thể lần nữa khởi động đại mệnh vận thuật, từ đó giải quyết Hồng Trần lão nhân. Quản chi là chính mình thân vẫn, đó cũng là không quan trọng. Phó Thanh Trúc bên này ý đồ tổ chức một số trong môn cao thủ, nhưng sau tới vẫn là từ bỏ. Không có một cái là tạo vật cảnh ngũ trọng trở lên, toàn bộ tăng thêm, cũng là không có không nên việc. Vô kế khả thi, không cách nào có thể dùng, không trận có thể thủ. Đây chính là La Quân bọn người chỗ đứng trước khốn cảnh. Mà lại, tại ngày thứ hai thời điểm, tin dữ lần nữa buông xuống. Thiên Châu bên kia truyền đến tin tức, chính là Đại Khang mới hoàng đế tổ 3000 tự mình tới nói cho. Bọn họ nói cho La Quân bọn người, một cái số Hồng Trần lão nhân cao thủ thần bí đến Thiên Châu. Sau đó bắt đầu ở trấn quốc hầu phủ, cùng với thiên chỉ các bên trong khắp nơi sưu tập tin tức. Về sau, Hồng Trần lão nhân liền rời đi địa cầu. Rời đi địa cầu. La Quân nghe nói lời ấy, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Chẳng lẽ là đi? Hắn trong lòng nghĩ đến đa não ngôi sao, nhưng hắn còn không có buông lòng cảnh giác, cũng là lo lắng tổ 3000 có vấn đề. Con ngươi đảo một vòng, nhân tiện nói, chẳng lẽ là đi vĩnh hằng tinh vực? Không tốt, không tốt. Áo đen Tố Trinh mấy người cũng là nhân tình, lập tức minh bạch La Quân ý đồ. Chúng ta phải lập tức xuất phát. Áo đen Tố Trinh nói ra, vạn nhất Hồng Trần lão nhân đi trước vĩnh hằng tinh vực, vậy coi như hỏng bét. Thần Lâm cùng Phó Thanh Trúc nói, việc này không nên chậm trễ a. La Quân lập tức liền đối tổ 3000 đạo, hoàng thượng, chúng ta đã biết, ngươi đi về trước đi. Tổ 3000 gật gật đầu, lại hỏi, không có sao chứ? Đến cùng chuyện gì phát sinh? La Quân không muốn cùng tổ 3000 nói tỉ mỉ, cũng là sợ nói càng nhiều, sơ hở càng nhiều, nhân tiện nói, không có gì. Tổ 3000 gặp La Quân không muốn nói, liền cũng không tiện miễn cưỡng, ngay sau đó cáo từ rời đi. Các loại tổ 3000 sau khi đi, La Quân tránh thức đứng ngồi không yên. Hắn không biết đạo tổ 3000 đến cùng phải hay không Hồng Trần lão nhân phái tới điều tra quân tình. Cũng sợ Hồng Trần lão nhân thật thông qua thiên chỉ các cùng trấn quốc hầu phủ tra được một số dấu vết để lại, từ đó thật đi đa não ngôi sao. Chương 3796, ngũ cốc xã tắc thần thụ. Chương 3809, ngũ cốc xã tắc thần thụ. Bích Hải Huyền Quy trong điện. Áo đen Tố Chính nói, tổ 3000 xác thực rất có thể vì Hồng Trần lão nhân khống chế, nhưng là chúng ta vừa mới cái kia vụng về biểu diễn chỉ sợ cũng lừa gạt không đến Hồng Trần lão nhân. Và lại, chúng ta lại không đổi đi ra, hắn thì càng sẽ không tin tưởng. La Quân nói, rời đi địa cầu, chúng ta càng không phải là Hồng Trần lão nhân đối thủ. Tần Lâm nói, năm gần đây chúng ta tuy nhiên tại Đa Não ngôi sao phía trên làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng là Thiên Châu bên kia chúng ta rất ít đi qua, cơ bản không có ở nơi đó lưu phía dưới bất luận cái gì liên quan tới Đa Não ngôi sao dấu vết để lại. Cho nên, Hồng Trần lão nhân cơ hồ không thể nào tra được Đa Não ngôi sao. Thần nông thế giới đâu? Phó Thanh Trúc nhíu mày hỏi. Mọi người đều là giật mình. Thần nông thế giới nơi đó là bọn họ đi tương đối nhiều địa phương, cũng cùng Hỏa Hồng Cân thương thảo qua một số di dân Đa Não tinh sự tình. Chúng ta phải lập tức đi thần nông thế giới một chuyến, đem Hỏa Hồng Cân các nàng toàn bộ chuyện di tới. Muốn để liên quan tới Đa Não ngôi sao hết thảy tin tức đều không tiết ra ngoài La Quân lập tức nói ra. Bọn họ liền chuẩn bị lập tức tiến về thần nông thế giới. Thế nhưng là, La Quân lại cảm thấy không đúng. Áo đen Tố Trinh nhìn về phía La Quân, nói, lo lắng là Hồng Trần lão nhân đang ném đá dò đường. Hắn tới nơi này tuy nhiên có thể thám thính rất nhiều tin tức, nhưng tin tức tạp mà loạn, rất khó tìm ra mặt tự. Chúng ta một khi vọng động, chẳng khác nào là đang cho hắn tìm rõ ràng phương hướng. La Quân gật gật đầu, nói ra, không sai. Tần Lâm nói, thế nhưng là như vậy đi xuống, hắn tìm tới thần nông thế giới chính là sớm muộn sự tình. Phó Thanh Trúc nói, thẳng thắn, trước đem Huyền Hoàng môn bên này xử lý tốt. Sau đó chúng ta lại mang theo thủ hạ cao thủ tiến đến đóng quân thần nông thế giới. Ở chỗ này lưu lại một chút sai lầm tin tức, để Hồng Trần lão nhân tận lực hướng cái kia đồ bỏ vĩnh hằng tinh vực chạy. Các loại đem Hồng Trần lão nhân lừa gạt sau khi đi, chúng ta lại mau chóng xa cách địa cầu. Cái chủ ý này cũng không tệ, cũng có thể nói là phương pháp tốt nhất. Có thể cho dù có thể toàn bộ thành công áp dụng, đây cũng là vô cùng mất ức. Nhưng thì có biện pháp gì đâu? Bọn họ những thứ này, người căn bản không có khả năng chống lại đến Hồng Trần lão nhân. Phó Thanh Trúc cùng áo đen Tố Trinh còn có Tần Lâm bắt đầu ra roi thúc ngựa đến an bài Huyền Hoàng môn một số đến tiếp sau thủ tục. La Quân thì là nỗi lòng khó yên. Phó Thanh Trúc đồng thời không lo lắng Huyền Hoàng môn sẽ bị Hồng Trần lão nhân thanh toán, lấy Hồng Trần lão nhân bực này tu vi tồn tại, không làm hội tạo tự dưng sát nghiệt. Sau mấy tiếng, Phó Thanh Trúc an bài tốt Huyền Hoàng môn hết thảy. Về sau, bọn họ liền cùng một chỗ chạy tới Thần Nông thế giới. Đi thời điểm, đem Tô Nguyệt cùng Trượng Phu cũng mang lên, mặt khác còn mang Huyền Hoàng môn một số cao thủ. Đến Thần Nông thế giới lúc đợi, Thần Nông thế giới bên trong hết thảy mạnh khỏe. La Quân nhanh chóng triệu tập Hỏa Hồng Cân cùng với môn hạ một số cao thủ. La Quân đem mọi người ẩn tàng tại hắc động trong tinh thạch. Theo, La Quân cũng nói cho Hỏa Hồng Cân một số liên quan tới Hồng Trần lão người sự tình. Hỏa Hồng Cân nghe xong, liền cũng biết sự tình không thể coi thường. La Quân bắt đầu bố trí trận pháp, hắn tìm ra trùng hoàng bảo tàng bên trong tứ đại huyền kiếm, lại lấy thiên pháp hồ lô làm dẫn, thiết trí một cái tuần hoàn vô cùng vô cực đại trận. Đại trận này hạch tâm vẫn là vận mệnh ánh sáng, đầu tiên nhất định phải để vận mệnh xương mù tím bao phủ lại trận pháp. Như thế mới có thể công kích đến Hồng Trần lão nhân. Để giá Lam Điện các cao thủ đều ở bên trong chuyển vận pháp lực. Trận pháp này chuẩn bị 3 ngày vừa mới hoàn thành. Cứ việc La Quân tâm lý không gì sánh được lo lắng, có thể cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình. Hắn không thể đi giả tưởng Hồng Trần lão nhân đã biết Đa Não ngôi sao. Bởi vì Hồng Trần lão nhân một khi thật đi Đa Não ngôi sao, như vậy bọn họ liền đã không đường có thể đi. Già Lam Điện bên này trận pháp bố trí tốt về sau, còn lại chính là tại dạy vò bên trong chờ đợi. Chờ đợi cái gì đâu? Chờ đợi không biết hoảng sợ. Trận pháp này thực nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản Hồng Trần lão nhân, lại căn bản là không có cách đánh bại Hồng Trần lão nhân. Trận chiến này, tựa hồ không có khả năng tìm được một tia phần thắng. Thời gian rất nhanh mỗi một ngày đi qua, Hồng Trần lão nhân cũng một mực chưa từng xuất hiện. La Quân kìm nén không được, đem cái kia trận pháp toàn bộ chuyển vào đến hắc động trong tinh thạch. Liên cũng chỉ mang một số tương ứng hiểu rõ tình hình cao thủ. Đón lấy, La Quân đám người đi tới Thiên Châu bên trong, tiến vào Đại Khang Hoàng Thành bên trong, La Quân lấy thần niệm bắn phá, nỗ lực tìm ra Hồng Trần lão nhân tới, nhưng là không có bất kỳ phát hiện nào. Rơi vào đường cùng, đành phải tiến đến tìm kiếm tổ 3000. Tại hoàng cung trong ngự thư phòng, tổ 3000 vị hoàng đế này tại La Quân bọn người trước mặt cung cung kính kính. La Quân hướng tổ 3000 đạo: "Hoàng thượng, chúng ta biết Hồng Trần lão người thủ đoạn, ở trước mặt hắn, chúng ta mấy cái cũng không là đối thủ. Ngươi thì càng không cần nhắc tới, ở trước mặt hắn, liền phản kháng dũng khí đều khó có khả năng sinh ra. Ta hiện tại liền muốn biết, lần trước ngươi đi tìm chúng ta, đến cùng phải hay không Hồng Trần lão nhân bày mưu đặt kế. Ta hy vọng ngươi có thể theo ta nói một câu lời nói thật." Tổ 3000 cười khổ nói: "La Quân tiên sinh, ở trước mặt các ngươi, ta là con kiến hôi. Tại Hồng Trần trước mặt lão nhân, ta cũng là con kiến hôi. Ngươi tình thế khó xử, chúng ta đều hiểu." Phó Thanh Trúc nói: "Chỉ là hy vọng ngươi có thể tại bảo mệnh tình huống dưới, tận lực cùng chúng ta kể một ít lời nói thật." Tổ 3000 đạo: "Ta thừa nhận, lần trước đi các ngươi chỗ đó, chính là Hồng Trần lão nhân bày mưu đặt kế. Hắn đã xác định La Quân tiên sinh người nhà ngươi đã không tại địa cầu, nhưng là hắn tìm không ra các nàng đi chỗ nào. Rốt cuộc vũ trụ quá lớn, trong vũ trụ mịt mờ, muốn tìm được các nàng thật quá khó khăn. Mà chúng ta cũng là thật không biết các nàng đi nơi nào. Hồng Trần lão nhân là muốn cho các ngươi cho là hắn đã tìm được chỗ, từ đó rời đi địa cầu. Hắn lại đến đối phó các ngươi." La Quân trong lòng không khỏi vui vẻ, đồng thời cũng buông lỏng một hơi. Áo đen Tố Trinh nhìn về phía tổ 3000, nói: "Ngươi bây giờ cùng chúng ta nói ra những thứ này, không sợ Hồng Trần lão nhân tới tìm ngươi phiền phức?" Tổ 3000 đạo: "Hắn vẫn chưa cấm đoán ta nói thật, hắn tựa hồ đối rất nhiều thứ đều không thèm để ý, ta nhìn hắn tựa hồ là đang tìm kiếm nào đó dạng pháp khí, sau đó lại đến đối phó các ngươi. Chờ hắn tìm tới về sau, lại ra tay lúc, chỉ sợ các ngươi đều không được." La Quân trong lòng lần nữa trầm xuống. Thần Lâm hỏi: "Hồng Trần lão nhân hiện tại đi nơi nào?" Tổ 3000 lần nữa cười khổ, nói: "Hắn cần phải ngay tại Thiên Châu bên trong, chỉ là cụ thể đi chỗ nào, ta không biết." La Quân thở dài, nói: "Tốt ta, cái kia đến, luôn luôn trốn không thoát. Ngược lại muốn nhìn xem, hắn đến cùng chuẩn bị làm sao bảo chế chúng ta." Tại thời khắc này, La Quân tâm là ưu ám. Hắn tại nhân sinh đã rất lâu khắc đều chưa từng tuyệt vọng cùng nạn chỉ qua, bởi vì hắn tin tưởng, chính mình cuối cùng cũng có xoay người một ngày. Thế nhưng là lúc này, hắn cảm thấy không gì sánh được nạn chí. Không chỉ là hắn nản chí, áo đen Tố Trinh mấy người cũng rất nản chí. Bởi vì lúc này cùng bọn hắn đánh nhau tựa hồ không phải người, mà chính là thiên đạo hóa thân quái vật. Đối phương lực lượng không phải bọn họ loại này người thể nhục thân thể có thể lý giải. Khi biết Hồng Trần lão nhân cũng không biết đa nao tinh hậu, La Quân trong lòng nôn nóng cũng coi như là giảm nhẹ một chút. Theo, bọn họ liền rời đi Thiên Châu, trở về trung ương thế giới. Tại trung ương thế giới bên trong, luôn luôn xe nhẹ đường quen một số. Già Lam Điện những cái kia đã không lo được. Tin tưởng Hồng Trần lão nhân sẽ không đi tự dưng khó xử Già Lam Điện, bởi vì cái kia cũng không có tác dụng gì. La Quân không có khả năng đi vì người khác mà đi thương tổn tới mình nữ nhi. Ba ngày sau, Hồng Trần lão nhân lần nữa đi tới trung ương thế giới. Tại tầng mây bên trong, La Quân bọn người vây quanh Hồng Trần lão nhân. Bọn họ trước tiên đem cái kia vô cực đại trận triển khai, theo vận mệnh ánh sáng phóng xuất ra vận mệnh xương mù tím, liền đem Hồng Trần lão nhân triệt để bao phủ lại. Hồng Trần lão người trong tay nhiều một miệng lạnh lừng lạnh kiếm. Hắn đối mặt mọi người trận pháp vây quanh, lại là phong khinh vân đạm, nói ra, lão phu cây kiếm này, lấy Hồng Trần thiên đạo tối luyện mà thành, nhưng nói là không gì không phá. Hôm nay, lão phu y nguyên không muốn nhiều tạo tự dương giết hại, khuyên các ngươi vẫn là thật tốt nghĩ rõ ràng, là có hay không muốn khư khư cố chấp. Nói xong về sau, Hồng Trần lão nhân vừa nhìn về phía La Quân, nói ra, lão phu đã tìm hiểu rõ ràng, ngươi thật có cái rất thích hợp nữ nhi, gọi là Trần Nhược không sai, đúng hay không? Lão phu có thể làm cho nàng đến phục dưỡng, đó là nàng phúc khí, cũng là ngươi phúc khí. Cử động lần này cũng không phải là vì lão phu tự thân, mà chính là muốn vì toàn bộ địa cầu nhất mạch đến mưu một đầu sinh lộ. Nhân gian trong trần thế, quốc vương vì nước nhà sẽ còn đem nữ nhi đưa đi hòa thân. Ngươi, chẳng lẽ vì toàn bộ địa cầu cũng không nguyện ý đem nữ nhi cung phụng cho lão phu sao? Lão phu cũng sẽ không giết ngươi nữ nhi, ngược lại sẽ đưa nàng rất nhiều chỗ tốt. Ngươi cần gì phải như thế ngu xuẩn mất khôn? La Quân trong mắt lóe lên hàn quang sắc ý, nói, không cần nhiều lời, Hồng Trần lão thất phu, ta mặc kệ sau lưng ngươi có cái gì đại đạo lý, đại sứ mệnh. Tóm lại, ta làm phụ thân, thì nhất định sẽ thủ tốt chính mình nữ nhi hạnh phúc. Nàng muốn gả cho người nào, ta không sẽ quản. Nhưng ai nghĩ muốn khi dễ nàng, vậy thì phải trước theo ta trên thi thể đi qua. Ta như là liền nữ nhi hạnh phúc đều thủ không được, còn nói gì ra quốc thiên hạ, đây mới thực sự là buồn cười. Ai? Hồng Trần lão nhân thở dài một tiếng, nói, nhiều người như vậy mệnh, ngươi đã hoàn toàn không quan tâm. Ngươi bằng hữu mệnh, thế tử ngươi mệnh, toàn cũng không bằng con gái của ngươi sao? Áo đen Tố Trinh lập tức quát nói, Hồng Trần lão cậu, không nên ở chỗ này lẫn lộn phải trái. Chúng ta cùng La Quân sinh tử cộng đồng tiến lùi. Ngươi có bản lĩnh thì tới giết chúng ta đi. Hồng Trần lão nhân nhấp nhô gật đầu, nói, đã là như thế, lão phu cũng chỉ có tâm mệnh. Nói xong về sau, hắn liền cầm trong tay Hồng Trần kiếm điểm ra đi. Nhất thời, kiếm quang lấp lóe, tám đạo kiếm quang phóng lên tận trời, hướng về La Quân bọn người đánh giết mà đến. La Quân đã sớm bố trí xong trận pháp, liền để Tần Lâm, Phó Thanh Trúc cũng bắt đầu thủ hộ trận pháp. La Quân lập tức triển khai hấp động vòng xoáy, đại thôn phệ thuật, huyền hoàng thần cốc hạt giống, âm dương pháp lực chờ chút. Một hệ liệt chiêu số toàn bộ thi triển đi ra. Tám đạo kiếm quang chém vào hấp động vòng xoáy bên trong. La Quân liều mạng thôi động âm dương pháp lực, cái kia huyền hoàng thần cốc hạt giống trong nháy mắt bạo phát đến trung cực trạng thái. Nhưng là trung cực trạng thái cũng khó có thể tiêu hóa cái này chờ thần lực. May ra âm dương pháp lực cũng đang biến hóa, sau đó, huyền hoàng thần cốc hạt giống lần nữa sinh biến, thế mà xông ra La Quân thân thể, lấy La Quân thân thể làm gốc, bắt đầu trưởng thành một cây đại thụ. Đại thụ bên trong, kim quang cùng lôi quang vần quanh. Dần dần, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống rốt cục trưởng thành, lại là Ngũ Cốc xã tắc thần thụ. Hồng Trần lão nhân nhìn đến giữa sân thần thụ, hơi hơi thất sắc. Sớm nghe nói La Quân ngươi đến Ngũ Cốc xã tắc thần thụ, hiện tại xem ra, nghe đồn quả thật không giả. Trên người ngươi tầng tầng lớp lớp ảo diệu thật đúng là nhiều a. Hồng Trần lão nhân cười lạnh liên tục. Chương 3797, Linh Nhi cùng Kinh Trần. Chương 3810, Linh Nhi cùng Kinh Trần. Ngũ Cốc xã tắc thần thụ rốt cục bảy biện ra tới. La Quân cũng thành công đem Hồng Trần lão nhân tám đạo kiếm khí toàn bộ tiêu trừ, hắn tự thân hấp thu không như thế đa thần lực, liền đem những thần lực này dung nhập vào phía sau trong trận pháp. Cái kia phía sau trong trận pháp, mọi người chính đang khổ cực chèo chống. Trong trận pháp, năng lượng như thủy triều sôi trào mãnh liệt, lại như điện lưu lôi đỉnh, cuồn cuộn lao nhanh. Hồng Trần lão nhân thân hình lóe lên, liền hướng Ngũ Cốc xã tắc thần thụ đánh tới. La Quân lập tức thu Ngũ Cốc xã tắc thần thụ, cũng tế ra hắc động thần kiếm nên đón. Hắn không có lập tức triển khai nhất kiếm đông lai, mà là tại xúc thế. Hồng Trần lão nhân vừa người mà lên, một kiếm đâm về La Quân mi tâm. La Quân vốn định lấy thân thể chém giết chi thuật né tránh, nhưng lại phát hiện đối phương kiếm quá nhanh, căn bản trốn tránh không. Tựa hồ vô luận như thế nào tránh, đều sẽ bị đâm trúng mi tâm. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn cũng đâm ra một kiếm. Một kiếm này là đâm về Hồng Trần kiếm mũi kiếm. Ầm ầm. Hai phần kiếm mũi kiếm tiếp xúc đụng nhau, nhất thời bắn nhanh ra chói lọi tia lửa tới. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân nhìn đến Hồng Trần vạn trượng, thế tục vạn trượng tình cửu. Chính mình tất cả lực lượng đều tại tình này thù bên trong bị làm hao mòn. Đồng thời, một cỗ kinh khủng kiếm lực tập kích giết tới. Chính mình lực lượng đã bị đối phương tiêu trừ, đối phương kiếm lực lại chạm giết tới. La Quân không khỏi kinh hãi đối phương lợi hại, trong nguy cơ, đem tay nhanh chóng co rụt lại. Đồng thời, vận mệnh ánh sáng lên đón. Hồng Trần lão nhân liền nhìn đến một thủy tinh cầu xuất hiện, hắn kiếm đâm vào đến trong thủy tinh cầu. Nhất thời, hắn cũng cảm nhận được địa cầu bên trong ước vạn năm văn minh cùng truyền thừa, các loại thiên đạo biến hóa đều là ở bên trong. Hắn Hồng Trần vạn trượng, cũng không xông phá đối phương địa cầu thiên đạo. Đúng lúc này, La Quân tay phải hung hăng chém ra nhất kiếm đông lai. Chính là tập hợp các cao thủ lực lượng, lại ẩn chứa hắn cùng áo đen Tố Trinh âm dương pháp lực, còn có Ngũ Cốc xã tắc thần thụ hấp thu pháp lực. Cái này nhất kiếm đông lai, La Quân lại không giữ lại. Tất cả tinh khí thần toàn bộ phát ra. Hắn lần này lại là không sợ lực lượng hao hết, bởi vì sau lưng còn có mọi người cùng trận pháp tại, còn có áo đen Tố Trinh tại. Áo đen Tố Trinh giữ lại tự thân pháp lực. Kiếm quang lóe lên, vô thanh vô tức, lại lại kinh thiên động địa, khủng bố tuyệt luân. Hồng Trần lão nhân tuy nhiên tự phụ, nhưng cũng không dám khinh thường một kiếm này. Thân hình hắn kia chớp lui lại, lần nữa tế ra Hồng Trần vạn trượng đồ. Hồng Trần vạn trượng đồ bên trong, Hồng Trần lốc xoáy xuất hiện. Kiếm quang lóe nhập Hồng Trần đồ bên trong, nhất thời, La Quân cũng cảm giác được chính mình ẩn chứa tinh khí thần kiếm lực tiến vào Hồng Trần tục thế, trải qua vạn kiếp, sau cùng chậm rãi tan rã. Cường lực đến đâu lượng, tại Hồng Trần vạn trượng bên trong ngày qua ngày, năm qua năm làm hao mòn, nhuệ khí cũng sẽ biến mất ta. La Quân ấp ủ lâu như vậy một kiếm, vẫn là bị Hồng Trần lão nhân tùy tiện phá vỡ. Hồng Trần lão nhân sau đó thì thu Hồng Trần vạn trượng đồ, hắn cũng kiêng kỵ La Quân tiến vào Hồng Trần vạn trượng đồ bên trong. Bởi vì lực lượng sẽ bị Hồng Trần vạn kiếp làm hao mòn, nhưng là người đi vào về sau, có lẽ chẳng những sẽ không bị làm hao mòn, ngược lại sẽ có đột phá. Hồng Trần lão nhân trái lo phải nghĩ về sau, liền ngưng luyện Hồng Trần kiếm đến đây. Hồng Trần kiếm chủ công, vạn trượng đồ chủ thủ. Lúc này, Hồng Trần lão nhân lần nữa thẳng hướng La Quân. Hắn lại là một kiếm chém giết mà đến, La Quân quản hắn 3 tháng 7 năm 20, chính là lấy mệnh vận ánh sáng nên đón. Hồng Trần lão nhân kiếm nhập vận mệnh ánh sáng bên trong, lực lượng nhất thời giảm bớt đi nhiều. La Quân lại lấy hắc động vòng xoáy hấp thu, trong chốc lát, hắn lực lượng liền lần nữa khôi phục, lại đến đỉnh phong trạng thái. Hồng Trần lão nhân lạnh hừ một tiếng, tay phải hướng La Quân chém giết mà đến. La Quân nhanh chóng lùi về phía sau, hấp động vòng xoáy biến lớn, hấp thu Hồng Trần lão nhân tất cả lực lượng. Hồng Trần lão nhân bỗng cảm giác nổi nóng, cảm thấy cái này La Quân như cái thuốc cao da chó, không cách nào xé rách. "Lão phu hôm nay trả ngươi cái này ngũ cốc xã tắc thần thụ." Hắn bạo giống một tiếng, nhanh chóng chém giết tới. Hồng Trần vạn trượng đồ sợ hãi La Quân tiến vào, La Quân hấp động vòng xoáy cũng sợ hãi Hồng Trần lão nhân tiến vào. Cho nên làm Hồng Trần lão nhân vừa người mà đến thời điểm, La Quân lại không dám thi triển ra hấp động vòng xoáy, ngũ cốc xã tắc thần thụ. Hắn cùng Hồng Trần lão nhân rơi vào chiến đấu bên trong, lẫn nhau đều là cẩn thận từng ly từng tí. Kia đòn công kích này cũng đều rất khó có hiệu quả. Bất quá trận này tranh đấu đối với trận pháp bên trong người lại là vô cùng đại khảo nghiệm, La Quân không ngừng hấp thu Hồng Trần lão người lực lượng tiến vào trận pháp bên trong, trong trận pháp đã bắt đầu có một ít tu vi yếu một số cao thủ không chịu nổi. Làm trận pháp bị phá về sau, La Quân thì càng khó có hơn phần thắng. Lúc này La Quân cảm thấy, có thể giữ cho không bị bại đã là kỳ tích. Muốn thủ thắng, tựa hồ là căn bản không có khả năng. Mặc cho La Quân nhất kiếm đông lai như thế nào lợi hại, đối phương chỉ cần tế ra Hồng Trần vạn trượng đồ, liền có thể đem nhẹ nhõm tiêu trừ. La Quân tâm lý minh bạch, như vậy quần đầu nữa, chính mình là chắc chắn thất bại. Hắn một mực không muốn thi triển Đại Kim Đan, bất đắc dĩ muốn thi triển đi ra, đây là hắn áp đáy hỏng tuyệt chiêu. Vốn là thật không dám dùng. Nhưng lúc này có áo đen Tố Trinh cùng trận pháp chống đỡ, hắn buồn tiểu gan dùng một lát. Hồng Trần lão cẩu. La Quân bạo giống một tiếng, theo trong miệng phun ra một viên kim đan tới. Kim đan cấp tốc nở rộ biển lớn, liền hướng Hồng Trần lão nhân đánh tới. Hồng Trần lão nhân mắt cũng không chớp, một kiếm hướng Đại Kim Đan bổ tới. Đại Kim Đan xoay tròn cấp tốc, đồng thời hấp thu tứ phương năng lượng. Nhưng là cái này một kiếm phía dưới, Đại Kim Đan vẫn là chấn động mạnh một cái, kém chút vỡ vụn ra. May ra, cuối cùng vẫn là chịu đựng. Đại Kim Đan đồng thời cũng đang hấp thu Hồng Trần lão nhân thần lực, bởi vì La Quân mặc dù không cách nào lý giải Hồng Trần lão người lực lượng, nhưng là âm dương pháp lực có thể dung vạn vật. Lúc này Đại Cửu Đan hấp thu bốn phía lực lượng nhanh chóng đã đến cực hạn. Phảng phất là muốn đem tất cả mọi người lực lượng đều hút khô một dạng. Đại Kim Đan nhanh chóng lớn mạnh, đồng thời hướng Hồng Trần lão nhân hung hăng đụng giết đi qua. Hồng Trần lão người thẳng thắn lấy Hồng Trần kiếm làm dẫn, hóa ra trăm đạo kiếm quang, hình thành kiếm đạo phong bạo. Trăm đạo kiếm quang chém giết điên cuồng Đại Kim Đan, Đại Kim Đan chẳng những không có bị chém vỡ, ngược lại càng ngày càng mạnh. La Quân cảm giác được chính mình lực lượng chính đang nhanh chóng bị tiêu hao, áo đen Tố Trinh cũng là như thế. Trong trận pháp các cao thủ cũng cảm thấy mình lực lượng đang nhanh chóng bị tiêu hao. Mức tiêu hao này tuyệt đối khủng bố. Hồng Trần lão nhân đã ngăn cản không nổi Đại Kim Đan hung manh va chạm, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lần nữa thi triển ra Hồng Trần vạn trượng đồ. Lần này, La Quân không do dự, liền để Đại Kim Đan đụng vào Hồng Trần vạn trượng đồ bên trong. Ầm ầm. Hồng Trần vạn trượng, thế tục cuồn cuộn, vô cùng kiếp số đánh giết mà đến. Năm tháng tẩy lễ, thiên địa giằng giặc. La Quân Đại Kim Đan đặt mình vào tại vạn trượng Hồng Trần bên trong, không ngừng lăn lộn, mặc cho năm tháng tẩy lễ, lại là không thối lui chút nào. Đây là La Quân tất cả tinh khí thần, chính là hắn thiên địa pháp tướng. Tuyệt sẽ không bị cái này Hồng Trần tục thế chô nhiễm. Đại Kim Đan tại Hồng Trần vạn trượng đồ bên trong không chỉ có không có bị tiêu hủy, ngược lại càng thêm cường đại. Mắt thấy mạnh mẽ đâm tới, liền muốn sẽ tiến vào vạn trượng đồ chỗ cốt lõi. Hồng Trần lão nhân bị kinh ngạc, nhanh chóng đem cái kia Hồng Trần vạn trượng đồ một chảo. Một giây sau, Đại Kim Đan liền xuất hiện tại Hồng Trần vạn trượng đồ bên ngoài. "La Quân, hôm nay coi như số người gặp may." Hồng Trần lão nhân hung dữ nói xong, thân hình lóe lên, nhanh chóng rời đi. Hắn muốn đi, người nào lại ngăn được? Đợi hắn vừa đi, Đại Kim Đan lập tức tán đi. Mọi người trận pháp cũng liền theo tản ra, từng cái liền đều hề bại trên mặt đất. Bao quát La Quân cùng áo đen Tố Trinh, cũng đều dã rời tới cực điểm. Nếu như lúc này, Hồng Trần lão nhân đi mà quay lại, những thứ này người lại đều là một con đường chết. La Quân thu Đại Kim Đan, nhưng trong lòng thì một chút hoan hỉ cảm giác đều không có. Hiển nhiên, chính mình át chủ bài đã toàn bộ bày ra. Tuy nhiên lại y nguyên không cách nào đánh bại Hồng Trần lão nhân. Như vậy lần tiếp theo, bọn họ lại cái kia như thế nào ứng đối đâu? Trong lòng bọn họ biết, Hồng Trần lão người tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trở lại Bích Hải Huyền Quy Bộc Hậu, La Quân bọn người nhanh chóng ngồi khoanh chân tĩnh tọa, hấp thu năng lượng, khôi phục nguyên khí. Sau một ngày, bọn họ hoàn toàn khôi phục. La Quân cùng áo đen Tố Trinh, còn có Phó Thanh Trúc, Tần Lâm cùng với Hỏa Hồng Cân tại Bích Hải Huyền Quy trong điện thương lượng đối sách. Thương lượng đến, thương lượng đi, lại đều là thương lượng không ra cái nguyên do về sau. Hồng Trần lão nhân căn bản không phải một cái có thể đối phó đối thủ. Như là hắn lại đến, chúng ta vẫn là chỉ có thể lấy biện pháp cũ đối phó. Thần Lâm nói ra. Phó Thanh Trúc nói, thế nhưng là lần tiếp theo, hắn nhất định có thể nghĩ đến, La Quân huynh Đại Kim Đan là không thể bền bỉ. lần sau hắn liền sẽ không trực tiếp đi, đoán chừng liền sẽ đi mà quay lại, đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Lần này là hắn còn không có nghĩ rõ ràng. La Quân nói ra, không sai, lần tiếp theo hắn lại đến, chúng ta coi như thật không có cách nào. Hắn có thể đi, chúng ta lại không thể truy, truy cũng đuổi không kịp. Hắn kéo nổi, chúng ta kéo không nổi. Hắn Hồng Trần Thiên Đạo cũng là hắn tự thân, tùy thời có thể triển khai. Chúng ta cái này địa cầu thiên đạo lại chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ triển khai. Một khi đuổi theo, liền muốn một lần nữa thi triển một lần, tốc độ quá chậm. Thính cơ động, kém xa tít tắp Hồng Trần lão cầu. Và lại, đuổi kịp cũng đánh không thắng. Thật chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết? Hoa Hồng Cân rất không cam tâm. Chúng đều là trầm mặc không nói. Có thể nói, đây là La Quân cùng áo đen Tố Trinh từ xuất đạo đến nay, biệt khuất nhất một lần. Hoàn toàn vô kế khả thi, không cách nào có thể muốn. Vô luận như thế nào cân nhắc, đều tìm không đến một chút sinh cơ. Trừ phi, thỏa hiệp. Đã có một số cao thủ tâm lý hy vọng La Quân thỏa hiệp, chỉ là bọn hắn thấp cổ bé họng, không dám nói ra mà thôi. Phó Thanh Trúc bọn họ là sẽ không muốn thỏa hiệp, Trần Nhược không sai là bọn họ nhìn lấy lớn lên. Bọn họ đều là có nữ nhi người, trong lòng cũng biết, nếu như đối phương là muốn đến đối chính mình nữ nhi ra tay, chính mình cũng sẽ không thỏa hiệp. La Quân tại trong thống khổ dày vò, hắn rất muốn hy sinh chính mình, đem đổi lấy tất cả mọi người hòa bình. Thế nhưng là, đối phương không lại bởi vì hắn hy sinh mà dừng tay. Ngày kế tiếp, tin dữ lần nữa truyền đến. Tổ 3000 tới. Hắn nói cho La Quân cùng Phó Thanh Trúc bọn người, ngay tại trước 5 phút đồng hồ. Tư Đồ Linh Nhi cùng Ngộng Khinh Trần cùng đi tới địa cầu phía trên. Các nàng đã bị Hồng Trần lão nhân trước tiên bắt được. Mà lại, Hồng Trần lão nhân theo trên người các nàng đã tìm được đa nao tinh ngân dấu vết cùng tọa độ. Hồng Trần lão nhân đã nắm lấy Tư Đồ Linh Nhi cùng Ngộng Khinh Trần tiến về đa nao ngôi sao đi. La Quân nghe vậy không khỏi hoảng sợ gần chết. Hắn không biết hoài nghi tổ 3000 lời nói là giả, bởi vì Ngộng Khinh Trần cùng đa nao ngôi sao mấy chữ này mắt là địa cầu trên người đều rất ít biết. Tổ 3000 càng không khả năng biết được. Đây là thuộc về hắn bí mật. Lúc này, tổ 3000 lại nói lên Ngộng Khinh Trần cùng đa nao ngôi sao, như vậy không hề nghi ngờ, việc này là thật. La Quân trong lòng như có lửa đốt, lập tức liền muốn đi trước đa não ngôi sao. Hắn từng giây từng phút đều không muốn trì hoãn. Chương 3798, đa não sinh tử. Chương 3811, đa não sinh tử. La Quân nhất định phải tia chớp tiến về đa não ngôi sao, hắn muốn tại Hồng Trần lão nhân phía trước đến đa não ngôi sao, sau đó đem nữ nhi bảo vệ. Muốn đi bao nhiêu người, cũng thành điểm mấu chốt. Phó Thanh Trúc cùng Tần Lâm còn có áo đen Tố Trinh cùng với Hỏa Hồng Cân khẳng định là sống chết có nhau. Còn lại cao thủ, nhưng cũng có không nguyện ý. Mọi người không phải nhất định muốn cùng đi chịu chết. La Quân trong lòng một đoàn đầy rối. Phó Thanh Trúc cùng Hỏa Hồng Cân cùng một chỗ phát cáo, mệnh lệnh những cái này cao thủ nhất định phải cùng đi. Không đi lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Bọn họ cũng không cần thiết một mực làm cái người hiền lành. Hồng Trần lão nhân đáng sợ, bọn họ những thứ này người chẳng lẽ liền không thể sợ. Các cao thủ bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng một chỗ tiến đến. Một đoàn người nhanh chóng xuất phát, hắc động tinh thạch tại vũ trụ trong vũ trụ tia chớp đi xuyên. Phó Thanh Trúc cùng Tần Lâm nhanh chóng chỉ huy mọi người không ngừng diễn luyện trận pháp. La Quân ở trong lòng nghĩ, cho dù bọn họ có thể trước một bước đến đa não ngôi sao, nhưng Linh Nhi cùng Khinh Trần đã rơi vào Hồng Trần lão người trong tay. Một cái kia là hắn có thể bỏ qua. Nữ nhi có thể bỏ qua sao? Không thể. Khinh Trần cùng Linh Nhi có thể bỏ qua sao? Không thể. Nếu như nữ nhi biết mình vì nàng, lại hy sinh Linh Nhi cùng Khinh Trần, nàng nguyện ý không? Đau đầu như nước. Tiên đồ hắc ám, lúc này cũng chỉ có thể là đi một bước, nhìn một bước. Nguyên bản 5 ngày lộ trình, La Quân cùng áo đen Tố Trinh một mực lấy âm dương pháp lực trạng thái dưới thôi vận hắc động tinh thạch, liền chỉ dùng 4 ngày thì đổi tới. Dựa theo La Quân thôi toán, Hồng Trần lão nhân tuy nhiên cường đại tuyệt luân, nhưng là phương diện tốc độ, hắn cũng nhanh không bao nhiêu. Bởi vì lực lượng có thể được ra, tốc độ lại là có nhất định cực hạn. Đến đa nao tinh hậu, La Quân trước tiên đến tử phủ. Tử phủ bên trong, Trần Niệm từ bọn người tại. Trần Nhược đúng vậy tại, còn rất tốt. Bao quát Bạch Tiểu Ninh cũng tại. Bạch Tiểu Ninh nhìn đến phụ thân một đoàn người chạy đến, lại thấy bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, liền biết ra chuyện lớn. Trần Nhược không sai cái thứ nhất hỏi, "Cha, mẹ ta cùng Khinh Trần A Di đâu?" Tiểu Ngưng cùng Trần Nhược giao cũng vây quanh. La Quân hít sâu một hơi, sau đó thì hướng mọi người nói, "Tiên giới qua tới một cái lão nhân, tu vi cực cổ quái. Chúng ta toàn bộ chung vào một chỗ cũng không là đối thủ. Hắn mục tiêu là nếu như đi làm hắn nữ nhân." Mọi người nghe xong không khỏi hoảng sợ. La Quân lại đúng Mạc Ngữ nói ra, "Mạc Ngữ, ngươi ở chỗ này tu vi cao nhất, ta đem nếu như giao cho ngươi. Ngươi mang theo nếu như lập tức đi làm cửa tình, không nên quay đầu lại." Mạc Ngữ biết tình thế nghiêm trọng, nhân tiện nói, "Tốt." Nàng kéo Trần Nhược không sai muốn đi. Trần Nhược đúng vậy là hoảng hốt, nhưng rất nhanh lại chấn định lại, hất ra Mạc Ngữ tay, nói, "Cha, mẹ cùng Khinh Trần A Di có phải hay không bị bắt? Nếu như ta đi, các ngươi làm sao bây giờ? Mẹ ta làm sao bây giờ? Khinh Trần A Di làm sao bây giờ? Ngươi đây không cần phải để ý đến." La Quân nói, "Hết thảy có ta." Nói xong về sau, đột nhiên một chỉ điểm tại Trần Nhược không sai trên cổ. Trần Nhược không sai tại chỗ liền đã hôn mê. Sau đó, Mạc Ngữ liền mang theo Trần Nhược không sai rời đi đa não ngôi sao. Đó lấy, La Quân liếc nhìn mọi người. Trần Niệm từ cầu khẩn nói, "Cha, để cho chúng ta cùng ngươi kể vai chiến đấu đi." La Quân trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, nếu như là chính mình nữ nhi, bọn họ một dạng cũng là chính mình nhi nữ a. "Niệm Tử, Tiểu Ninh." La Quân hô. Trần Niệm Tử cùng Bạch Tiểu Ninh lập tức đáp lời, "Cha." La Quân nói, "Các ngươi lưu tại nơi này cũng bất quá là làm hy sinh vô vị. Trong lòng ta, các ngươi cùng nếu như đều như thế trọng yếu. Lúc này, hai người các ngươi là tất cả bọn muội muội, còn có con cháu nhóm người đáng tin cậy. Dẫn các nàng đi, không muốn hướng Lam Tử Tinh, hướng trước kia nói với các ngươi qua Bá Long ngồi sao đi." "Ta..." Trần Niệm Từ nói, "gia tộc gặp như thế biến cố, ta thân là con trai trưởng, há có thể chạy đi?" Chính là bởi vì ngươi là ta con trai trưởng, chỗ để bảo vệ các đệ đệ muội muội trách nhiệm thì tại ngươi trên thân. La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh cũng nói, đúng, Nghiệm Tử. Không muốn mang theo bọn họ ở chỗ này làm hy sinh vô vị. Cái này thời điểm, ngươi cần phải mang ngẩng đầu lên. Bạch Tiểu Ninh sắp nhiên cười một tiếng, nói, nương, ta đã rất nhiều năm không thấy ngài, hôm nay, ta nơi đó cũng sẽ không đi. Chết cũng muốn chết tại ngài bên người. Tiểu Ninh, ngươi. Áo đen Tố Trinh hốc mắt hiện nước mắt, nói, ngươi không trách nương nhẫn tâm sao? Bạch Tiểu Ninh nói, quái, đương nhiên quái. Nhưng sinh tử trước mặt, những thứ này tiểu tâm tình đã không trọng yếu. Chúng ta cũng không đi. Nhã Lạc, Trần Dược Giao, còn có những cái kia cháu trai, các cháu gái cũng cùng một chỗ hô. Tiểu Ngã, Tân Bảo, Nhã Chân Nguyên, Tiểu Ngưng, Trầm Mặc Đùng cũng đều biểu thị không đi. La Quân không khỏi nổi nóng, nói, đều cho ta đi. Lúc này nếu như đã đi, khó đảm bảo Hồng Trần lão nhân không biết giận lấy sang các ngươi. Ta khoác ngôi sao cản nguyệt mà đến, không phải vì cứu nếu như một người, mà đem toàn bộ các ngươi đẩy tới hố lửa. Đã như vậy khó bỏ khó phân, cái kia dứt khoát thì một cái đều đừng đi. Ngay vào lúc này, một cái thanh âm giản mua theo trong hư không truyền đến. La Quân bọn người không khỏi hoảng sợ. Thanh âm này đương nhiên đó là cái kia Hồng Trần lão nhân. Một giây sau, hư không chi môn tại tử phủ trong đại điện mở rộng. Cái kia Hồng Trần lão nhân theo hư không chi môn bên trong chậm rãi đi tới. Đi theo hắn đi ra đến còn có Tư Đồ Linh Nhi cùng Mộng Khinh Trần. Lúc này, Tư Đồ Linh Nhi cùng Mộng Khinh Trần xem ra vẫn chưa bị trói buộc. Các nàng sau khi ra ngoài, cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, sau đó nhanh chóng đi tới La Quân các nàng bên này. Mộng Khinh Trần đối La Quân nói ra, lão gia hỏa này lực lượng vô cùng cổ quái, chúng ta ở trước mặt hắn, không hề có lực hoàn thủ. La Quân gật đầu, nói, chúng ta đã giao thủ với hắn mấy lần, ngươi cùng Linh Nhi không có sao chứ? Chúng ta không có việc gì. Mộng Khinh Trần nói ra. Tư Đồ Linh Nhi nói, cẩn thận. Nàng và Mộng Khinh Trần hiển nhiên còn không biết Hồng Trần lão người lai lịch cùng mục đích. Hồng Trần lão nhân đứng ở trong sân, liếc nhìn mọi người, sau đó biến sắc, trong mắt hàn khí cùng sát ý thoáng hiện, Trần Nhược không sai đâu. La Quân vốn cho rằng đây là một cái không giải được từ cục, lại không nghĩ rằng chính mình thế mà thật trước một bước chạy đến, đồng thời để nếu như rời đi. Càng không có nghĩ tới là, Hồng Trần lão nhân cũng không lấy Mộng Khinh Trần cùng Tư Đồ Linh Nhi đến áp chế phía bên mình. Cục này tựa hồ không có khó như vậy giải. Nhưng đây rốt cuộc là Hồng Trần lão nhân quá tự tin, vẫn là có âm mưu khác đâu. Trong nháy mắt, La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ rất nhiều. Tư Đồ Linh Nhi bị kinh ngạc, nói, ngươi tìm ta nhà nếu như làm cái gì? Hồng Trần lão nhân nói, ngươi chính là linh thể chi thân, con gái của ngươi là lớn nhất linh căn tốt. Lão phu tôn trọng con gái của ngươi, muốn mang nàng hồi tiên giới hưởng phúc. Đón đến, lạnh lùng liếc nhìn mọi người, nói, các ngươi thức thời, tốt nhất lập tức giao ra Trần Nhược không sai tới. Không phải vậy lời nói, đừng trách lão phu đại khai sát giới. La Quân đã lười nhắc cùng Hồng Trần lão nhân nhiều lời, trong nháy mắt thì bố trí xuống hắc động tinh thạch. Hắc động tinh thạch đem trọn cái tử phủ bao phủ lại. Sau đó, trận pháp tức thành. Mộc Khinh Trần bọn người tuy nhiên không biết trận pháp này là làm gì, nhưng xem xét trận pháp này, cũng lập tức liền minh bạch cái kia đứng cái gì phương vị. Mọi người nhanh chóng đưa về trong trận pháp. La Quân tế ra vận mệnh ánh sáng cũng đem chọn cái trận pháp bao phủ. Hồng Trần lão cẩu, hôm nay ta muốn ngươi chết ở chỗ này. La Quân đã chịu đủ Hồng Trần lão nhân, giống to nói ra. Hồng Trần lão nhân nhạt lạnh cười một tiếng, nói, không biết tự lượng sức mình. Đó lấy, hắn tế ra Hồng Trần kiếm. Hồng Trần kiếm bay thẳng ra, hướng La Quân mi tâm bắn giết mà đến. La Quân nhanh chóng thôi động hắc động vòng xoáy, thân hình cũng bắt đầu biến thành ngũ cốc xá tắc thần thụ. Hồng Trần kiếm bay vào hắc động vòng xoáy bên trong, lại như thiên địa tảng đá, căn bản không nhận hắc động vòng xoáy, ngũ cốc xá tắc thần thụ ảnh hưởng. La Quân nhất thời thì không cách nào hấp thu Hồng Trần kiếm lực lượng, cái kia Hồng Trần kiếm cường đại tuyệt luân. Trong nguy cơ, La Quân nhanh chóng chuyển đổi hắc động vòng xoáy vì âm dương pháp liên. Một đóa đen trắng hiện ra liên hoa xuất hiện, đây là La Quân cùng áo đen Tố Trinh linh tu về sau, lấy âm dương pháp lực chế tạo ra tới. Hồng Trần kiếm tại pháp liên bên trong nhanh chóng chém giết. Đánh đâu thắng đó, mỗi một kiếm đều cường đại tuyệt luân. Lúc này, mọi người trận pháp thần lực cấp tốc truyền vào ngũ cốc xá tắc thần thụ bên trong, thần thụ vì La Quân cung cấp cường đại pháp lực chèo chống. Hồng Trần lão nhân phong khinh vân đạm, một kiếm chém xuống. Oeng! Mặc cho pháp liên biến hóa vô cùng, sau cùng cũng đỡ không nổi Hồng Trần lão nhân kiếm lực. Pháp liên phá nát. Phá nát trong nháy mắt, trong cao thủ có mấy người thổ huyết bỏ mình. Bao quát Trần Nhược Giao người cũng bị thương nặng. La Quân cháu trai, cháu gái đồng thời không có gia nhập trong trận pháp đến, bởi vì tu vi quá yếu. Mặt khác hiên viên nha đàn, Trầm Mặc Nùng cũng không tiến vào trong trận pháp. Tiểu Ngưng nhìn thấy nữ nhi thụ thương, ngay lập tức đem nàng đẩy ra trận pháp bên ngoài. Hồng Trần lão nhân ý nguyên cường đại tuyệt luân. La Quân nhanh chóng thu ngũ cốc xá tắc thần thụ, thế ra thiên địa pháp tướng đại kim đan. Đại kim đan nở rộ lóa mắt kim quang, trên không trung nhanh chóng hấp thu pháp lực. Mọi người tiếp tục hướng trung tâm trận pháp đưa vào cú pháp lực, vì La Quân cung cấp thần pháp chống đỡ. Hồng Trần lão nhân chém ra Hồng Trần kiếm liền phát ra trăm đạo kiếm quang vây quanh đại kim đan hình thành kiếm nhận phong bạo. Vận mệnh ánh sáng cũng đang tỏa ra sương mù tím bao khỏa hết thảy. Thế nhưng là cái này thời điểm, La Quân cảm giác được đại kim đan không cách nào hấp thu Hồng Trần lão nhân kiếm lực. Hắn nhất thời minh bạch, ở cái này đàn não ngôi sao phía trên, địa cầu thiên đạo đã bị suy yếu. Bọn họ những thứ này người hợp lực một chỗ, cũng đối phó không đỏ Trần lão người. Đại kim đan cứ việc cường đại, có thể Hồng Trần lão nhân lại không quan tâm. Lẫn nhau rằng có bất quá một lát, Hồng Trần lão nhân bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, đem tất cả kiếm quang tụ lại tại Hồng Trần kiếm bên trong, tiếp lấy một kiếm đánh xuống. Oeng! Một giây sau, đại kim đan phá tan tới. Kim quang tóe phiến điên cuồng bắn giết đi ra. La Quân cùng áo đen Tố Trinh nhất thời phun máu tươi tung tóe. Không chỉ là bọn họ, trong trận pháp, thương vong thảm trọng. Công lực cao chính là thổ huyết liên tục. Trận pháp tại thời khắc này cũng là bị phá ra, mọi người chết, thương tổn. May ra La Quân chính mình quan tâm những người thân kia nhóm còn một cái không chết. vì hắn một nhà đã có vô số cao thủ dâng ra sinh mệnh quý báu. Áo đen Tố Trinh rời đi La Quân thân thể, lấy chân thân đối mặt Hồng Trần lão nhân. Nàng ngang nhiên che ở La Quân trước mặt, đối mặt từng bước một đi tới Hồng Trần lão nhân, cắn răng nói, muốn giết La Quân, trừ phi theo ta trên thi thể đi qua, có thể thành toàn. Hồng Trần lão nhân cười nhạt một tiếng, nói, ngươi có 9 tầng lôi kiếp, cơ hội là bất tử chi thân, nhưng là lão phu muốn giết ngươi, cũng là dễ như trở bàn tay. Trong ngay mắt, ngươi liền muốn biến thành cho bụi. Mẹ. Bạch Tiểu Ninh lập tức xông lại, hắn liều lĩnh ôm lấy áo đen Tố Trinh, hướng cái kia Hồng Trần lão nhân nói, lão già kia, ta không cho phép ngươi thường tổn ta nương. La Quân chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đau như dao cắt, tuy nhiên tất cả mọi người chịu đến Hồng Trần lão nhân công kích, nhưng hắn là kẻ cầm đầu người, cho nên hắn thương phi thường nặng. Chương 3799, nhẫn thở dài. Chương 3812, nhẫn thở dài. Cái này thời điểm, Trần Nhậm Tử, Nhã Lạc, Trần Thính Lan, Tiểu Ngưng, Tư Đồ Linh Nhi cũng xông lên, ngăn ở La Quân trước mặt. Về sau, Trầm Mặc Đùng, Nhã Chân Nguyên, cùng với La Quân cháu trai, cháu gái, còn có Hỏa Hồng Cân cũng đều xông lên. Mọi người hầu như đều là trên người có thương tổn, nhưng giờ này khắc này vẫn là nghĩa vô phản cố che ở La Quân phía trước. Các nàng đều không muốn La Quân chết. Cho tới bây giờ, đều là La Quân che ở thân người trước mặt đi chống cự sinh tử khó khăn. Có thể hôm nay, hắn người thân lại đang vì hắn ngăn cản tử vong xâm nhập. La Quân không nghĩ như thế, hắn khó khăn muốn đứng lên, nhưng lại hoàn toàn làm không được. Thần Lâm thân hình lóe lên, che ở phía trước nhất. Hắn cũng thụ thương, nhưng lúc này hắn đã không lo được hắn. Nhưng gặp hắn pháp tướng trang nghiêm, liền muốn thi triển thời gian đại phong ấn. Hắn muốn liều lĩnh đến phong ấn chặt Hồng Trần lão nhân. Hồng Trần sắc mặt lão nhân đạm mạc nhìn lấy những người trước mắt này, đối với Tần Lâm thời gian đại phong ấn, hắn làm như không thấy, tùy ý Tần Lâm thi triển phong ấn. Giây lát về sau, Tần Lâm hai mắt huyết hồng, bạo giống một tiếng, theo toàn thân hắn trong lỗ chân lông xông ra hung mãnh tuyệt luân thời gian lực lượng. Cái kia thời gian lực lượng hiện ra màu lưu ly, cấp tốc liền đem thời gian lão nhân bao phủ. Tần Lâm dường như hóa thân thành thời gian trường hà một dạng, bốn phía thời gian nước sông hung mãnh lao nhanh, cuốn chặt lấy hắn cùng Hồng Trần lão nhân. Cái kia thời gian trường hà giống như một đầu thời gian cự long, một vòng quấn quanh lấy. Sau cùng, rốt cục cấm đoán bất động. Giờ khắc này Tần Lâm cùng Hồng Trần lão nhân đều như điêu khắc đồng dạng, không nhúc nhích. Tựa hồ tất cả nguy cơ đều phải đã giải trừ. Nhưng là rất nhỏ nhìn, thì sẽ phát hiện Tần Lâm trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, ánh mắt bên trong có vẻ thống khổ. Cái kia Hồng Trần lão người ánh mắt bên trong tràn đầy đạm mạc bên trong xuất hiện một tia âm lanh ý cười. Sau đó, thời gian trường hà bắt đầu xuất hiện vết rách. Đó lấy, hoàn toàn vỡ tan. Ầm ầm. Thời gian vỡ vụn ra, sau cùng toàn bộ đưa về đến Tần Lâm thể nội. Tần Lâm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tiếp mà hề bại trên mặt đất, rốt cuộc không thể động đậy. Tư Đồ Linh Nhi cùng Mộng Khinh Trần còn có Phó Thanh Trúc cấp tốc xuất thủ. Ba người các nàng cũng thụ thương không nhẹ. Hồng Trần lão nhân không nhúc nhích, ba người công kích theo trong thân thể của hắn xuyên qua, lại là không đả thương được mảy may. Hồng Trần lão nhân còn giống như ưu linh, đợi các nàng đánh tới về sau, hắn đại thủ nhẹ nhàng gậy đẩy hai lần, Tư Đồ Linh Nhi, Mộng Khinh Trần, Phó Thanh Trúc liền cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, bọn họ ngũ tạng lục phủ đều bị trọng kích, sau cùng cả người ngã bay ra ngoài, rốt cuộc không đứng dậy được. Hồng Trần lão nhân giống như một cái trò chơi bên trong ý hệt. Mặc cho La Quân đám người này cố gắng như thế nào, lại đều không thể dung chuyển mảy may. Sau đó, Hồng Trần lão nhân bỗng nhiên xuyên qua áo đen Tố Trinh đám người này thân thể, trực tiếp đặt đến La Quân trước mặt, hắn một tay tóm lấy La Quân cửa tay áo, đem giơ lên. La Quân liền cảm giác thân thể đau đớn tận xương, so với lúc trước tại Vĩnh Hằng tinh vực bị vạn hồn trùng ôm lấy còn đau đớn hơn. A! La Quân nhịn không được phát ra rên thống khổ. Chân niệm từ bọn người như đặt mình vào tại một cái to lớn từ trường bên trong, muốn động đánh, lại đều là bất lực. Hồng Trần lão nhân hướng La Quân mỉm cười, nói, ta đã sớm nói, muốn ngươi ngoan ngoãn hợp tác, hy sinh một đứa con gái, tất cả mọi người tất cả đều vui vẻ. Ta còn có thể cho ngươi chỗ tốt. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác không thể, bây giờ rơi vào dạng này xuống tràng, tất cả đều là ngươi gieo gió gặt bão. Ngươi chết, không sao cả. Nhưng lại còn muốn hại chết ngươi nhiều như thế thân nhân cùng con cái, đây thật là ngu xuẩn đến không có thuốc nào cứu được. Làm các ngươi rơi vào lão phu trên tay thời điểm, các ngươi nói cùng không nói, đều đã không trọng yếu. Bởi vì lão phu có thể đọc đến các ngươi trong đầu tất cả chân thực cùng hư ảo. Ánh mắt của hắn lại liếc nhìn mọi người, sau cùng rơi vào Trần Niệm Tử trên thân. Cái này đứa con trai em bé linh thể không thuần, cho nên tu vi ở phía sau. Hắn con gái cũng không có linh thể chi thân. Chỉ có La Quân ngươi, lấy ngươi tạo hóa chi thân cùng Tư Đồ Linh Nhi sinh hạ nữ nhi mới là thích hợp nhất. La Quân thống khổ không chịu nổi, loại thống khổ này cũng không phải là thân thể, mà là đến từ nội tâm dày vò. Lúc này, liền xem như không nói, chỉ sợ cũng cứu không bằng không sai. Chính mình muốn chính miệng để xin tha, sau đó nói ra nếu như hạ là sao? Hắn thật làm không được. Phúc. La Quân trong ngoài dày vò, nhịn không được lần nữa phun ra máu tươi đi ra. Thả hắn. Đúng lúc này, Tư Đồ Linh Nhi mở miệng, nói ra, chỉ cần ngươi chịu buông tha nơi này tất cả mọi người, ta có thể nói cho ngươi ta nữ nhi hạ lạc. Nàng đứng ở đằng kia, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định. Ai cũng không biết nội tâm của nàng đến cùng làm như thế nào kiến thiết cùng dày vò. Nàng là Trần Nhược không sai mẫu thân, nàng so người nào đều đau thích Trần Nhược không sai. Nàng đương nhiên cũng biết, nơi này không có người hội bán chính mình nữ nhi. Như vậy, nàng cũng không thể như thế tự tư, làm cho tất cả mọi người đến vì chính mình nữ nhi cho cùng. Hồng Trần lão nhân nhìn về phía Tư Đồ Linh Nhi, thản nhiên nói, các ngươi không nói, lão phu cũng có thể tìm được đáp án. Tư Đồ Linh Nhi nói, thế nhưng hội hao phí không ít thời gian, ngươi như thế bận điệu người, làm gì cùng chúng ta bày kiến cọ này khó xử. Hú hồn. Nếu như chúng ta đều chết, ngươi cảm thấy ta nữ nhi hội thật tốt phối hợp ngươi sao? Nếu như chúng ta còn sống, nàng vì chúng ta cũng sẽ thật tốt phối hợp ngươi, không phải sao? Hồng Trần lão nhân trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, vậy cũng đúng. Không. La Quân gào rú, giờ khắc này hắn phẫn hận chính mình vô năng. Càng minh bạch, một khi Linh Nhi thật nói ra nữ nhi hạ lạc, như vậy Linh Nhi khẳng định là sẽ không lại sống sót, nàng hội lấy cái chết đến thứ tội. Ta nữ nhi. Tư đồ Linh Nhi nước mắt kềm nén không được nữa trượt xuống. Không chỉ là nàng, người khác cũng không nhịn được khóc không ra tiếng. Để thân sinh mẫu thân đến bán chính mình nữ nhi, đây là nhiều sao tàn nhẫn sự tình. Ta tới nói. Tiểu Ngưng nỗ lực đứng lên, lớn tiếng nói, nếu như ngay tại đi làm cực tinh trên đường. Giờ khắc này, Tiểu Ngưng nghĩ thầm, đã sự tình không cách nào tránh khỏi, như vậy tất cả sai lầm thì đều từ chính mình đến con đi. Làm cực tinh. Hồng Trần lão nhân yên lặng thì thầm. Cũng là tại lúc này, giữa sân xuất hiện lần nữa một đạo hư không chi môn. Mọi người nhìn về phía cái kia hư không chi môn, lúc này theo hư không chi môn bên trong đi ra đến lại là vốn đã rời đi Trần Nhược Không Sai cùng Mạc Ngữ. La Quân nhìn thấy các nàng, trong lòng ngũ vị tạp trần, các loại tâm tình xông lên đầu, chỉ cảm thấy muốn khóc nhưng lại khóc không được. Trần Nhược Không Sai đi tới Hồng Trần trước mặt lão nhân, nàng thản nhiên nhìn về phía Hồng Trần lão nhân, bình tĩnh, từng chữ nói, vô luận ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nhưng là, ta xin ngươi đừng thương tổn người nhà của ta, có thể chứ? Hồng Trần lão nhân đánh giá Trần Nhược Không Sai, sau một lúc lâu, tán thưởng gật đầu, nói, không tệ, không tệ. Quả nhiên là linh căn tốt. Hắn đón đến, nói, tốt, lão phu lần này đến đây, cũng không phải vì giết hại. Chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn hợp tác, cực kỳ phụng dưỡng lão phu tử sẽ không tổn thương người nhà ngươi. Cái kia, ngươi thì cùng lão phu đi thôi. Hắn nói xong cũng muốn tới dắt Trần Nhược Không Sai tay. Trần Nhược Không Sai nhịn không được lùi lại, tránh đi Hồng Trần lão nhân tay, mang theo một tia thỉnh cầu, nói, cho ta 3 ngày thời gian, ta muốn cùng nhà ta người lại đợi 3 ngày, 3 ngày sau đó, ta đi với ngươi. Hồng Trần lão nhân nao nao, tiếp mà trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, tốt, thì cho ngươi 3 ngày thời gian. Nhưng là các ngươi tất cả mọi người không muốn đùa nghịch bất luận cái gì nhiều kiểu. Lão phu sẽ ở đa não ngoại tinh mặt trông coi, nếu như ngươi nỗ lực chạy trốn, hoặc là suy nghĩ gì vài điểm tử. Như vậy đến thời điểm cũng đừng trách lão phu đại khai sát giới, một tên cũng không để lại. Trần Nhược Không Sai nói, yên tâm đi, ta không biết cầm người nhà của ta tánh mạng đến nói đùa. Hồng Trần lão nhân gật gật đầu, tiếp mà thân hình lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Tử phủ cung trong điện, lúc này chỉ còn lại đầy đất đau thương cùng bừa bộn. La Quân không cùng bất luận kẻ nào nói, hắn tiến vào hắc động trong tinh thạch, khoanh chân ngồi tĩnh tọa liệu thương. Hắn không cách nào đối mặt nữ nhi, không cách nào mặt đối với bất kỳ người nào. Mặc dù hắn đã đem hết toàn lực, có thể sau cùng vẫn không có cải biến bất kỳ kết quả gì. Sau một ngày, La Quân thương thế đồng thời không có cái gì chuyển biến tốt đẹp. Như thế trọng thương, không phải là một sớm một chiều có thể chữa trị. Nhưng là Tư Đồ Linh Nhi mang theo Trần Nhược Không Sai tới gặp hắn. Tại phòng bị tu di biệt thự bên trong, nữ nhi Trần Nhược Không Sai toàn thân áo trắng, linh khí rung động lòng người, phảng phất là lúc tuổi còn trẻ Tư Đồ Linh Nhi. Nhưng khỏe mắt hình dáng ở giữa, cũng có La Quân cái bóng. Nàng đi tới La Quân trước mặt, ấm ôn nu nu cười một tiếng, hô, cha. La Quân hai mắt huyết hồng một mảnh, cả người trên thân mang theo một loại dã thú khí tức, hắn nhìn về phía nữ nhi, lại không nói ra một câu. Có chỉ là cái kia không nói gì đau thương. Cha, ngài đừng như vậy. Trần Nhược Không Sai cảm thấy rất khó chịu, nói, ta đã biết, Hồng Trần lão nhân cũng không phải là là một cái người, mà chính là thiên đạo hóa thân. Ngài lợi hại hơn nữa, lại như cũng là một cái người. Người sức lực cạn kiệt, ngài đã đem hết toàn lực. Nữ nhi thân này có thể làm ngài nữ nhi, không hối hận cũng không tiếc. Chỉ hy vọng, nữ nhi sau khi đi, ngài cùng mẫu thân có thể đủ tốt tốt sống sót. Không phải vậy lời nói, nữ nhi cho dù chết, cũng sẽ không an tâm. Nói đến lúc sau, nàng cũng không nhịn được rớt xuống nước mắt. La Quân nắm chặt Trần Nhược Không Sai tay, muốn mở miệng, miệng há trương, lại không phát ra được một chữ tới. Hắn không biết nên nói cái gì. Hồi lâu sau, hắn rốt cục đem lời nói ra. Tiểu, không sai, thật xin lỗi, bậy bạ không có bảo hộ đến ngươi. Không trách ngài, không trách ngài. Trần Nhược Không Sai vệt một thanh nước mắt, vội vàng nói, toàn bộ địa cầu cao thủ chung vào một chỗ cũng không phải Hồng Trần đối thủ, cái này không trách ngài. Ta, La Quân nói, tại Vĩnh Hằng Tinh vực thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy ta không có khả năng đối phó được Vĩnh Hằng tộc, nhưng là ta về sau làm đến. Hai tử, ta hướng ngươi hứa hẹn, cả cuộc đời này, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi tiên giới đưa ngươi mang về. Hôm nay Hồng Trần lão cẩu đưa cho ta làm nhục cùng đối ngươi thương tổn, ngày khác ta nhất định phải hắn gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần còn trở về. Nói đến về sau, hắn là nghiến răng nghiến lợi. Trần Nhược Không Sai gật đầu, nói, nữ nhi tin tưởng ngài nhất định sẽ làm được. 3 ngày thời gian rất nhanh. Cái này 3 ngày bên trong, Trần Nhược Không Sai phần lớn thời gian đều là cùng Tư Đồ Linh Nhi cùng với La Quân cùng một chỗ đợi tại hắc động tinh thạch phòng bị tu di biệt thự bên trong. Trần Nhược Không Sai thử tự mình làm một số vật kỷ niệm pháp khí. Hồng Trần lão người tới tử phủ bầu trời. Hắn đã tại đối xử lạnh nhạt chờ đợi. Tử phủ bên trong, Trần Nhược Không Sai hướng các trưởng bối dập đầu bái biệt. Nàng cười nói tự nhiên, không có chút nào bi thương chi ý, dường như đây là một kiện nhẹ nhõm vui sướng sự tình. Mọi người lại chỗ đó không biết, nàng là không muốn để cho mọi người quá khó chịu. Sau cùng, Trần Nhược Không Sai hướng La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi dập đầu. "Cha, mẹ, ta sẽ thật tốt bảo vệ mình, thật tốt sống sót. Các ngươi không nên quá lo lắng cho ta, luôn có một ngày chúng ta hội lại gặp nhau. Các ngươi cũng một nhất định phải thật tốt." La Quân nhắm mắt lại, nước mắt lần nữa trượt xuống. Tư Đồ Linh Nhi nhịn không được quay lưng đi, nhưng gặp nàng hai vai run run, khóc thút thít khó dừng. Chương 3800, thân thể tối ra. Chương 3813, thân thể tối ra. La Quân cả đời này trải qua quá nhiều gian khó khó cùng thống khổ, cũng trải qua quá nhiều khuất nhục cùng thương tổn thảm thiết. Nhưng đi qua những cái kia, cùng lúc này chỗ đứng trước khuất nhục cùng thống khổ so sánh, lại đều đã không đáng giá nhắc tới. Thống khổ nhất không ai qua được, hắn liền xem như liều chết cũng vô pháp cải biến đây hết thảy. Hắn biết lúc này cần phải mang theo nữ nhi đi đến Hồng Trần trước mặt lão nhân, thỉnh cầu hắn đối xử tử tế nếu như. Thế nhưng là, hắn làm không được. Trần Nhược không sai cùng mọi người bái biệt về sau, liền hướng bầu trời bay đi. Tại nàng bay ra ngoài cái kia một cái chớp mắt, La Quân nhịn không được theo sau. Tôn Nghiêm đã bị người trà đạp tại dưới chân, lúc này hết thảy đều đã không lo được. Tầng mây bên trong, Trần Nhược không sai đi tới Hồng Trần bên người lão nhân. Hồng Trần sắc mặt lão nhân đạm mạc, đang chuẩn bị mang Trần Nhược không sai đi thời điểm, La Quân chạy tới. Làm La Quân đuổi tới thời điểm, Tư Đồ Linh Nhi, áo đen Tô Trinh, cùng với những cái kia con gái nhóm, các bằng hữu cũng tất cả đều chạy tới. Mọi người hội tụ tại ngày này hư không trong tầng mây. Hồng Trần lão nhân nhìn La Quân liếc một chút, thản nhiên nói, "Làm sao? Cha, không muốn." Trần Nhược không sai e sợ cho phụ thân liều lĩnh, trong mắt hiện ra vẻ cầu khẩn. La Quân hít sâu một hơi, hướng Hồng Trần lão nhân nói, "Cậu, ngươi đối xử tử tế ta nữ nhi." Hồng Trần lão nhân nao nao, sau đó cười khẩy, nói, "Vậy phải xem nàng biểu hiện." Lửa giận nhất thời theo La Quân trong lồng ngực lao nhanh mà ra, hắn hai mắt lần nữa huyết hồng. "Hận, hận, hận, thật hận a. Nếu không phải là vì cái này cả sảnh đường thân nhân, hắn giờ phút này thật nghĩ liều lĩnh, ngọc đá cùng vỡ. Muốn động thủ." Hồng Trần lão nhân cười cười, nói, "Ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách sao?" "Không muốn." Trần Nhược không sai nhẹ giọng cầu khẩn. Hiện trường mọi người đều là lửa giận hừng hực. Lại cứ lúc này, lại cũng không dám phát tác. Bọn họ bọn này thiên chi con cưng, tại đối mặt tuyệt đối cương chế lúc, cũng tương tự cải biến không cái gì. Sau đó, Hồng Trần lão nhân bắt Trần Nhược không sai tay, thì muốn ly khai. Ngay vào lúc này, một thanh âm truyền ra. "Chờ một chút." Đây là một nữ tử thanh âm, thanh tịnh, êm tai, lại vô cùng quen thuộc. Thanh âm bên trong tựa hồ không bao hàm tình cảm gì, là Mạc Ngữ thanh âm. Tất cả mọi người đắm chìm trong bi thương, lại đều chưa chú ý tới mấy ngày nay vẫn chưa trông thấy Mạc Ngữ. Mạc Ngữ theo hư không chi môn bên trong đi tới, thân thể mặc màu đỏ áo cưới, từng bước một đi tới trước mặt mọi người. "Tiểu Ngữ, ngươi..." La Quân lập tức ý thức được cái gì. Mạc Ngữ mặt hướng Hồng Trần lão nhân, từ tốn nói, "Thả tiểu nhiên, ta đi với ngươi đi. Ta đã tra rõ ràng, ngươi muốn địa cầu linh căn nữ tử, mà ta mặc dù không là người địa cầu, nhưng ta mấy năm nay bên trong, huyết nục ở giữa sớm đã là địa cầu gen. Ta linh khí càng tăng lên tiểu nhiên, ta tu vi cũng hơn xa tiểu nhiên. Ngươi có thể điều tra ta pháp lực cùng gen, nhìn xem ta có hay không so tiểu nhiên càng thích hợp." Hồng Trần lão nhân trên dưới dò xét Mạc Ngữ, sau đó ánh mắt sáng lên, tiếp mà thân hình lóe lên đi tới Mạc Ngữ trước mặt, một chỉ điểm tại nàng mi tâm phía trên. Đón lấy, hắn pháp lực liền xâm nhập vào Mạc Ngữ thể nội. Sau một lúc lâu, Hồng Trần lão nhân thu hồi ngón tay, gật gật đầu, nói, "Thật là khó đắc linh căn a, nghĩ không ra thế gian thế mà còn có ngươi dạng này linh căn tồn tại. Tốt, lão phu đáp ứng ngươi, thì mang ngươi đi." "Ngữ tỷ tỷ, không muốn." Trần Nhược không sai bắt lấy Hồng Trần lão người cánh tay, thỉnh cầu nói, "Dẫn ta đi, dẫn ta đi, không muốn mang Ngữ tỷ tỷ đi." Hồng Trần lão nhân không chút khách khí hất ra Trần Nhược không sai tay, nói, "Lan đi." Đó lấy, hắn bắt lấy Mạc Ngữ tay, liền muốn rời khỏi. "Đợi một chút." Mạc Ngữ hướng Hồng Trần lão nhân nói. Hồng Trần lão nhân có phần không kiên nhẫn, nói, "Làm sao?" Mạc Ngữ nói, "Cho ta 5 phút đồng hồ thời gian, ngươi đi trước tinh cầu bên ngoài chờ đợi. Sau 5 phút, ta đi tìm ngươi." Hồng Trần lão nhân trầm ngâm một cái trước mắt, vẫn là đáp ứng Mạc Ngữ yêu cầu này. Thân hình lóe lên, liền rời đi đa não ngôi sao. La Quân trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn có thể nói cái gì, lại có thể làm gì đâu? Hiên ngang lẫm liệt để Mạc Ngữ không muốn đi, nhất định phải làm cho chính mình nữ nhi đi. Hắn làm không được, nhưng là hy sinh Mạc Ngữ cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Hắn cũng không thể tiếp nhận. "Ngữ muội muội." Trần Niệm từ dưng dưng hô một tiếng, nếu như có thể, hắn nguyện ý hy sinh chính mình đến cứu vãn Mạc Ngữ. Mạc Ngữ liếc nhìn mọi người, không buồn không vui, sau đó lại mỉm cười, nói, "Mọi người không cần vì ta khổ sở, tại tiểu nhiên muội muội tâm lý, đây là một trường kiếp nạn. Nhưng trong lòng ta, đây là một trận cơ duyên lớn. Ta một lòng tu luyện, muốn đi lên càng cao tầng thứ. Cái này Hồng Trần lão nhân chính là thiên đạo diễn hóa mà đến, trên thân thì có đạo trung cực chi mê. Thân thể sự tình, tại ta bất quá mây khói phù trần, cho nên, đây là ta vui lòng một việc." Nàng đón đến, nhìn về phía Trần Niệm Tử, cười một tiếng, nói, "Niệm Tử ca ca, thực ngươi lớn nhất hiểu ta. Cho nên, ngươi hẳn phải biết, ta thật đã không quan trọng." Về sau, nàng vừa nhìn về phía La Quân, sau đó lại quỳ đi xuống, nói, "Cha nuôi, giờ này khắc này, ngươi cái gì đều không cần nhiều lời. Ta biết, tại trong lòng ngài, ta cùng tiểu nhiên không có cái gì không giống nhau. Ta cùng tiểu nhiên ở giữa, người nào đi phía trên con đường này, tại trong lòng ngài đều là giống nhau khó chịu. Ta có thể nói, tại chỗ bên trong, khổ sở nhất người cùng đau lòng nhất người cũng là ngài. Ngài cả đời này chưa từng sợ qua tử vong. Chẳng qua là lúc này, cho dù ngài chết cũng cải biến không cái gì, cho nên ngài mới hội thống khổ như vậy. Nhưng là thật, ngài không cần vì ta thống khổ, đây là ta lựa chọn tốt nhất. Huống hồ, ta sớm đã muốn rời khỏi địa cầu. Thân thể túi ra, không cần phải nói. Chan Uôi, cảm ơn ngài đối với ta nỗ lực hết thảy." Mạc Ngữ liền dập đầu ba cái, khỏe mắt bên trong rốt cục xuất hiện nước mắt. "Nữ nhi bái biệt." Sau khi nói xong, quay người muốn đi. La Quân một câu đều nói không nên lời, tại nàng quay người nháy mắt, chỉ cảm thấy cái này quay người lại chính là vĩnh hằng thương tổn. Một hơi khó có thể để lên, trong ngoài giày vò phía dưới, một ngụm máu tươi phốc một tiếng phun ra. Mạc Ngữ thân hình ngừng một lát, lại là không quay đầu lại, sau đó thì muốn tiếp tục rời đi. "Tiểu Ngữ." La Quân đứng không vững, Chân Niệm Từ cùng Tư Đồ Linh Nhi lập tức đỡ lấy hắn. Hắn từng chữ đẫm máu và nước mắt nói ra, "Tiểu Ngữ, từ nay về sau, ta muốn làm thì chỉ có một việc, ta sẽ đi tiến lên giới, ta sẽ đích thân đem ngươi mang về. Không chết không thôi." Mạc Ngữ từ đầu đến cuối không có quay người, nàng tiếp lấy hướng phía trước đi ra mấy bước, sau đó thân hình lóe lên, biến mất tại trong tầng mây. La Quân mắt thấy Mạc Ngữ rời đi, giờ khắc này lực khí toàn thân đều dường như đã bị dùng hết đồng dạng. Sau đó, ngựa mặt lên trời vừa đổ, đã hôn mê. Không biết qua bao lâu, La Quân chậm rãi tỉnh lại tới. tỉnh tới thời điểm chính là nửa đêm. Hắn nằm tại một gian cung điện trên giường, bên cạnh trông coi hắn là Kiều Ngưng. La Quân. Kiều Ngưng gặp hắn tỉnh lại, không khỏi vui đến phát khóc. Phải biết, La Quân đã hôn mê một tháng. Trong một tháng này, mọi người trong nhà cũng đều gấp xấu. Nhưng áo đen Tố Trinh nhưng nhìn ra, không phải La Quân thương tổn quá nặng, mà chính là hắn không nguyện ý tỉnh lại. Các nàng đều biết, lần này La Quân là thương tổn tới cực điểm. Hắn như thế bất khuất người, lần này cũng không chịu nổi. La Quân ngơ ngác, cũng không nói chuyện. "La Quân, ngươi đừng như vậy, không nên làm chúng ta sợ, có tốt hay không?" Tiểu Ngưng bổ nhào vào hắn trên thân, nói, "Ta biết ngươi rất khó chịu, thế nhưng là ngươi đừng như vậy kìm nén được không?" Sau một hồi, La Quân vô kiểu Ngưng lưng, sau đó ôn thanh nói, "Yên tâm đi, ta không sao, ta không có việc gì." Tiểu Ngưng gặp hắn tâm tình đã hướng tới ổn định, cái này mới thoáng yên tâm, liền chống đỡ đứng người dậy. La Quân cũng theo ngồi xuống. Tiểu Ngưng nói, "Bụng của ngươi nhất định đói a. Ăn chút đan dược được không?" Nàng vừa nói chuyện đợi thì theo một cái trong hồ lô lấy ra đan dược tới. La Quân đối những đan dược kia làm như không thấy, chỉ là nói, "A Ngưng, có thể ôm ta một cái sao?" Tiểu Ngưng hơi ngẩn ngơ, sau đó tựa như một cái mẫu thân một dạng ấm áp ôm lấy La Quân đầu. La Quân đầu tựa vào trong ngực nàng, không nói một lời. Tiểu Ngưng yên lặng ôm lấy hắn, liền một câu cũng không nhiều nói. Một hồi lâu sau về sau, nàng cảm nhận được trong ngực cảm ướt, hâm nóng, liền biết La Quân ngay tại lưu lệ. Giờ khắc này, Tiểu Ngưng ngẩng đầu, nước mắt im ắng chảy xuống. Nàng hận không thể chính mình đi chết, chỉ cầu La Quân đừng như vậy khổ sở. A. Đồng nhiên, La Quân lên tiếng khóc lớn lên. Tựa như một cái đứa bé đồng dạng, khóc đến là như thế không còn che giấu, kinh thiên động địa. Hắn trong tiếng khóc tràn ngập không nói ra cực kỳ bi ai cùng tuyệt vọng, dường như là tiểu hài tử mất đi lớn nhất vật chân quý đồng dạng. Cái này trong đêm khuya, La Quân tiếng khóc tràn ngập tại toàn bộ tử phủ bên trong. Áo đen Tố Trinh nghe đến, Tư Đồ Linh Nhi nghe đến, tất cả mọi người nghe đến. Giờ khắc này, chính là liền Nhã Chân Nguyên cũng không nhịn được nước mắt chảy xuống. Đón lấy đến một tháng, La Quân cùng Áo đen Tố Trinh bắt đầu ngày đêm linh tu liệu thương. Một tháng sau, La Quân thương thế khỏi hẳn. Thương thế khỏi hẳn về sau, La Quân thay đổi một thân sạch sẽ áo đen, cả người cũng lộ ra vô cùng bình tĩnh, thong dong. Theo, hắn triệu tập chúng bằng hữu, thân nhân, người nhà mở một hội nghị. Tần Lâm thương thế rất nặng, một mực không có cách nào phục hồi như cũ, nhưng hắn vẫn là mang thương trước tới tham gia. Tại tử phủ trong phòng hội nghị, La Quân ngồi tại vị trí cao nhất. Hắn khuôn mặt bên trong nhìn không ra quá lớn buồn vui. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. La Quân trầm ngâm sau một hồi, vừa mới mặt hướng mọi người, mở miệng nói ra, tại cái hội nghị này trong sảnh, có ta sinh tử hảo hữu chí giao. Có ta chân ái thê tử nhóm, cũng có ta nhi tử nhóm, nữ nhi, con dâu, cháu trai, cháu gái. Toàn bộ các ngươi đều là ta sinh mệnh phi thường trọng yếu tồn tại. Có thể nói, các ngươi tại chỗ mỗi người gặp nguy hiểm, ta đều nguyện ý không tiếc hết thảy đi cứu các ngươi, không tiếc dâng lên tính mạng của ta. Đón đến, lại khẽ cười khổ, nói, tại sự kiện này trước đó, ta đã từng cảm thấy mình đời này viên mãn, cũng coi là thấy qua việc đời, nhưng là, Hồng Trần lão nhân vỡ nát ta hết thảy kiêu ngạo. Ở chỗ này, ta muốn hướng các ngươi nói xin lỗi. Bởi vì từ nay về sau, ta rất có thể mãi mãi cũng không có cách nào lại cùng các ngươi, cũng không có cách nào lại cho các ngươi làm cái gì. Mời các ngươi tha thứ ta tự tư, bởi vì từ nay về sau, ta nhất định phải đi làm một chuyện. Ta biết, tiên giới bây giờ khác nhiều, cũng rất khó chịu đi. Nhưng, sự kiện này, ta không thể không đi làm. Cha, để cho ta bồi ngài cùng đi chứ? Trần Nghiệm Tử đứng lên, nói ra. Nhã Lạc, Trần Thính Lan, Trần Nhược không sai, Trần Nhược giao mấy hải tử kia cũng đều đứng lên, nói ra, chúng ta cũng muốn bồi ngài cùng đi. La Quân nói ra, các ngươi tâm ý, ta đều thu đến. Cũng biết các ngươi tuyệt đối đều là dũng cảm hải tử. Chương 3801, vui sướng đưa ấm. Chương 3814, vui sướng đưa ấm. Đó lấy, La Quân lại tiếp tục nói, chỉ là con đường này còn không thích hợp các ngươi đi. Chiếu cố tốt các ngươi mẫu thân, chiếu cố tốt chính các ngươi, chiếu cố tốt các ngươi đời sau. Cái này là các ngươi sau đó phải làm. Làm chúng ta đều sau trưởng thành, mỗi người đều muốn vì tương lai mình đường tới phụ trách. Các ngươi đường, ta không cách nào thay các ngươi đi đi. Chúng ta mỗi người đều đi tốt chính mình đường, được không? Chân niệm từ bọn họ liền biết phụ thân tâm ý đã quyết, chính là nói cái gì cũng đều vô dụng. Tiểu Ngưng sau khi hít sâu một hơi, nói ra, ngươi cứ yên tâm đi làm ngươi muốn làm sự tình, chúng ta hội vĩnh viễn tại Đa Não ngôi sao thượng đẳng ngươi. Trầm mặc đùng, Tư Đồ Linh Nhi đều biểu thị hội vĩnh viễn các loại La Quân. Áo đen Tố Trinh thì nói ra, ta biết ngươi muốn đi chỗ nào, ta đưa ngươi đi. Trong lòng mọi người đều biết, có thể bồi tiếp La Quân cùng đi người, cũng chỉ có Áo đen Tố Trinh. Người khác như là nói muốn đi theo đi, phần lớn chỉ có thể trở thành gánh vác. Chỉ có Áo đen Tố Trinh, không chỉ có không phải gánh vác, ngược lại là La Quân tuyệt đối trợ lực. La Quân gật gật đầu. Tần Lâm rất muốn giúp La Quân, hắn thời gian chi thuật vẫn là có kỳ diệu chi lực. Đáng tiếc, bây giờ hắn thân chịu trọng thương, ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa, khó khôi phục. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Trước khi đi, La Quân cùng thê tử nhóm, bọn nhỏ cáo biệt. Hắn cùng thê tử nhóm thỏa thích ân ái triền miên, phản phất muốn đem cả đời này ân ái đều tố tại bên trong. Cùng thê tử nhóm triền miên hoàn tất về sau, La Quân cũng cùng bọn nhỏ nói riêng. Đầu tiên là Trần Niệm Tử. Tại một ngọn núi tuyết phía trên, La Quân đối Trần Niệm Tử nói ra, tiểu nữ là ta năm đó tại cái này Đa Não ngôi sao phía trên trải qua gian khổ cứu ra. Ta đem nàng mang trở lại địa cầu, vẫn luôn xem nàng vì ta nữ nhi ruột thịt. Nàng lựa chọn thay thế nếu như tiền đến, ta biết nàng một mặt là vì báo ân. Một phương diện khác một số tâm tư, ta cũng chưa chắc thì một chút cũng đoán không ra. Nhưng mặc kệ như thế nào, ta đời này nếu không đem nàng cứu ra, về sau quãng đời còn lại, ta cũng không xứng sống sót. Nói đến chỗ này, thở dài, nói, Niệm Tử, ngươi có thể hiểu được ta tâm tình sao? Trần Niệm Tử trung điệp gật đầu, nói, cha, ngài yên tâm đi thôi. Nơi này hết thảy có ta. La Quân vô vô Trần Niệm Tử bả vai, hốc mắt hơi đỏ lên, nói: "Hai tử, tất cả gánh nặng đều sẽ áp đến trên người ngươi, vất vả ngươi." Trần Niệm Từ cười nhạt một tiếng, nói: "Cùng phụ thân ngài muốn đi lao tới gian khổ và nguy hiểm so sánh, hài nhi làm ra hết thảy, không đáng giá nhắc tới." Mặt Trần Niệm Từ hỏi La Quân: "Tương lai, ngài có khả năng hội tiếp nhận ngữ muội muội cảm tình sao?" La Quân lắc đầu, nói: "Ta có thể vì nàng làm bất cứ chuyện gì, nhưng duy chỉ có, không thể cho nàng siêu việt cha và con gái cảm tình." Trần Niệm Từ cũng thở dài, trong lúc nhất thời, lại là không biết nên nói cái gì. Tại cùng Trần Niệm Từ tán gẫu xong về sau, La Quân cũng gặp Bạch Tiểu Ninh. Hai cha con cũng là tại trên đỉnh núi tuyết. La Quân nhìn về phía Bạch Tiểu Ninh. Bây giờ Bạch Tiểu Ninh thành thục rất nhiều. La Quân tự giễu, cười khổ, nói: "Bây giờ tại trong lòng ngươi, ta cái này làm phụ thân, chỉ sợ là càng không xứng a." "Không sao cả, trong lòng ngươi muốn nói cái gì, đều có thể nói. Ta thiếu ngươi rất nhiều, cũng rất muốn cho ngươi bổ khuyết. Nhưng trong những năm này, ta không chỉ có không có cho ngươi bổ khuyết, ngược lại cho ngươi rất nhiều khó khăn. Trong lòng ngươi có oán hận, ta đều có thể hiểu được." Bạch Tiểu Ninh trầm mặc không nói. Hắn tại đối mặt La Quân lúc, luôn có loại truyền thống nhi tử đối mặt phụ thân lúc loại kia khó tả trầm mặc. La Quân cũng không thúc hắn. Hai người đều giữ yên lặng. Sau một hồi, Bạch Tiểu Ninh dùng một loại bình tĩnh không gì sánh được ngữ khí nói ra: "Ngữ tỷ tỷ tâm lý rất sùng bái ngài, nàng đã nói với ta ngài lúc trước rất nhiều chuyện. Nhưng vậy cũng là nàng nói, trong lòng ta không có bao nhiêu cảm xúc. Thính Lan tỷ cũng đã nói với ta ngài sự tình, nàng còn cho ta nhìn ngài năm đó viết cho nàng tin. Nàng cũng nói ngài năm đó cùng Khinh Trần A Di cùng một chỗ kinh lịch sự tình chờ chút. Nhưng những thứ này ta đều không có cảm động lấy. Ngài vừa mới hỏi ta, trong lòng ta, ngài có phải hay không càng không xứng làm phụ thân ta?" Bạch Tiểu Ninh nói: "Ta hiện tại có thể cho ngài đáp án, không phải ngài không xứng làm phụ thân ta, là ta không quá xứng làm con trai của ngài. Lần này, ta thiết thực cảm nhận được ngài đảm đương cùng thống khổ. Cái kia tiếp nhận, không nên tiếp nhận, ngài đều tại tiếp nhận. Ta cuối cùng minh bạch, ta mẫu thân như thế kiêu ngạo nữ nhân, vì cái gì nguyện ý vì ngài liều lĩnh, còn nguyện ý cùng khác nữ nhân cùng đi chia sẻ ngài." La Quân thân thể chấn động, sau đó trong mắt lóe lên vô hạn mừng rỡ cùng ngoài ý muốn. Giọng nói cũng bắt đầu phát run Tiểu Ninh. Bạch Tiểu Ninh tiếp tục nói: "Trong những năm này, ngài để cho ta minh bạch một cái đạo lý." La Quân nhịn không được hỏi: "Đạo lý gì?" Bạch Tiểu Ninh nói: "Mặc kệ ta nội tâm là tà ác vẫn là tê liệt, nhưng thông minh cách làm, đều hẳn là làm một người tốt, làm một cái không lung tung nhiễm nhân quả người. Thiện có thiện nhân, ác có ác quả." La Quân nghe xong, trong lòng hoan hỉ, đồng thời như chút được gánh nặng. Hắn biết, nhi tử Bạch Tiểu Ninh về sau sẽ không lại là một cái ác nhân. Cùng Bạch Tiểu Ninh phân biệt về sau, La Quân gặp Trần Tĩnh Lan. Bây giờ Trần Tĩnh Lan rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, La Quân nhẹ nhàng ôm ấp nữ nhi. Trần Tĩnh Lan cũng nhẹ nhàng nói ra: "Phụ thân, ngài nhất định sẽ an toàn trở về, đúng không?" "Mẫu thân của ta nói, trên đời này không có ngài làm không được sự tình." La Quân mỉm cười, nói: "Đúng, ta nhất định sẽ an toàn trở về. Liền xem như cho các ngươi, ta cũng sẽ an toàn trở về." Tại cùng Trần Tĩnh Lan sau khi tách ra, La Quân lại gặp Nhã Lạc. Cùng Nhã Lạc ở chung lúc, tĩnh mịch mà tự nhiên, dễ chịu mà ấm áp. Tiếp lấy là Trần Nhược không sai, Trần Nhược không sai cùng La Quân nói xin lỗi. La Quân đau lòng ôm nữ nhi, nói: "Ngốc hài tử, không cần nói loại này ngốc lời nói." Trần Nhược không sai yên tĩnh rúc vào trong ngực hắn, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Bậy bạ, ta sẽ vĩnh viễn nhớ đến giờ khắc này tại ngài trong ngực cảm giác." La Quân vô vô nàng lưng, nói: "Ngươi sinh ra thời điểm, ta không có buổi tiếp. Thẳng đến ngươi sau khi lớn lên, ta mới trở về. Ngươi bây giờ còn chưa xuất giá, ta lại muốn ly khai, vừa đi có thể hay không trở về, ta cũng không biết. Tiểu nhiên, bậy bạ tâm lý xin lỗi ngươi, nhưng mỗi lần lại không biết cái kia nói gì với ngươi, làm cái gì đến bổ khuyết ngươi." Trần Nhược không sai nói: "Dù vậy, nếu như ta có thể lựa chọn bậy bạ, liền xem như lựa chọn 100 lần, 1000 lần, 10000 lần, ta vẫn là hội không chút do dự tuyển ngài làm cha ta." La Quân cảm động rơi lệ. Tại cùng Trần Nhược không sai phân biệt về sau, La Quân lại gặp Trần Nhược Giao. Trần Nhược Giao là hắn cùng Tiểu Ngưng sinh nữ nhi, vừa tốt tại Trần Nhược Giao xuất sinh cái này 50 năm bên trong, La Quân ngược lại là qua lớn nhất bình tĩnh 50 năm. Cho nên Trần Nhược Giao từ xuất sinh thì hưởng thụ được bình thường tình thương của cha cùng tình thương của mẹ. La Quân cũng rất Trần Nhược Giao nói qua vĩnh hằng tinh vực những chuyện kia. Vân vân. Lúc này, hắn hướng Trần Nhược Giao nói ra: "Bậy bạ sau khi đi, mụ mụ ngươi liền muốn ngươi tới chiếu cố." Trần Nhược Giao trọng trọng gật đầu. Về sau, La Quân lại nói liên miên lại nhải cùng Trần Nhược Giao nói rất nhiều. Trần Nhược Giao là hắn nhỏ nhất nữ nhi, hắn cùng tiểu nữ nhi ở giữa từ trước đến nay thân mật cực kỳ. Lúc này Trần Nhược Giao biết phụ thân muốn đi, lại là ngăn không được rơi nước mắt. Không sai, cuối cùng cũng phải phân biệt. Sau cùng, La Quân gặp Nhã Chân Nguyên. Hắn cảm thấy mình cần phải nói với nàng chút gì. Nếu như không là có Nhã Lạc, chính mình cùng nàng ở giữa hẳn là sẽ không lại có cái gì gặp nhau. Có thể giữa bọn hắn rốt cuộc có Nhã Lạc. La Quân tâm lý vô cùng cảm tạ nàng có thể mang cho mình dạng này một cái nữ nhi ngoan. Hắn muốn nói cái gì thời điểm, Nhã Chân Nguyên lại nói: "Đi theo ta." Sau khi nói xong, liền bay về phía đa não ngôi sao bên ngoài. La Quân ngẩn ngơ, sau đó liền theo tới. Nhã Chân Nguyên ở trong không gian bay rất xa, La Quân một mực theo sát sau. Đi tới một chỗ tĩnh mịch chi địa về sau, La Quân chính muốn nói gì lúc, Nhã Chân Nguyên đã tế ra pháp khí Long Vũ chi điện. Đó là một tòa tiểu cung điện, Nhã Chân Nguyên dẫn La Quân tiến vào trong tầm cung. Cái kia trong tầm cung, nến đỏ màn ấm. Đối mặt tràng cảnh này, La Quân lập tức liền rõ ràng Nhã Chân Nguyên ý tứ. Hắn há mồm muốn nói chuyện, trước mắt lại là làn gió thơm đập vào mặt, đó lấy, Nhã Chân Nguyên chủ động hôn lên nàng môi. "Cái gì đều đừng nói, được không?" Nhã Chân Nguyên trong giọng nói mang theo một tia thẹn thùng cùng tình cầu. La Quân liền thì cái gì cũng không nói, chủ động còn lấy hôn nồng nhiệt. Vui sướng đưa ấm, ngàn vàng một khắc. Một lần kia, bọn họ tại lẫn nhau trong cừu hận kết xuống duyên. Lần này, lại là lẫn nhau cam tâm tình nguyện. Sau một ngày, La Quân cùng áo đen Tố Trinh rời đi Đa Não Ngôi Sao. Tại cùng Nhã Chân Nguyên liều chết triền miên sau đó, Nhã Chân Nguyên cũng hướng La Quân thổ lộ cõi lòng. Nàng nói cho La Quân, nàng cả đời này đã không có khả năng lại yêu mến người khác. Cái này từ biệt, nàng biết rất có thể là vĩnh biệt. Như vậy, nàng không muốn lưu lại cho mình bất cứ tiếc nuối nào. La Quân cũng hiểu nàng ý tứ. Lần này, La Quân cùng áo đen Tố Trinh muốn đi địa phương chính là Vĩnh Sinh Chi Môn. Chỉ có đi Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong mới có thể làm rõ ràng tiên giới hiện tại phương vị cùng tình huống, có khả năng tìm tới đi tiên giới phương pháp. Cứu thực tới nói, Vĩnh Sinh Chi Môn so tiên giới muốn càng xa, càng khó tìm hơn. Nhưng bọn hắn đối tiên giới hoàn toàn không biết gì cả, mà Vĩnh Sinh Chi Môn lại là đi qua một lần. Lần này đi Vĩnh Sinh Chi Môn, dâu đi trước linh vực. Linh vực chính là Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong khí linh không vĩnh sinh chế tạo. Linh vực cách này có hơn 10.000 năm ánh sáng, muốn đi linh vực, trước hết tìm tới một cái phù hợp trùng động. Như là thuần dựa vào phi hành, chỉ sợ là đến hao tổn phía trên ngàn năm thời gian cũng không thể đến. Trong vũ trụ, nhất định phải dựa vào vượt qua trùng động mới có thể thực hiện khoảng cách dài đến. La Quân hiện tại cũng là không quá cuối cùng, những ngày này, hắn dĩ nhiên minh bạch, giải cứu Mạc Ngữ là không thể cuối cùng. Cho dù là đến tiên giới, vậy cũng sẽ là một cái quá trình khá dài. Hắn không cách nào đợi tại Đa Não Ngôi Sao phía trên ma luyện tu vi, bởi vì tâm lý rất rõ ràng, tại Đa Não Ngôi Sao phía trên ngốc cái vào nằm, cũng không có khả năng đến Hồng Trần lão nhân tu vi. Hắn phải đi tiên giới, làm rõ ràng đây hết thảy tu vi biến hóa đầu đôi. Sau đó tại trong nguy hiểm không ngừng đột phá, không ngừng tìm tòi, sau cùng mới có thể đến Hồng Trần lão nhân tu vi. Hắc động tinh thạch ở trong hư không kia chớp đi xuyên. Áo đen Tố Trinh trầm giọng nói, đã cách nhiều năm như vậy, chỉ sợ cái kia không vĩnh sinh tu vi cũng càng thượng tầng hơn lầu. La Quân nói, thế thì chưa hẳn, đến hắn cái kia loại tu vi, mấy trăm năm thời gian chỉ sợ cũng cải biến không cái gì. Áo đen Tố Trinh nói, cũng đúng. Bất quá chúng ta lần trước cùng không vĩnh sinh náo cũng không tính toán vui sướng. Lần này đi, hắn chưa hẳn sảng khoái. La Quân nói, giờ này ngày này, chúng ta cũng không phải năm đó tu vi. Lấy hai người chúng ta hợp lực, không làm sợ hắn. Hắn như thức thời, hẳn là sẽ không cùng chúng ta lại kết cửu án. Áo đen Tố Trinh nói, hy vọng hết thảy thuận lợi đi. La Quân đương nhiên hy vọng hết thảy thuận lợi. Thế nhưng là, thực sẽ thuận lợi sao? Không có khả năng. Tìm tới Vĩnh Sinh Chi Môn vốn là muôn vàn khó khăn, cho dù tìm tới, lại nhất định có thể tìm được đi tiên giới biện pháp cùng đường tắt sao? Đi tiên giới, lại có thể làm ra cải biến sao? La Quân tâm lý không chắc, nhưng hắn lại không có một tia lùi bước. Làm hắn quyết định muốn làm một việc thời điểm, như vậy mặc kệ nhiều khó khăn, hắn sẽ làm tất cả. Đến chết mới thôi. Về sau, La Quân cùng áo đen Tố Trinh lại trò chuyện đến nhi tử Bạch Tiểu Linh. Chương 3802, tái nhập chốn cũ. Chương 3815, tái nhập chốn cũ. La Quân nói cho áo đen Tố Trinh, hắn cuối cùng cùng với Bạch Tiểu Ninh ở giữa trò chuyện. Áo đen Tố Trinh cười một tiếng, nói, hắn cũng theo ta nói. Đón đến, nói, ngươi bây giờ yên tâm. La Quân gật đầu, nói, thật là yên tâm. Áo đen Tố Trinh nói, ta trước kia cũng một mực không yên lòng hắn, nhưng bây giờ ta đối với hắn cũng yên tâm. Sự thật chứng minh, ngươi là đúng. La Quân cũng cười một tiếng, nói, ngươi cũng chưa chắc thấy không rõ, chỉ là không nỡ thôi. Áo đen Tố Trinh nói, suy nghĩ kỹ một chút, thực từ đầu đến cuối, có đại trí tuệ người đều là ngươi. Nhiều năm như vậy bên trong, tất cả mọi chuyện, ngươi muốn làm, sau cùng đều hoàn thành. Tiên giới sự tình, tuy nhiên khó làm, nhưng ta luôn cảm thấy, ngươi sau cùng ý nguyên có thể hoàn thành. La Quân nói, tiên giới sự tình, có thể hay không hoàn thành, ta không biết. Nhưng sự kiện này, ta không thể dừng lại. Một khi dừng lại, ta thì sẽ cảm thấy khuất nhục, vô tận khuất nhục. Chỉ có đi thẳng đi xuống, ta tựa hồ mới có tiếp tục sống tạm lý do. Áo đen Tố Trinh không khỏi đau lòng, nói, ta minh bạch ngươi loại cảm giác này. Trước kia có đoạn thời gian, ta vẫn luôn đang nghĩ biện pháp phục sinh muội muội ta, cũng không dám dừng lại. Nhưng ta biết, ta loại kia cảm giác cùng ngươi bây giờ cảm giác so ra, vẫn là kém quá xa. La Quân trầm mặc đi xuống, tĩnh mịch về sau, La Quân hỏi, vậy bây giờ, ngươi đã để xuống sao? Áo đen Tố Trinh gật đầu, nói, sớm để xuống, theo mang thai Tiểu Ninh bắt đầu, ta liền để xuống. Muội muội chết, là sinh mệnh chết đi. Tiểu Ninh, làm hắn tại ta trong bụng bắt đầu xuất hiện tim đập lúc, ta đã cảm thấy, đó là một loại tân sinh. Ta buông tha mình, cũng buông tha muội muội. Ta nghĩ, nàng như là trên trời có linh, hẳn là hy vọng ta có thể thật tốt qua. La Quân nói ra, đương nhiên. Vũ trụ lữ hành chính là buồn tẻ mà tịch mịch. Nhiều khi, La Quân cùng áo đen Tố Trinh đều ở vào một loại linh tu trạng thái, lẫn nhau xác minh tu vi, thăm dò càng nhiều có khả năng. Bọn họ bây giờ trò chuyện nhiều nhất chính là tiên giới. Thiên đạo diễn hóa thành làm một người. Áo đen Tố Trinh nói, đây thật là trước đó chưa từng có sự tình. Vũ trụ đại đế nhiều năm như vậy tựa hồ cũng không có chính thức diễn hóa thành làm một người. Tối đa cũng chính là sinh ra một số thân ngoại hóa thân đi ra. Nhưng những cái kia thân ngoại hóa thân đều không có thôi động thiên đạo chi lực bản sự. Đại đạo vô hình, thiên đạo cũng là thuộc về đại đạo, cái này vốn nên cũng là vô hình. Hồng Trần lão nhân, nguyên thánh những thứ này vì cái gì có thể diễn hóa thành người? Cái này bên trong xảy ra vấn đề gì, ta là thật nghĩ mãi mà không rõ. Đón đến, lại nói, vốn là, bằng vào chúng ta bây giờ tu vi, liền xem như đến tiên giới, cũng nên là ngang dọc một phương đại năng. Nhưng bây giờ, hết thảy đều biến. La Quân nói, thiên đạo diễn hóa trở thành người, nhất định là cái nào đó phân đoạn xảy ra vấn đề. Thiên đạo chi lực có chút cùng loại với lúc trước thế giới chi lực. Ta và ngươi cùng một chỗ đem thế giới chi lực tổn hại, không biết có phải hay không là nguyên nhân này thúc đẩy sinh trưởng ra càng khủng bố hơn thiên đạo chi lực. Thiên đạo chi lực cùng thế giới chi lực lớn nhất khác biệt là nó càng thêm gian nan. Thế giới chi lực, phổ thông thiên quân, ma quân cũng có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp nắm giữ. Thiên đạo chi lực thì trước cần thành thánh, sau đó hóa thành sơn hà ngôi sao, lại từ sơn hà ngôi sao bên trong diễn hóa thành người. Mỗi một cái quá trình đều khó khăn tuyệt luân. cho nên có thể theo thiên đạo hóa thân làm người nhất định vô cùng có hạn. Hồng Trần lão nhân tại trong tiên giới cũng tuyệt đối thuộc về vô cùng cao cấp. Áo đen Tô Chính nói, hóa thân thành thiên đạo về sau có thể diễn hóa trở thành người tỷ lệ vẫn là rất thấp, đúng không? La Quân nói ra, không sai. Sau đó lại cười một tiếng, nói, hôm đó ngươi nói ta có đại trí tuệ, cơ hồ không có không làm được sự tình. Thực cũng không phải là, ta những trong năm kia hoàn thành một ít chuyện, bây giờ suy nghĩ tỉ mỉ, phần lớn đều là vận khí thành phần ở bên trong. Bất quá vận khí vật này, có lúc cũng không phải đơn thuần vật khí. Lời nói này lên có thể có chút lượn quanh miệng, nhưng phúc báo thật là tồn tại. Rất nhiều nhân quả, một vòng đập một vòng. Áo đen Tố Trinh trước kia không tin lắm, bây giờ cũng đã rất tán thành. Sau đó, nàng còn nói thêm, thế nhưng là lần này, Mạc Ngự sự tình lại nên nói như thế nào đâu? La Quân thở dài, nói, ta cả đời này thường xuyên lại nói túi đầu không thẹn lương tâm, có thể chưa hẳn chính là không có làm quan nghiệt, trên tay oan hồn cũng là có không ít. Cho nên, cái gì ác báo tại ta trên thân, đó cũng là không quá phận. Liền xem như người lương thiện, chỗ ăn đồ ăn bên trong cũng có vô số sinh linh. Cho nên, ác quả đều sẽ có. Mạc Ngữ sự tình, ta rất khó chịu. La Quân rồi nói tiếp, ta càng sợ, trong này còn có hắn âm mưu. Hắn âm mưu? Áo đen Tố Trinh bị kinh ngạc, nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, tiên giới đại nạn, có ý đến để ngươi tiêu trừ? La Quân nói, tiên giới thị phi, ta làm sao đều không muốn quản. Nhưng hôm nay, nhưng lại không thể không đi. Ta thường nói không muốn làm thiên đạo quân cờ, có thể sau cùng ý nguyên bị thiên đạo trêu cợt. Áo đen Tố Chính nói, tiên giới thiên đạo cũng không phải là vũ trụ đại đế, hắn chẳng lẽ còn có thể trưởng không ngươi? La Quân nói, cái này thực rất đơn giản, giống như thế giới bao la bên trong, cấp dưới trong công ty có một trận đại tai nạn, mà ta đem cái này thuộc công ty cứu vãn, sau đó ta trở thành ngôi sao. Hiện tại tổng công ty xảy ra vấn đề lớn, bọn họ vô kế khả thi dưới, hội sẽ không nghĩ tới đem cấp dưới công ty cái kia ngôi sao cho điều qua đến. Áo đen Tố Chính thân thể mềm mại chấn động. Vận mệnh bên trong sự tình, cho dù đã đoán ra một hai, lại như cũng chỉ có thể ở bên trong giấy rùa. Bởi vì, không ai có thể nhảy ra bên ngoài bàn cờ. Tựa như trong trò chơi nhân vật, nó làm sao đều không thể đi tới trong hiện thực. La Quân cùng Áo đen Tố Trinh tiếp tục tiến lên. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt liền qua 10 năm. 10 năm này bên trong, La Quân cùng Áo đen Tố Trinh qua rất là bình tĩnh mà mỹ hảo. Phản phất là trở lại thiên cầu thế giới bên trong đoạn thời gian kia. La Quân cũng không có đắm chìm trong loại kia khuất nhục trong bi thương. Người sống một đời phía trên, cần quang hòa hy vọng. Là ngươi ở vào tuyệt đối hắc ám bên trong thời điểm, trong lòng ngươi còn có hy vọng, biết quang hội buông xuống. Như vậy lại khó chống cự, liền đều có thể kiên nhẫn. La Quân tâm lý có mục tiêu, cho nên hắn liền có thể bình tĩnh. Thời gian như thoi đưa, chỉ trước mắt, 10 năm lại 10 năm. Rất nhanh, liền qua 50 năm. 50 năm ở giữa, nhiều ít khoái lạc sự tình. 50 năm bên trong, La Quân cùng Áo đen Tố Trinh tu vi cũng không có gì tiến bộ. Bất quá là tích lũy càng thâm hậu hơn một số. Một ngày này, La Quân cùng Áo đen Tố Trinh rốt cục tìm được một cái to lớn trùng động. Xuyên thẳng qua trùng động, nhảy vọt tại trong nháy mắt, theo một cái to lớn trùng động nhảy đến mặt khác trùng động. Rốt cục, đi tới cái kia linh vực phụ cận. Lại hướng phía trước mới bay đến một trận, liền rốt cục nhìn đến cái kia đã lâu. Linh vực. Hiện ra tại La Quân cùng Áo đen Tố Trinh trước mặt là chồng chất tinh cầu, vô số tinh cầu chồng chất lên nhau. Tại cái kia linh vực bên ngoài, có vô cùng vô tận sương mù màu trắng. Sương mù màu trắng lan lộn, còn như biển mây thương khung đồng dạng. Trong chốc nhóm này, La Quân cùng Áo đen Tố Trinh đều có cảm khái vô hạn. Còn nhớ đến, năm đó lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, vẫn là hơn 200 năm trước. Cái kia thời điểm, địa cầu đại kiếp sắp tới, linh tôn tức đem đến xâm phạm. Bọn họ rơi vào cái này linh vực bên trong, bị không vĩnh sinh đủ kiểu tinh kế, cựu tử nhất sinh. La Quân coi là mình đời này không biết lại tới nơi này, lại không nghĩ rằng hôm nay lúc này vẫn là đi tới nơi này. La Quân cùng Áo đen Tố Trinh nhìn nhau, về sau La Quân liền cất giọng hô, không vĩnh sinh tiền bối, cố nhân La Quân cùng Bạch Tố Trinh đến đây, còn mời đi ra gặp nhau. Hắn liên tục hô to mấy tiếng, thanh âm trực tiếp xuyên thấu tầng mây, tiến vào cái kia linh vực bên trong. Sau một hồi, không vĩnh sinh thanh âm cuối cùng từ trong tầng mây bộ truyền tới, mang theo một tia không vui, nói, ngươi còn tới làm gì? La Quân cười khổ, nói, hôm nay ta tới chính là có chuyện muốn thỉnh cầu giúp đỡ. Không vĩnh sinh lạnh hừ một tiếng, nói, năm đó chúng ta thể ước đã hoàn thành, giờ này ngày này, ngươi cho là ta sẽ giúp ngươi cái gì không? Chẳng lẽ chúng ta ở giữa còn có giao tình có thể nói? La Quân nói, tiền bối, nhiều một cái bằng hữu dù sao cũng tốt hơn thêm một kẻ địch, không phải sao? Khoảng cách lần trước từ biệt đã qua hơn 200 năm, ta trên thân phát sinh rất nhiều chuyện, bây giờ đến đây cũng là bất đắc dĩ, mà lại ta còn có một cái trọng yếu phát hiện có thể nói cho ngươi, đây tuyệt đối là ngươi cảm thấy hứng thú sự tình. Không vĩnh sinh trầm mặc nửa ngày, sau đó nói nghe một chút. La Quân nói, nơi đây nói chuyện luôn luôn không tiện, có thể hay không đi ra gặp nhau? Không vĩnh sinh nói, được. Hắn nói xong về sau, La Quân cùng Áo đen Tố Trinh trước mắt liền xuất hiện một đạo hư không chi môn. La Quân cùng Áo đen Tố Trinh cũng không sợ Không vĩnh sinh chơi lừa gạt, trực tiếp tiến vào cái kia hư không chi môn bên trong. Đi vào về sau, chính là có động tiên khác. Lại là đi tới một chỗ trong động phủ, cái kia trong động phủ tràn đầy cổ điện thư tịch, khắp nơi tràn ngập nhã hương thư khí. Trong động phủ trước bàn đá, Không vĩnh sinh một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế ngồi ở đâu. La Quân cùng Áo đen Tố Trinh biết trước mắt Không vĩnh sinh chưa chắc là chân thân, tại cái này linh vực nội bộ, Không vĩnh sinh có thể hóa thân thể ngàn ngàn vạn vạn. La Quân cùng Áo đen Tố Trinh đi tới trước bàn đá, cũng ngồi xuống theo. Không vĩnh sinh liếc nhìn La Quân cùng Áo đen Tố Trinh liếc một chút, thản nhiên nói, cái gì phát hiện trọng đại, nói đi. La Quân nhân tiện nói, ngươi cũng đã biết, theo địa cầu đi ra ngoài chi nhánh, cũng chính là kệ tờ lở tiên giới. Không vĩnh sinh nói, ta nghe nói qua một chút, làm sao? La Quân nói, bây giờ tiên giới đã đại thay đổi, 50 năm trước, tiên giới cùng địa cầu ở giữa thông đạo đổ sụp. Có người đem lối đi kia luyện hóa thành hai cái con chim, theo con chim bên trong đi tới một cái lão nhân, số Hồng Trần. Theo như hắn nói, bây giờ tiên giới đã diễn biến thành vô số châu khối, các loại thiên đạo bắt đầu diễn hóa thành người, đồng thời lập rất nhiều giáo phái. Hồng Trần lão nhân chính là do Hồng Trần thiên đạo diễn hóa thành người. Không thể nào. Không Vĩnh Sinh nghe, không khỏi giật mình vô cùng. Thiên đạo diễn hóa thành người? Cái này sao có thể? Thiên đạo diễn hóa thành người về sau, liền sẽ mất đi thiên đạo lực lượng. Đây là quy tắc thép, cho tới bây giờ đều không người có thể cải biến. Ngươi nói kia cái gì Hồng Trần lão nhân có thể diễn hóa thành người, đó chỉ có thể nói, trên đời này căn bản cũng không có cái gì Hồng Trần thiên đạo. La Quân nói, ta cũng hy vọng không có, nhưng là hắn tu vi cực cổ quái, vô cùng độ cao. Làm chúng ta công kích hắn thời điểm, hắn có thể hóa thành trạng thái hư vô. Vô luận chúng ta công kích lợi hại cỡ nào, hắn đều có thể nhẹ nhõm tránh né. Nhưng là hắn công kích, chúng ta lại khó có thể tránh đi. Chương 3803, Hồng Trần nguyên do. Chương 3816, Hồng Trần nguyên do. Áo đen Tố Trinh ở bên nói bổ sung, như thế theo ngươi nói à, ta cùng La Quân ở vào linh tu trạng thái, lại thêm địa cầu chúng ta phía trên rất nhiều cao thủ cùng một chỗ. Toàn bộ đều không phải là cái kia Hồng Trần lão nhân đối thủ, đồng thời, hắn là nghiền ép tính đánh bại chúng ta. Liền xem như ngươi, cũng xa xa không phải hắn đối thủ. Bởi vì, chúng ta cùng hắn không tại một cái duy trì phía trên. Không Vĩnh Sinh sắc mặt cổ quái, nói, thế gian thật có dạng này tồn tại. Khó có thể tưởng tượng. La Quân nói, chúng ta theo địa cầu tới hoa hơn 50 năm, tổng không đến mức là đến nói cho ngươi biết vô cùng lớn hoang luôn. Không Vĩnh Sinh nói, tốt ta, coi như ta tin tưởng các ngươi chỗ nói. Vậy các ngươi lần này đến đây là vì cái gì? La Quân nói, không nói trước ta mục đích, ta nói cho ngươi sự kiện này, chính là cho ngươi công bố ngươi đến tiếp sau tu luyện phương hướng. Cái này đối ngươi mà nói, xem như phát hiện trọng đại a. Không Vĩnh Sinh nói, không sai. La Quân nói, còn có chuyện, ta không muốn nhắc tới. Nhưng ở ngươi nơi này, ta dứt khoát nói ra. Ta muốn lần nữa đi Vĩnh Sinh Chi Môn, không phải vì cái gì Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong bà bối, mà là muốn đi tiên giới, bởi vì tiên giới bây giờ phát sinh đại biến hóa, biến đến phá lệ phiêu miểu cũng phức tạp. Ta bên này hoàn toàn không có tọa độ. Còn có, ta muốn biết rõ ràng, vì cái gì Hồng Trần Thiên Đạo có thể diễn hóa thành người? Ta sở dĩ muốn đi tiên giới, là bởi vì Hồng Trần lão nhân cưỡng ép mang đi ta nữ nhi, tiên giới cùng trên địa cầu người chính là một mạch sở sinh, bọn họ cần muốn địa cầu tầm bổ. Ta nữ nhi chính là linh căn, hắn muốn nhờ linh căn bắn ra nuôi mình thiên đạo. Ta đem hết toàn lực, cũng không có bảo vệ ta nữ nhi, cho nên ta cần phải đi tiên giới, tại trong tiên giới, ta mới có thể nghĩ ra càng nhiều biện pháp. Không Vĩnh Sinh nhìn về phía La Quân, nói, ngươi là một cái rất kiêu ngạo người, theo các ngươi hiện tại trạng thái đến xem, ta cũng có thể đoán được, năm đó các ngươi chỗ nói địa cầu đại kiếp đã vượt qua. Trên đời này, tựa hồ ít có ngươi La Quân làm không được sự tình. Lúc này, ngươi nói ngươi thế mà không có bảo vệ ngươi chính mình nữ nhi, đây đúng là lớn lao xỉ nhục. Hiện tại, ta tin tưởng như lời ngươi nói là thật. Chỉ là, ta dựa vào cái gì muốn trợ giúp ngươi? Giao tình. La Quân trầm giọng nói, giữa chúng ta xác thực không giao tình có thể nói, nhưng là ta nhất định phải đi tiên giới. Ai chống ta đường, ta giết kẻ ấy. Ngươi ngăn trở ta đường, ta liền sẽ cùng ngươi linh vực dây dưa, không chết không thôi. Trừ phi ngươi giết chết ta cùng Tố Tố, không phải vậy lời nói, ngươi mơ tưởng thanh tịnh. Không Vĩnh Sinh cười lạnh, nói, uy hiếp ta. La Quân ánh mắt phát lạnh, nói, không sai. Ta tốt xấu, cứng mềm đều muốn nói với ngươi tận. Ngươi lại không đồng ý, vậy cũng chỉ có không chết không thôi. Không Vĩnh Sinh nói, ha ha, thật sự là tốt đạo lý a. Bị Hồng Trần lão nhân khi dễ, thì tới tìm ta dương ai? La Quân nói, ngươi không dùng theo ta nói những thứ này, nếu ngươi nhất định không chịu, vậy chúng ta thì không chết không thôi. Ta hiện tại là cầm Hồng Trần không có cách, nhưng cái này không có nghĩa là ta vĩnh viễn không có cách nào. Càng không có nghĩa là ta muốn như vậy dừng lại nghĩ cách cứu viện ta nữ nhi. Ta sở dĩ còn sống, còn không có sụp đổ, cũng là bởi vì ta còn tồn tại hy vọng. Vĩnh Sinh Chi Môn bây giờ chính là ta muốn đi tiên giới nghĩ cách cứu viện nữ nhi hy vọng, ngươi dám cắt đưa ta hy vọng, như vậy hậu quả, ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi. Không Vĩnh Sinh trầm mặc đi xuống. Sau một hồi, hắn nói ra, ngươi thật là cái người điên, ta lười nhắc cùng ngươi dây dưa, liền đưa ngươi đi. La Quân cùng áo đen Tố Trinh gặp hắn đồng ý, vừa mừng vừa sợ. Hai người nhìn nhau, trong mắt đồng đều hiện lệ nóng. Sau đó, Không Vĩnh Sinh triển khai thân thể Vĩnh Sinh trùng động. La Quân cùng áo đen Tố Trinh tiến vào linh tu trạng thái, tiếp mà xuyên thẳng qua tiến Vĩnh Sinh trùng trong động. Xuyên qua trình giống như lần trước, sau cùng hai người tại cực hạn bên trong mất đi trí giác. Khi tỉnh dậy, liền đã đi tới bốn phía đều là hải dương địa phương. La Quân đã biết, nơi đây cũng là Vĩnh Sinh trùng động bên ngoài. Nơi này là bọn họ nhất định phải kinh lịch địa cầu lịch trình. Đến từ nơi nào, liền sẽ sinh ra nơi nào khởi nguyên. Điểm này cùng cực hàn trùng động phía trên có hứa nhiều chỗ tương tự. Từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem, cực hàn trùng động phảng phất là cái phiên bản thu nhỏ Vĩnh Sinh Chi Môn. Đang nhìn cái kia đất bóng khởi nguyên quá trình bên trong, La Quân cùng áo đen Tố Trinh đặc biệt chú ý đến Long Kiến nhất tộc. Long Kiến cùng Linh Tôn năm đó đều thành công chạy đi. Linh Tôn đã ngóc đầu trở lại qua, bất quá đã bị đánh bại. Cái kia Long Kiến đâu? Bọn họ có thể hay không cũng ngóc đầu trở lại đâu? La Quân trong đầu hơi chút suy nghĩ một chút, liền thì lười đi quản. Bây giờ, địa cầu chết sống hắn đều đã không để ý lắm. Hắn chỉ muốn phải cứu về Mạc Ngữ. Rất nhanh, hai người liền đi đến cái kia phiến Vĩnh Sinh Chi Môn trước mặt. Có lên một lần kinh nghiệm, lần này mở ra Vĩnh Sinh Chi Môn lại là đơn giản nhiều. Vĩnh Sinh Chi Môn nên tay mà mở về sau, hai người lần nữa đi tới Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong. Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong vẫn là như cũ, dường như không có bất kỳ biến hóa nào. Bầu trời cùng lòng đất chính là Tử Vân bao phủ, trung gian thì là vô số trùng động cùng hắc động. Tử Vân chính là sinh diệt chi vân. Sinh diệt chi vân trùng có vô cùng bảo vật. Chỉ cần tâm niệm thành kính, liền có thể tìm được mình muốn món kia bảo vật. La Quân lúc này lại không biết mình nên đi tìm bảo vật gì, chẳng lẽ còn có thể bỗng dưng tưởng tượng ra một kiện bảo vật tới sao? Thiên đạo diễn hóa trở thành người, cái này vốn chính là không có tiền lệ sự tình, cho nên hiện tại La Quân cũng không biết cần phải tìm bảo vật gì mới có thể khắc chế Hồng Trần lão nhân. Ta trước hết làm rõ ràng, thiên đạo diễn hóa thành người là chuyện gì xảy ra? La Quân nói thầm, sinh diệt chi vân trung có vô cùng tận bí mật, mỗi người đều có thể ở chỗ này tìm tới mình muốn đáp án. Sau đó, hắn cùng áo đen Tố Trinh tách ra. Hai người như là một mực ở vào linh tu trạng thái, như vậy thì rất khó tìm được chân thực đáp án. Bởi vì bọn hắn liền xem như muốn đều là cùng một vấn đề, nhưng là hai cái linh hồn. Hai cái linh hồn liền sẽ để vĩnh sinh chi môn sinh ra rất nhiều nghi hoặc cùng hỗn loạn. La Quân đối với cái này sớm có qua nghiên cứu. Áo đen Tố Trinh tại trên bờ chờ đợi. La Quân thì là nhanh chóng tiến vào sinh diệt tử trong mây, từng bước một đi hướng chỗ sâu. Tại cái này sinh diệt chi trong mây hành động, tựa như đi tại u minh hoàng tuyển trên đường. La Quân thần niệm đã không cách nào cảm giác bốn phía bất kỳ tình huống gì, giống như khi còn bé, đầu mộng trong chăn loại kia cảm giác. Trong đầu hắn liền một mực tại nghi vấn Hồng Trần Thiên Đạo cùng với tiên giới. Đi thẳng, bốn phía liền càng phát ra băng hàn. Rốt cục, phía trước xuất hiện một cái hắc động. La Quân một đầu tiến vào cái kia trong hắc động. Trong hắc động có một đầu thông đạo. Ở trong hành lang nhanh chóng tiến lên, cuối cùng đi đến trước một cánh cửa. Đẩy ra cái kia phiến cửa lớn màu đen, liền nhìn thấy bên trong sương mù hoàn toàn mờ mịt. Phản phất là tại mới sáng sớm cánh đồng bát ngát chi địa bên trong, bốn phía đều là sương mù. La Quân không nghi ngờ gì, đi vào. Tại đầy trời xanh trong sương mù, La Quân trong chiều càng chạy càng xa. Khói xanh đậm đặc, khó có thể tiêu tán. Đột nhiên, tại khói xanh trên không xuất hiện một cái hồ lô. Nắp hồ lô tự động mở ra, sau đó, trong hồ lô phóng xuất ra vô số tử khí. Hồng Ngông tử khí. La Quân trong đầu không hiểu xuất hiện bốn chữ này tới. Đây không phải hắn linh quang nhất điểm, mà chính là Vĩnh Sinh Chi Môn đang cho hắn nhắc nhở. Đồng thời, hắn cũng minh bạch Hồng Ngông tử khí đến cùng là cái gì. Làm trong vũ trụ này nắm giữ hồ nguyên tố thời điểm, hồ nguyên tố trợ giúp nhân loại chứa đựng thế giới chi lực. Làm hồ nguyên tố biến mất về sau, nguyên tố thế giới bên trong sinh ra một loại nguyên tố mới. Này nguyên tố vì linh quang làm. Hồng Ngông tử khí thì là vũ trụ sinh ra thời điểm chỗ sinh ra một loại thần bí linh khí, có thể thai nghén vạn vật, chế tạo vũ trụ miễn dịch thể. Linh quang làm sinh ra về sau, liền cùng Hồng Ngông chi khí tự động dung hợp, từ đó hình thành Hồng Ngông tử khí. Mà Hồng Ngông tử khí chui vào một số cố định thiên đạo từ trường về sau, liền trợ giúp trời nói diễn hóa thành người. Hồng Trần khí cũng là thiên đạo bên trong một loại, có người địa phương thì có quần quần Hồng Trần. Làm Hồng Ngông tử khí cùng Hồng Trần khí liên hợp về sau, Hồng Trần lão nhân bởi vậy sinh ra. Hồng Trần lão nhân hấp thu vô số đại năng trí tuệ cùng kinh nghiệm, một cách tự nhiên trở thành pháp lực cao thủ. Hồng Trần thiên đạo chi khí để cho hắn sử dụng, cho nên hắn đánh đâu thắng đó. Thiên đạo bên trong vốn là còn có trưởng không sinh tử, trưởng không vận mệnh, trưởng không chờ một chút hết thảy các loại thiên đạo. Nguyên lai, những ngày này nói bên trong có rất nhiều là cùng vũ trụ đại đế không giống nhau. Vũ trụ đại đế là từ người diễn hóa thành thiên đạo, mà Hồng Trần lão nhân lại là tự nhiên thiên đạo. Tự nhiên thiên đạo có thể diễn hóa trở thành người, cũng có thể bị người khác hấp thu. Cái kia nguyên thánh cũng là dung hợp sinh mệnh thiên đạo, trưởng không sinh mệnh thiên đạo chân lý. Đây chính là một loại khác thế giới chi lực, đồng thời siêu việt thế giới chi lực. Thế giới chi lực có thể có rất nhiều loại, mà thiên đạo chi lực lại là thiếu đáng thương. La Quân tại thời khắc này, rốt cuộc minh bạch Hồng Trần lão người lai lịch. Sau đó, hắn rời đi mảnh này Hồng Mông chi địa. Theo, hắn nghĩ tới trước kia tại Vĩnh Sinh chi môn bên trong gặp phải Vô Cực Tiên Đan. Ngay sau đó liền trong lòng nhớ tới Vô Cực Tiên Đan, hướng phía trước mà đi. Rất nhanh, hắn tìm đến cái viên kia Vô Cực Tiên Đan. Vô Cực Tiên Đan tử có linh thức, bị La Quân phát hiện về sau thì muốn chạy trốn. La Quân một tay lấy bắt lấy. Người tại sao lại đến? Vô Cực Tiên Đan phát ra ý niệm, phàn nàn nói. La Quân cười một tiếng, nói, lần trước không có mang đi ngươi, chính là ta tiếc với. Lần này ta đến đưa ngươi mang đi. Vô Cực Tiên Đan nói ra, ngươi mang không đi ta, nếu như ngươi ăn ta, ngươi vĩnh viễn chạy không thoát đi. Ngươi trước kia ở chỗ này cầm qua một kiện bảo vật, trừ phi ngươi đem món kia bảo vật còn trở về. Thật chứ? La Quân bị kinh ngạc. Vô Cực Tiên Đan nói, ngươi có thể thả ta ra, bắt mặt khác bảo vật thử nhìn một chút. Nhìn cầm bảo vật về sau, có thể không thể đi ra ngoài. La Quân có chút không tin, sau đó liền bắt một món khác bảo vật. Bắt lấy về sau, liền phát hiện mình thật vô pháp rời đi mảnh này sinh diệt chi vân. Hắn liền biết, Vô Cực Tiên Đan còn thật không có nói láo. Thông Thiên Càn Khôn lưới đã tổn hại, lão tử khẳng định là vẫn chưa trở lại. La Quân thở dài. Về sau, hắn liền rời đi sinh diệt chi vân, đi tới trên bờ cùng áo đen Tố Trinh tụ hợp. Thế nào? Áo đen Tố Trinh lập tức hỏi. La Quân liền đem chính mình tại bên trong tiếp xúc tình huống nói. Áo đen Tố Trinh nghe xong không khỏi mày nhăn lại, nói, như thế nói đến, bây giờ Hồng Trần lão nhân vẫn là chúng ta lúc trước gieo xuống nhân a. La Quân nói, chúng ta chỗ lấy hủy diệt hồ nguyên tố, cũng là vì cứu vãn địa cầu. Cái này giống như là hiệu ứng hồ điệp một dạng, giải quyết phía trước một cái phiền toái, lại gieo xuống đằng sau ác nhân. Cung nguyên tố hủy diệt về sau, linh quang làm sinh ra. Linh quang làm cùng Hồng Ngông chi khí dung hợp, liền để cái kia nguyên thánh trưởng khống sinh mệnh thiên đạo. Chương 3804, Vũ trụ đại đế. Chương 3817, Vũ trụ đại đế. Áo đen Tố Trinh nói đến, nguyên thánh chỗ lấy muốn đối phó tiên giới, đối phó địa cầu. Cái kia cũng đều là bởi vì địa cầu các tiên nhân đi qua chiếm cứ quê hương của hắn. La Quân cười khổ, nói, năm đó vũ trụ đại đế cưỡng ép chiếm cứ địa cầu, xua đuổi đi linh tôn. Về sau các tiên nhân lại chạy đến kèm tợ lở tiên giới, đem địa phương thổ dân chém giết vô số. Nói đến, giống như hết thảy ác quả đều là chúng ta vũ trụ đại đế mạch này gieo xuống, cho nên vẫn là nhân quả báo ứng. Áo đen Tố Trinh nói. Nàng nói tiếp, bất quá đây hết thảy ác quả, vì cái gì giống như đều tại để ngươi đến nếm. Ta có lúc đều tại hoài nghi, có phải hay không là ngươi cũng là vũ trụ đại đế thân ngoại hóa thân? Hoặc là, ngươi chính là vũ trụ đại đế đâu? Không phải vậy vì cái gì cảm giác tất cả đầu mâu đều tại chỉ hướng ngươi đây? La Quân trong lòng giật mình. Sau đó, hắn nói ra, phải hiểu rõ vấn đề này, nhưng cũng không khó. Lúc này chúng ta không phải liền là tại cái này vĩnh sinh chi môn bên trong sao? Muốn cái gì đáp án, cái kia cũng có thể hỏi ra. Áo đen Tố Trinh nói, cái gì đáp án đều có thể hỏi ra. La Quân nói, vũ trụ trung cực cùng chân tướng khó có thể hỏi ra, tựa hồ là không có đáp án một việc. Đại khái đây là vượt qua vĩnh sinh chi môn chi thức phạm vi. Không Phi Nhi năm đó hỏi qua, cũng không có đáp án. Áo đen Tố Trinh nói, cái này ngược lại có thể lý giải, đại khái là bởi vì vĩnh sinh chi môn cũng thuộc về vũ trụ bên trong. Bởi vậy, hắn chỉ có thể nói trong vũ trụ sự tình, vũ trụ bên ngoài sự tình, nó cũng không biết. La Quân sau đó lần nữa tiến vào sinh diệt chi trong mây, trong đầu liền không ngừng hỏi mình cùng vũ trụ đại đế ở giữa quan hệ. Hắn một đường trong chiều đi, bốn phía có bắt đầu băng hàn lên. Trước mắt thì là cái gì đều nhìn không thấy. Loại cảm giác này để La Quân vô cùng không thoải mái, tựa như là đột nhiên biến thành người bình thường một dạng. Có điều rất nhanh, hắn lại lần nữa gặp phải một cái hắc động. Cái lỗ đen này bên trong thì có hắn muốn câu trả lời. Nhảy vào hắc động, tiến vào thông đạo, về sau đi tới một cánh cửa lớn màu đen trước. Mở cửa lớn ra, La Quân nhìn đến băng tuyết ngập trời. Đi vào bên trong, rất nhanh liền phát hiện cái này băng tuyết ngập trời địa phương không phải nơi khác, chính là địa cầu. La Quân trong lòng nghi hoặc, vì sao là trên địa cầu? Cái này băng tuyết ngập trời lại ý vị cái gì? Hắn tìm không thấy đáp án, chỉ có thể lấy thần niệm bắn phá cách xa và dặm. Rất nhanh, hắn liền phát hiện tại một chỗ trên ngọn núi có một ít không giống nhau. Ý niệm vừa mới động, liền đi đến trên ngọn núi kia. La Quân đứng tại tòa kia cao ngọn núi cao phía trên, quan sát phiến thiên địa này, toàn bộ đều là băng tuyết bao trùm. Cảnh tượng này ngược lại là có chút quen thuộc, giống nhau diệt tuyệt về sau địa cầu, toàn bộ bị băng tuyết bao trùm. Nhưng cái này cùng vũ trụ đại đế lại có quan hệ gì đâu? La Quân vẫn là cảm thấy nghi hoặc. Ngay tại hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, đất tuyết chỗ sâu bắt đầu xuất hiện biến hóa. La Quân còn không dùng thần niệm bắn phá, liền thấy rõ bên trong tình huống. Tại đất tuyết chỗ sâu, có một chỗ thiên nhiên linh khí chi địa, linh khí chi trong đất có một khối nham thạch. Cái kia nham thạch thụ linh khí ngàn năm vạn năm tư nhuận, thế mà bắt đầu dài ra linh thức. Nham thạch nội bộ xuất hiện một quả thạch trứng. Thạch trứng dần dần thay nén, thế mà trưởng thành một cái lông xù tiểu quái vật. Tiểu quái vật kia có chút giống con khỉ, lại cùng con khỉ có chút khác biệt. Lại không lâu nữa, cái kia tiểu quái khỉ có phần thạch mà ra. Nó xuất sinh liền có cự lực, xông phá tầng nham thạch, đến tới trên mặt đất. La Quân liền muốn đi qua cùng cái này tiểu quái khỉ chào hỏi, nhưng là tiểu quái khỉ nhưng không nhìn thấy hắn. La Quân đi tới tiểu quái hầu diện trước, thân thủ muốn phải bắt được nó, có thể một chảo phía dưới, lại chỉ là bắt cái hư không. Đúng, ta chỉ là đang nhìn năm đó phát sinh sự tình. Đây hết thảy đều chẳng qua là hình ảnh ý hệt, cho nên ta chạm không tới nó. Tiểu quái khỉ vừa mới chỉ có 5 kg hai bên, cùng một tuổi tiểu hài tử không xê xích bao nhiêu, nhưng càng thêm gầy yếu. Tại giá lạnh đỏ, nó không sợ phong tuyết, dường như vô cùng thói quen thời tiết này đồng dạng. Tiểu quái khỉ rất nhanh liền cảm thấy đói bụng, nó ăn một số băng tuyết về sau liền bắt đầu tìm kiếm thực vật. Nhưng băng tuyết ngập trời phía dưới lại rất khó tìm đến thực vật. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt thì qua một tháng. Trong một tháng này, tiểu quái khỉ đều không có tìm được thực vật, nó đã đói không thành dạng. Mỗi ngày đều là lấy hàn băng cuốn bụng. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ tiểu quái khỉ là muốn chết. Tuy nhiên nó xuất sinh thì có chứa đại lực khí cùng linh lực, nhưng nó cũng không hiểu đến sử dụng. Hoàng bét, vì cái gì ta hội cảm thấy mình khí lực bắt đầu không tốt? La Quân nhìn lấy cái kia tiểu quái khỉ hấp hối, đột nhiên cảm giác được chính mình cũng có chút không đúng. Chẳng lẽ cái này tiểu quái khỉ cũng là vũ trụ đại đế? Nếu nó chết, ta cũng sẽ chết. Điều đó không có khả năng a. La Quân làm sao cũng nghĩ không thông cái này bên trong cân đối. Tiểu quái khỉ liền xem như vũ trụ đại đế, nhưng bây giờ toàn bộ địa cầu đều tồn tại, nói do nó sẽ không chết. Ta chính là đến xem kiếp trước kiếp này, làm sao lại liên quan đến ta trên thân đến? Cái này không hợp lý, cái này không hợp lý. La Quân trăm bề không được giải. Nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được chính mình bắt đầu càng ngày càng suy yếu, phản phất có loại muốn tiêu vong giữa thiên địa cảm giác. Không tốt. La Quân biết xảy ra vấn đề. Có lẽ, hết thảy đều là một loại luân hồi. Lúc này, ta tới cứu tiểu quái khỉ cũng là vốn là định tốt một trận luân hồi. La Quân dần dần có chỗ minh ngộ. Thế nhưng là, ta nên làm như thế nào cứu đâu? La Quân nói thầm. Hắn trầm tư suy nghĩ, rốt cục, trong đầu dần dần có mặt mày. Thực thể là khó có thể đụng chạm đến, ta chỉ có thể thử nhìn một chút, sóng điện não ở giữa phải chăng có thể giao lưu. La Quân liền thử nghiệm lấy thần niệm đi đụng vào tiểu quái khỉ. Bắt đầu nếm thử mấy lần, tiểu quái khỉ đều không có phản ứng. La Quân là cái vô cùng chấp nhất lại kiên nghị người, đồng thời không hề từ bỏ. Hắn tin tưởng vững chắc đây là biện pháp duy nhất, sau đó không ngừng lấy thần niệm đi nếm thử câu thông. Rốt cục, một cái yếu ớt thanh âm lan truyền đến La Quân trong đầu. Người nào? Trên thực tế, cái này không phải chân chính lời nói, mà là một loại ý thức giao lưu. Ta là La Quân. La Quân nói ra. La Quân. Cái kia tiểu quái khỉ yếu ớt đáp lại. La Quân không khỏi đại hỉ, cái này có thể xác định chính mình là thật câu thông phía trên tiểu quái khỉ. Hắn liền đối với cái kia tiểu quái khỉ nói ra, ngươi muốn sống sót, biện pháp duy nhất cũng là một lần nữa trở lại sinh ngươi trong nham thạch, chỗ đó linh khí có thể cho ngươi sống sót. Trở về. Tiểu quái khỉ mừng rỡ, hỏi tiếp, ngài là người nào? La Quân nói, ngươi trước không cần phải để ý đến ta là ai, mau đi đi. Tiểu quái khỉ nói, tốt. Về sau, cái kia tiểu quái khỉ liền dùng hết sau cùng khí lực, liều lĩnh leo đến Thái Sơn phía trên. Trước kia nó đi ra cái chỗ kia đã lần nữa đóng băng. Tiểu quái khỉ muốn đi vào đã vô cùng khó khăn. La Quân dạy tiểu quái khỉ đi tìm một khối đá nhọn, lại dạy tiểu quái khỉ một số thổ nạp pháp tử. Cái này thời điểm, bên trong thiên địa linh khí vô cùng sung túc, tiểu quái khỉ thu nạp một số hư không trong linh khí, khí lực cũng khôi phục rất nhiều. Sau đó, nó sử dụng đá nhọn mở đường, một đường hướng xuống mà đi. Không lâu sau, thật làm cho nó trở lại nguyên lai nham thạch linh khí trong ao. Cái kia linh khí nồng đậm thành nước, tiểu quái khỉ uống linh khí nước về sau, thể lực lập tức liền được đến khôi phục. La Quân cũng cảm giác trên thân loại kia mỏi mệt cùng đối tử vong hoảng sợ theo biến mất. Chẳng lẽ, nó thật là thì là vũ trụ đại đế, chính là ta kiếp trước. Ta chính là vũ trụ đại đế hay sao? La Quân trong lòng càng thêm nghi hoặc, hắn tin tưởng Vĩnh Sinh Chi Môn có thể cho mình chuẩn xác đáp án. Về sau, hắn dạy tiểu quái khỉ như thế nào vận hành thể nội linh khí, tu luyện như thế nào pháp lực. Tại khi đó, trên địa cầu thiên địa linh khí đã khôi phục. Đây cũng là vì cái gì tiểu quái khỉ có thể đản sinh ra nguyên nhân, không có có linh khí tầm bổ, liền sẽ không có tiểu quái khỉ. Tiểu quái khỉ đến phương pháp tu hành về sau, liền một mực tại cái kia linh khí trong ao tu luyện. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đi qua 100 năm. 100 năm sau tiểu quái khỉ cũng đã tiến hóa thành vì một cái đẹp trai người trẻ tuổi. Người quá trình tiến hóa là theo lấy hoàn cảnh ghép đôi đến tiến hóa. Tiểu quái khỉ cầm giữ có pháp lực về sau, không cần lông tóc cung cấp ấm áp, cho nên lông tóc liền bắt đầu rút đi. Không cần cái đuôi cũng là rút đi cho chút. Người trẻ tuổi này, liền cũng là vũ trụ đại đế. La Quân đã khẳng định, nó cũng là vũ trụ đại đế. Bởi vì La Quân tại lần đầu tiên tới Vĩnh Sinh Chi Môn thời điểm, là gặp qua vũ trụ đại đế. Ta lần thứ nhất lúc đến, nhìn tới địa cầu phía trên là lấy đóng băng về sau, lần nữa trọng sinh. Về sau thì có khủng long cùng con kiến. Khủng long tiến hóa thành linh tôn, con kiến tiến hóa thành long kiến. Đằng sau thì là vũ trụ đại đế nhìn chúng tư nguyên khô kiệt địa cầu, từ đó trưởng khống địa cầu. Nhưng lúc này nhìn đến, tựa hồ cũng không phải là như thế. Tại càng sớm trước đó, nguyên lai vũ trụ đại đế cũng là theo địa cầu đản sinh ra. Nói như vậy lên, chúng ta những thứ này người cũng không tính là kẻ ngoại lai, chúng ta cũng là theo trên địa cầu khởi nguyên. Không biết sau đến tuột cùng phát sinh cái gì. Mang theo loại này nghi hoặc, La Quân tiếp tục xem nhìn tiếp. Trẻ tuổi vũ trụ đại đế tại khi đó còn không xưng được vũ trụ đại đế, hắn cũng là tìm kiếm qua La Quân mấy lần. Nhưng La Quân đều không có cho đáp lại, liền đến, vũ trụ đại đế liền từ bỏ tìm kiếm La Quân. Tại vũ trụ đại đế tâm lý, hắn xưng hô La Quân vì sư phụ. Dần dần, trên địa cầu băng tuyết bắt đầu hòa tan. Địa cầu đến cùng là khi nào tồn tại, không ai nói rõ được. Nhưng nó sớm nhất xuất hiện thời điểm, lớn xác suất cũng là ở vào một loại đóng băng trạng thái. Theo khí hậu biến hóa, bản thân nó miễn dịch thể cũng tại sinh ra cải biến, thì dần dần để địa cầu biến đến thích ứng sinh linh sinh tồn. Làm nó hoàn cảnh biến tốt lúc, liền bắt đầu có các loại sinh linh. Vũ trụ đại đế tại địa cầu bên trong một mực đợi hơn 2000 năm, cái này 2000 năm bên trong, hắn đoạt thiên địa tạo hóa, tu vi biến đến kịch liệt tuyệt luân. Tại khi đó, linh khí sung túc, không có thiên đạo ước thúc, kiếp số cơ bản không có. Vũ trụ đại đế tu hành vô cùng thuận lợi. Mà lại, nó vốn là thiên địa chi linh căn. Vũ trụ đại đế tu hành đến đủ thật lợi hại về sau, liền rời đi địa cầu. Chương 3805, khởi nguyên. Chương 3818, khởi nguyên. Tại vũ trụ đại đế rời đi về sau, La Quân phát hiện địa cầu bắt đầu dần dần biến ấm. Ánh sáng mặt trời bắt đầu xuyên thấu tầng mây thật dày, tiến vào địa cầu bên trong. Đại bộ phận sông băng bắt đầu hòa tan. Các loại sinh linh bắt đầu xuất hiện, có thật nhiều sinh linh theo trong biển sâu leo ra. La Quân càng chú ý tới, vũ trụ đại đế năm đó chút bỏ lông tóc tại linh khí làm dịu bắt đầu biến đến thần kỳ lên. Những thứ này lông tóc bám vào một số trong viên đá, sau cùng hình thành thạch trứng, tiếp theo bị thai nghén thành rất nhiều quái khỉ. Nói cho đúng, cũng là một số vượn. Theo thời gian biến thiên, trên địa cầu xuất hiện rất nhiều giống loài. Những cái kia vượn bắt đầu sinh sôi sinh sống, cuối cùng bắt đầu diễn hóa trở thành người. Từ đó, nhân loại bắt đầu sinh ra. Nhân loại vừa xuất hiện thời điểm có chút ngu xuẩn, bất quá đây là đối với hiện tại nhân loại tới nói. Những cái kia nhân loại so sánh hắn giống loài tới nói, đã là tuyệt đỉnh thông minh. Địa cầu bắt đầu dần dần phồn vinh, trong rừng, cạnh tranh sinh tồn. Nhân loại càng phát ra đoàn kết, cũng càng phát ra biết như thế nào vận dụng vũ khí. Bọn họ phát hiện lửa, phát hiện như thế nào trị liệu vết thương, như thế nào chế tác thực vật, vân vân. Dần dần, những cái kia nhân loại thành lập bộ lạc chờ chút. La Quân cảm giác mình lại tại nhìn nhân loại lịch sử trưởng thành. Hắn không biết cái này thời điểm địa cầu đến cùng là ở vào thời kỳ nào, nhưng tuyệt đối không phải Hoa Hạ văn minh bên trong thời kỳ đó, bởi vì cái này thời điểm, khủng long cũng còn chưa xuất hiện. Nói cách khác, nhân loại khởi nguyên so hiện nay Hoa Hạ văn minh phải sớm không biết bao nhiêu năm. Địa cầu tồn tại mấy tỷ năm, nhân loại phát hiện văn minh mới bao nhiêu năm đâu. Sợ long đều là thuộc về rất trễ mới xuất hiện tồn tại. Tại một ngày, vũ trụ đại đế một lần nữa về đến địa cầu phía trên. Hắn phát hiện địa cầu bây giờ biến phồn vinh, cũng phát hiện những cái kia nhân loại là hắn đời sau. Hắn có phần là cao hứng, sau đó thì thu một ít nhân loại làm đồ đệ, hướng bọn họ truyền thụ vô thượng thần pháp. Đó lấy, địa cầu tiến vào đạo pháp thời kỳ. Vũ trụ đại đế trên địa cầu bắt đầu ẩn cư, không hỏi thế sự. Tại nào đó một thời kỳ, vũ trụ đại đế phát hiện địa cầu linh khí bắt đầu mỏng manh. Hắn còn phát hiện nhân loại ở giữa đã sinh ra rất nhiều đạo pháp cao thủ, nhân gian chém giết cực kỳ nghiêm trọng. Bên trong thiên địa một mảnh hỗn loạn. Nhân loại ở giữa đạo pháp đại chiến tướng địa cầu bị thương cảnh hoang tàn khắp nơi. Vũ trụ đại đế muốn phải làm những gì, nhưng hết thảy đều đã không kịp. Về sau, tại một trận thần ma đại chiến sau, có một vị đại năng dẫn ngoại giới ngôi sao đến đây va chạm địa cầu. Địa cầu bị trọng kích, phía trên giống loài cơ hồ toàn bộ diệt tuyệt. Chỉ có một ít siêu cấp lợi hại các tiên nhân sống sót, nhưng bọn hắn cũng tiến vào địa cầu chỗ sâu bắt đầu ngủ đông. Vũ trụ đại đế cảm thấy nản chí, sau đó lần nữa rời đi địa cầu. Lại không biết qua bao nhiêu năm về sau, trên địa cầu sinh thái lần nữa khôi phục. Những cái kia chìm thủy tiên nhân nhóm tỉnh lại, sử dụng tự thân tiên pháp một lần nữa tạo người. Nhân loại lần nữa chiếm cứ địa cầu. Địa cầu lại nên đón mới giống loài phục hưng. Về sau, tựa hồ lại là luân hồi. Làm pháp thuật hưng thịnh về sau, nhân loại ở giữa chém giết không ngừng. Thần ma đại chiến liên tục, để địa cầu chịu đủ thống khổ. Tại trong lúc này, địa cầu không biết một lần nữa đóng băng bao nhiêu lần. thẳng đến một lần cuối cùng, vũ trụ đại đế một lần nữa trở về, đem mấy cái kia tối cao tu tiên giả cũng toàn bộ giết chết. Đến tận đây, địa cầu lần nữa tiến vào đóng băng trạng thái. Vũ trụ đại đế yêu tha thiết địa cầu, bởi vì địa cầu là thai nghén hắn quê nhà. Hắn cảm thấy địa cầu chỗ lấy tiếp nhận nhiều như vậy thương tổn, toàn bộ đều là bởi vì pháp thuật. Cho nên, hắn không muốn lại có pháp thuật hạt giống lưu giữ tại thế gian. Địa cầu đóng băng về sau, vũ trụ đại đế lần nữa đi xa tha hương. Đó lấy thì là địa cầu lần nữa khôi phục. Nhưng lần này nhân loại chưa từng xuất hiện, khủng long bắt đầu chiếm cứ địa cầu. Theo đằng sau sự tình, chính là La Quân lần đầu tiên tới Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong nhìn thấy. Khủng long cùng con kiến chiếm cứ địa cầu. Khủng long tiến hóa làm linh tôn, con kiến tiến hóa thành long kiến. Địa cầu bắt đầu độ cao phát triển. La Quân nhìn kỹ phía dưới, liền phát hiện linh tôn cùng long kiến chỗ học đạo pháp thì là nhân loại trước đó lưu lại. Nhiều năm về sau, vũ trụ đại đế trở về, phát hiện hắn trung ái quê nhà không có nhân loại, nhưng lại như cũng là cảnh hoang tàn khắp nơi. Sau đó, vũ trụ đại đế lười nhác cùng những cái kia linh tôn dây dưa, trực tiếp dẫn thiên ngoại vẫn thạch va chạm địa cầu. Đồng thời giết chết kiến chúa, đem tổ long bệ hạ đánh thành trọng thương. Đợi cái kia tổ long bệ hạ trốn xa về sau, địa cầu lần nữa đóng băng. Vũ trụ đại đế bắt đầu trên địa cầu tính toán. Ngay lúc này, La Quân rốt cục nhịn không được. Hắn bắt đầu lấy ý niệm câu thông vũ trụ đại đế. Lần này rất nhanh liền câu thông thành công. Hoàn toàn ý niệm câu thông, lẫn nhau ở giữa là không cần lên tiếng. Cho nên cái này cũng thì giải thích vì cái gì La Quân lần đầu tiên tới Vĩnh Sinh Chi Môn thời điểm, không có phát hiện mình cùng vũ trụ đại đế câu thông quá trình. Người nào? Vũ trụ đại đế hỏi. La Quân trầm giọng nói, ta. Ừm. Vũ trụ đại đế ngốc ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới hưng phấn không gì sánh được nói, sư phụ, là ngài. Nhiều năm như vậy, ngài đến cùng đi nơi nào, vì cái gì đệ tử vẫn luôn không gặp được ngài? La Quân cười khổ, nói, ta nhưng không dám nhận sư phụ ngươi. Vũ trụ đại đế nhất thời không hiểu, nói, vì cái gì? Không có ngài, liền không có ta. Không có ngài, năm đó ta liền đã chết đói. Là ngài cho ta chỉ điểm, cho ta hết thảy. Ta nhiều năm như vậy tại trong vũ trụ chinh chiến, cũng là muốn tìm đến ngài. Ta cảm thấy ngài là từ bên ngoài tinh cầu đến tiên nhân, sư phụ, ngài đến cùng ở nơi nào? Vì cái gì lấy đệ tử bây giờ tu vi đều không cảm giác được ngài tồn tại? Ta tại Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong. La Quân nói ra. Vĩnh Sinh Chi Môn. Vũ trụ đại đế nói, cái gì gọi là Vĩnh Sinh Chi Môn? La Quân nói ra, tại trong vũ trụ có một tòa thần bí Vĩnh Sinh Chi Môn, theo Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong có thể quan sát được vũ trụ hết thảy. Hắn sau khi nói xong, trong lòng một cái lộp bộp, thầm nghĩ, vũ trụ đại đế về sau chạy đến Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong trộm đi không ít thứ, nguyên lai còn là lão tử nói cho hắn biết Vĩnh Sinh Chi Môn tồn tại. Vĩnh Sinh Chi Môn trung hậu đến chạy ra rất nhiều đồ vật, chỉ sợ đều cùng vũ trụ đại đế có quan hệ. Không có nhất nguyên chi chủ, chúng ta về sau gì khó đối phó linh tôn. La Quân nói thầm, thật là nhân quả luân hồi. Trong lúc nhất thời, La Quân đều có chút không muốn nói cho vũ trụ đại đế chân tướng. Suy nghĩ một chút, có thể làm vị này đại đế sư phụ, đó là một kiện vui sướng dường nào sự tình. Thế nhưng là, hắn cảm thấy mình cũng không thể ẩn giấu đi. Bởi vì hắn còn có thật nhiều nghi hoặc hy vọng vũ trụ đại đế có thể trợ giúp chính mình giải khai. Ta xác thực không tính là sư phụ ngươi, ta bây giờ tồn tại, vô cùng kỳ quái. La Quân nói, rất nhiều nhân quả, ta cần phải thật tốt cùng ngươi nói một chút. Vũ trụ đại đế nói, sư phụ mời nói, đệ tử cung kính lắng nghe. La Quân liền bắt đầu giảng thuật tiền căn hậu quả, giảng chính mình lúc sinh ra đời thầy, giảng chính mình như thế nào từng bước một tu pháp, như thế nào phát hiện mình chính là địa cầu phía trên tiên mệnh chi vương. Giảng trên địa cầu người như thế nào thờ phụng vũ trụ đại đế chờ chút. Hắn giảng rất nhiều rất nhiều, không sai biệt lắm đem chính mình suốt đời kinh lịch đều nói cho vũ trụ đại đế nghe. Vũ trụ đại đế chính là tuyệt đối đại năng, đối vũ trụ vạn vật đều có giải. Cho nên ngay từ đầu nghe tuy nhiên cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, nhưng đến tiếp sau thì dĩ nhiên minh bạch chân tướng. Hắn nam nam nói ra, nguyên lai muốn để địa cầu một mực lành tính phát triển tiếp, đại giới chính là ta đến hóa thân thiên đạo, thành vì địa cầu miễn dịch thể. La Quân trong lòng một cái lộ bộ, vẫn là ta nhắc nhở hắn. Vũ trụ đại đế sau khi hít sâu một hơi, lại hỏi La Quân, cho nên ngươi bây giờ nghi vấn là? La Quân nói, ta muốn biết, ta và ngươi ở giữa đến cùng là cái gì quan hệ? Còn có, ngươi có thể hay không giúp ta nghĩ đến biện pháp đánh bại Hồng Trần lão nhân? Vũ trụ đại đế cười khổ, nói, có lẽ rất nhiều năm về sau, ta có thể đưa ra ngươi đáp án, nhưng bây giờ ta không cách nào cho ngươi đáp án. La Quân thở dài, hắn đoán được lại là đáp án này. Về sau, La Quân rời đi cánh cửa kia, trở về cùng áo đen Tố Trinh gặp nhau. Hắn nói cho áo đen Tố Trinh, tại cánh cửa kia bên trong cùng vũ trụ đại đế những cái kia cố sự. Áo đen Tố Trinh nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói, làm nửa ngày, vũ trụ đại đế khởi nguyên lại là bởi vì ngươi. Cái này quá bất khả tư nghị. La Quân cười khổ, nói như vậy lên, ta cùng vũ trụ đại đế quả nhiên là ngọn nguồn thâm hậu. Áo đen Tố Trinh nói, đúng, ngươi nói tại vũ trụ đại đế cảm thấy không gì sánh được suy yếu thời điểm, ngươi cũng theo suy yếu, đúng không? La Quân nói ra, không sai, cho nên ta cảm thấy ta thật có thể là vũ trụ đại đế. Áo đen Tố Trinh sắc mặt cổ quái, nói, ta vừa mới cũng có loại này suy yếu, phảng phất muốn tiêu vong cảm giác. La Quân bị kinh ngạc, nói, thật. Áo đen Tố Trinh nói, đúng, ta sẽ còn theo ngươi nói lời nói dối sao? La Quân rơi vào trầm tư, sau một lúc lâu nói ra, nhân loại khởi nguyên là cùng vũ trụ đại đế cùng một nhịp thở, cho nên hắn tiêu vong, đến tiếp sau rất nhiều đều sẽ cải biến, đại khái đây mới là vì cái gì chúng ta đều sẽ suy yếu nguyên nhân a. Áo đen Tố Trinh nói, nhất định là như thế. La Quân nói, chỉ là đáng tiếc, ta vẫn là không có tìm ra như thế nào khắc chế Hồng Trần lão nhân biện pháp tới. Áo đen Tố Trinh nói, tiên giới đã phát sinh biến hóa là gần nhất những năm này chỗ sinh ra, vũ trụ đại đế chỉ sợ cũng không có quá tốt biện pháp. Nhưng ta tin tưởng, sự do người làm, nhất định sẽ có biện pháp. La Quân cũng gật gật đầu. Áo đen Tố Trinh tiếp mà nói rằng, bất quá cái này bên trong bất khả tư nghị nhất là, ngươi thế mà chỉ điểm vũ trụ đại đế một thanh. Chúng ta là bởi vì vũ trụ đại đế mà sinh ra nhân loại cùng văn minh, mà vũ trụ đại đế chỗ lấy sống sót là bởi vì ngươi chỉ điểm hắn. La Quân nói, vậy đại khái cũng là gà đẻ trứng, trứng sinh gà mâu thuẫn a. Ta nhìn cái kia đất tỷ số lần luân hồi, cũng giống như vô cùng nhân loại sinh cùng tử tuần hoàn. Dường như toàn bộ vũ trụ đều là một loại luân hồi cùng tuần hoàn. Áo đen Tố Chính nói, có một số việc, thủy chung cũng không tìm tới chính thức đáp án. Ta xem chúng ta vẫn là không nên suy nghĩ nhiều những thứ này. Tiếp đó, ngươi có tính toán gì? La Quân nói, tự nhiên là đi tiên giới. Áo đen Tố Chính nói, thế nhưng là, phải làm thế nào đi đâu? Chúng ta trước đó trở lại địa cầu, là bởi vì chúng ta đối với địa cầu quen thuộc, cho nên trong lòng nhớ tới địa cầu thì có thể tìm tới trở về đường. Trong lòng có Phật, dưới chân chính là Linh Sơn. La Quân lẩm bẩm nói, thế nhưng là ta cái này trong lòng đối tiên giới quả thực là mơ hồ. Áo đen Tố Chính nói, có lẽ ngươi có thể lần nữa đi sinh diệt chi trong mây tìm đáp án. La Quân ánh mắt sáng lên, nói, không tệ. Chương 3806, Lục Duy tử vong. Chương 3819, Lục Duy tử vong. La Quân sau đó lại hướng Áo đen Tố Chính nói ra, ta đến thật tốt ý một ý, không thể cứ như vậy đi vào lung tung hỏi. Áo đen Tố Chính nói, thực còn có thể hỏi một chút, có biện pháp gì hay không có thể phá mất bọn họ thiên đạo chi lực? Tựa như lúc trước chúng ta phá mất thế giới chi lực một dạng, nếu như thiên đạo chi lực bị phá rơi về sau, chúng ta lại muốn đối phó Hồng Trần lão nhân thì đơn giản nhiều. Làm không tốt, Hồng Trần lão nhân đều sẽ tự động tiêu tán. La Quân ánh mắt lần nữa sáng lên, nhịn không được hôn xuống Áo đen Tố Trinh, nói, ngươi thật thông minh. Áo đen Tố Trinh mỉm cười, nói, bất quá còn phải hiểu rõ một việc, cái kia chính là thiên đạo chi lực nếu là bị hủy về sau, lại hội sinh ra cái gì? Sẽ có hay không có nguy hiểm hơn đồ vật phát sinh? La Quân nói, cái này bên trong biến hóa, giống như nhất sinh nhị, nhị sinh tam, hội càng thêm phức tạp cùng phiền phức. Không đem triệt để làm rõ ràng, liền không thể tùy tiện động thủ. Về sau, hắn lại đem tiên giới một vài vấn đề lặp đi lặp lại phỏng đoán cùng suy nghĩ tỉ mỉ, như thế về sau mới lần nữa tiến vào sinh diệt chi trong mây. Áo đen Tố Trinh cũng theo tiến sinh diệt chi vần, nàng đồng thời cũng có một chút vấn đề cùng nghi hoặc. Nhưng là hai người tiến vào sinh diệt chi sau mây, lại không cách nào tiếp xúc đụng nhau. Làm hai người tay trong tay thời điểm, sinh diệt chi vân thì không cách nào chỗ để ý đến bọn họ vấn đề. Tựa như là hai người đồng thời đang hỏi, sinh diệt chi vân thì khó có thể đồng thời trả lời. Cái này vĩnh sinh chi môn bên trong giống như một bộ vũ trụ bách khoa toàn thư, không gì không biết, không gì làm không được. Đồng thời có thể đi hướng bất luận cái gì người muốn đi địa phương. Áo đen Tố Trinh muốn hỏi vấn đề chính là, có thể hay không vượt qua thời không, đến trước kia. Nàng đang sinh diệt chi trong mây hành động, cuối cùng đi đến cánh cửa kia trước. Đẩy cửa ra, đi vào về sau liền nhìn đến một cái cự nhân tiến vào thời không thông đạo, nỗ lực vượt qua thời không. Thời không thông đạo bên trong, vô tận thời không chi lực nhanh chóng đem người khổng lồ kia xé rách thành phấn vụn. Cái kia thời không thông đạo tại đem cự nhân xé rách thành toái phiến về sau, cũng chưa tiêu mất. Áo đen Tố Trinh thử đi vào thời không thông đạo bên trong. Nàng biết cái này không phải chân chính thời không thông đạo, mà là một loại mô phỏng. Tiến vào thời không thông đạo về sau, lập tức cũng cảm giác được một loại thần kỳ. Thời không vũ trụ. Tại cái này trong đường hầm, toàn bộ đều là thời gian. Toàn bộ giờ vũ trụ ở giữa đều ở bên trong. Nàng đứng tại chỗ, đã cảm thấy vô cùng dễ chịu, nhưng nàng nỗ lực hướng về phía trước, hoặc là về phía sau thời điểm, toàn bộ thời gian áp lực liền đều hướng nàng đè qua tới. Giống. Áo đen Tố Trinh thống khổ gào rú một tiếng, nhanh chóng rời khỏi thời không thông đạo. Trong chốc ngắn này, nàng dĩ nhiên minh bạch, xuyên qua thời không là không thể. Tiếp mà, nàng lại hỏi, vì cái gì lúc trước La Quân có thể qua lại thời không đến Tống Triều? Rất nhanh, đáp án hiện ra. Cái kia chính là, La Quân vượt qua thời không thuộc về một loại vốn thì cần phải phát sinh luân hồi. Vốn là tại thời gian cái kia nhất hoàn bên trong. Áo đen Tố Trinh suy nghĩ tỉ mỉ thật lâu, tiếp mà bừng tỉnh đại ngộ. La Quân đang sinh diệt chi trong mây hỏi phải chăng có thể tiêu trừ thiên đạo chi lực, cùng với tiêu trừ thiên đạo chi lực sau sẽ phát sinh cái gì phản ứng dây chuyền chờ chút. Làm hắn mang loại nghi vấn này một đường đi về phía trước, sau cùng cũng tới đến trước một cánh cửa. Đẩy cửa ra về sau, liền trông thấy Hắc Ám nguyên tố cùng Hầu nguyên tố dây dưa một chỗ, vô luận như thế nào cũng không thể dung hợp. Lúc này thời điểm, số mệnh kiếp hỏa nổi lên. La Quân nhớ tới, cái kia số mệnh kiếp hỏa thế nhưng là hắn tại quang diệu tinh phía trên góp nhặt không biết bao nhiêu vạn năm gia sản a. Tại thần kỳ số mệnh kiếp hỏa thiêu đốt dưới, hai loại nguyên tố rốt cục dung hợp, sau cùng biến thành Linh Quang Làm. Linh Quang Làm là một loại lừng lánh sáng long lanh, gần như trong suốt nguyên tố, tinh khiết, mỹ hảo, đồng thời có vô hạn sinh cơ. Đó lấy, La Quân nhìn đến Linh Quang Làm cùng Hồng Mông chi khí quấn quanh ở cùng một chỗ, lại có một loại kiếp hỏa bắt đầu thiêu đốt hai loại đồ vật. Kiếp này lửa cũng không phải là số mệnh kiếp hỏa, La Quân tỉ mỉ quan sát kỹ, phát hiện kiếp này lửa chính là vận mệnh kiếp hỏa. Vận mệnh kiếp hỏa lại là cái gì? Ta có phải hay không còn phải biết rõ ràng điểm này? Nhìn tới năm đó Nguyên Thánh cũng là lợi dụng mệnh vận kiếp hỏa đem hai loại đồ vật triệt để dung hợp. Quả nhiên, cái kia Linh Quang Làm cùng Hồng Mông chi khí thuận lợi dung hợp, liền trở thành Hồng Mông tử khí. Độc nhất vô nhị Hồng Mông tử khí. Hồng Mông tử khí hình thành sau, lập tức lại xuất hiện một loại đồ vật, chính là Vong Linh chi khí. Vong Linh chi khí chính là toàn thân màu đen bên trong có vô số hạt linh hồn phun trào. La Quân cũng không nhận ra Vong Linh chi khí, nhưng loại này khí xuất hiện về sau, trong đầu của hắn tự động hiện lên bốn chữ này. Đồng thời cũng tự nhiên minh bạch Vong Linh chi khí đến cùng là cái gì. Loại này Vong Linh chi khí chính là sinh linh, tinh cầu hủy diệt sau sinh ra một loại khí thể. Này khí thể dung hợp một chỗ, liền vị Vong Linh chi khí. Vong Linh chi khí vô cùng khó có thể tìm kiếm. Sau đó, cái kia Vong Linh chi khí cùng Hồng Mông tử khí bắt đầu quấn quanh, dung hợp. Số mệnh kiếp hỏa đột nhiên tiêu đốt, đem cả hai dung hợp một chỗ. Và anh, bọn họ rốt cục thành công dung hợp, hình thành một loại mới đồ vật. cái kia chính là tử vong chi nước mắt. Tử vong chi nước mắt theo bị đổ vào thiên đạo từ trong tràng. Đó lấy, thiên đạo diễn hóa thành người cùng lực lượng liền toàn bộ biến mất. La Quân liền thì minh bạch, Hồng Mông tử khí cung cấp vô hạn sinh cơ cùng dinh dưỡng, liền để thiên đạo chi lực hình thành thực thể hóa. Mà tử vong chi nước mắt có thể phá hư Hồng Mông tử khí cung cấp sinh cơ cùng dinh dưỡng, đến tận đây, thiên đạo chi lực biến mất. Tại tu đạo thế giới bên trong, một viên thuốc hấp thu đầy đủ linh khí, liền đều có thể sinh ra ý thức. Tỷ như cái này vĩnh sinh chi môn bên trong vô cực tiên đan, tựa như một cái nhân loại một dạng. Thiên đạo muốn sinh ra ý thức, thực thể hóa, liền cần càng khủng bố hơn dinh dưỡng cùng sinh cơ. Hồng Mông tử khí cũng là bọn họ cần muốn đồ vật. Mà tử vong chi nước mắt thì có thể phá hư Hồng Mông tử khí. La Quân tiếp tục quan sát, liền nhìn đến thiên đạo chi lực bị phá hư về sau, tử vong chi nước mắt cũng không có biến mất. Tử vong chi nước mắt nhanh chóng cùng thiên ma chi khí quấn quanh một chỗ. Cái kia thiên ma chi khí chính là sinh linh bên trong tâm ma tạp khí. Vận mệnh kiếp hỏa đem thiên ma chi khí cùng tử vong chi nước mắt thiêu đốt, sau cùng dung hợp trở thành lục duy tử vong chi lực. Người bị nhốt vào lục duy tử vong chi lực bên trong về sau, liền có thể vĩnh sinh. Vĩnh sinh bất tử, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Người bị nhốt ở bên trong về sau, sẽ vì lục duy tử vong chi lực cung cấp năng lượng trợ giúp. Bị nhốt càng nhiều người, lục duy tử vong liền sẽ càng cường đại. Đến sau cùng, thậm chí toàn bộ vũ trụ đều có thể hội bị nhốt vào lục duy tử vong chi lực bên trong. Cho đến lúc đó, vũ trụ sẽ trở thành một cái tử vong vũ trụ, cũng có thể nói là tang thi vũ trụ. La Quân hít sâu một hơi, cái này thật đáng sợ. Hắn nhịn không được lại hỏi, có biện pháp hay không giải cứu đánh mất vũ trụ? Đáp án lại là vũ trụ đại phá diệt. Làm tang thi vũ trụ năng lượng quá mức cường đại thời điểm, liền sẽ triệt để bị mất. Nếu như ta khăng khăng muốn hủy đi Hồng Mông tử khí, như vậy hậu quả cũng là tang thi vũ trụ sinh ra. Tuy nhiên không nhất định có người có thể thành công chế tạo ra tử vong chi nước mắt đến, nhưng khả năng này là tồn tại. Thiên đạo chi lực so thế giới chi lực càng bá đạo hơn, ta hủy diệt thế giới chi lực thì nên đón thiên đạo chi lực. Làm ta hủy đi thiên đạo chi lực về sau, rất có thể liền sẽ nên đón càng khủng bố hơn lục duy tử vong chi lực. La Quân cảm thấy mình xác thực là không thể lại hành động thiếu suy nghĩ. Như thế về sau, La Quân lại bắt đầu tìm kiếm như thế nào tiến về tiên giới. Rất nhanh cũng thì đạt được đáp án. Tiên giới bây giờ hình thành một loại thiên đạo đóng vòng, một khi đi vào thì lại ra không được. Trừ phi là cầm giữ có thiên đạo chi lực mới có thể miễn cưỡng ra vào. Đồng thời, muốn đi tiên giới cũng vô cùng khó. Cái này khó là bởi vì La Quân không có đi qua tiên giới, không cách nào trong đầu đối tiên giới hình thành cụ tượng hóa. Không cách nào cụ tượng hóa, cái kia sẽ rất khó đến. La Quân tìm kiếm thật lâu, rốt cuộc tìm được một cái biện pháp. Cái kia chính là, hắn có thể đem Mạc Ngữ cụ tượng hóa. Mạc Ngữ tại địa phương cũng là tiên giới. La Quân rời đi sinh diệt chi sau mây, liền cùng áo đen Tố Trinh nói bên trong một ít chuyện. Áo đen Tố Trinh cũng nói nàng đang sinh diệt chi trong mây một số phát hiện. Đối với tử vong chi nước mắt cùng thiên ma chi khí dung hợp ra lục duy tử vong chi lực, áo đen Tố Trinh cũng là trong lòng có e dè, nói, đã như vậy, nhìn đến chúng ta là thật không thể lại dùng tới đầu óc. Cải biến nguyên tố, sai lầm quá lớn. La Quân gật gật đầu. Tiếp mà lại nói, ngươi đi nhìn vượt qua thời không có khả năng. Áo đen Tố Trinh nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải muốn đi cứu muội muội ta, chỉ là cảm thấy lấy trước đối nàng không tốt lắm, muốn theo nàng ở giữa. Ngốc lão bà. La Quân ôm nàng, ôn nhu nói, muốn cứu nàng cũng không phải là tội lỗi gì. Ngươi làm gì cùng ta giải thích những thứ này? Áo đen Tố Trinh nhất thời cảm thấy ở sâu trong nội tâm luẩn quẩn. La Quân nói, thực suy nghĩ một chút, không thể mặc con toy nguyên nhân rất đơn giản. Ta sở dĩ có thể đi qua, một là bởi vì luân hồi cần, hai là ta đến từ tương lai, đi qua không có ta La Quân. Ngươi muốn là nỗ lực trở lại quá khứ, đưa qua đi thì còn có một cái ngươi. Cái này hội để thời không vô cùng hỗn loạn. Mỗi người hành động quỹ tích phát sinh cải biến về sau, liền sẽ để toàn bộ thời gian hệ thống phát sinh to lớn cải biến. Làm không tốt, thời gian vũ trụ đều sẽ đổ sụp. Áo đen Tố Trinh nói, không sai, ta hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch đạo lý này. Thật để xuống. La Quân ôn nhu hỏi. Áo đen Tố Trinh nói, thật để xuống. Làm nàng tránh thức sau khi để xuống, cả người đã cảm thấy không gì sánh được nhẹ nhõm. Đây là buông tha chết đi người, cũng là buông tha chính nàng. Về sau, La Quân liền nói hắn muốn đi tiên giới biện pháp. Ta sẽ lấy tiểu ngữ vì cụ tượng hóa đồ vật đến tưởng tượng, theo mà đạt tới tiên giới. La Quân nói ra, có điều, tiên giới một khi đi vào, sẽ rất khó lại đi ra. Chứ không phải chúng ta cầm giữ có thiên đạo chi lực, không phải vậy liền sẽ một mực rơi vào thiên đạo từ trường đóng vòng bên trong. Áo đen Tố Trinh nói, ta không cách nào đem tiểu ngữ cụ tượng hóa tưởng tượng, nhưng là có thể đưa người cụ tượng hóa. Ta chờ ngươi đi vào về sau, lại đi tìm ngươi. La Quân trầm giọng nói, Tố Tố, thế nhưng là ngươi cần nghĩ kỹ. Chuyến đi này, nguy hiểm không nói, về sau có lẽ đều sẽ không thấy được nhi tử. Áo đen Tố Trinh mỉm cười, nói, ta là rất đau tiểu Ninh, nhưng hắn đã lớn lên, hắn có người khác sinh. Lúc này đi tiên giới, ngươi là ta một người, ta đương nhiên là không đi không được. La Quân nhất thời rất là cảm động, kìm lòng không được hôn đi lên. Một vòng hôn nồng nhiệt sau đó, lẫn nhau tình nùng cùng cực. Đó lấy, La Quân lại hấp thu không ít sinh diệt chi vân, chính là sử dụng ngũ cốc xá tắc thần thụ đem sinh diệt chi vân hấp thu, sau cùng hóa thành trường sinh quả. Hết thảy 10 triệu mai trường sinh quả. Một cái trường sinh quả cũng là 10 tỷ thuần dương đan thuốc. Chính là bây giờ La Quân, một lần hấp thu 10 cái trường sinh quả, lực lượng liền có thể triệt để đầy ắp. Về sau, hắn thì mang vận mệnh ánh sáng lần nữa tiến vào sinh diệt chi trong mây. Chương 3807, bắt cựu huyền công. Chương 3820, bắt cựu huyền công. Vận mệnh ánh sáng là áo đen Tố Trinh để La Quân mang lên, bởi vì áo đen Tố Trinh cũng không biết mình phải chăng có thể thuận lợi đến tiên giới. Càng sợ đến tiên giới cũng sẽ cùng La Quân thất lạc. La Quân trung quy là trọng yếu một số, cho nên ra lệnh cho vận ánh sáng vẫn là đến đặt ở trên người hắn. Bất quá ngay tại La Quân chuẩn bị tiến vào sinh diệt chi vân thời điểm, áo đen Tố Trinh nghĩ đến một việc, lập tức gọi lại La Quân. La Quân ngạc nhiên quay người, "Thế nào, Tố Tố?" Áo đen Tố Trinh nói, "Trong tiên giới vẫn là có ngươi rất nhiều truyền thuyết, cũng có người từng thấy ngươi chân thân, chỉ sợ cũng có thể lưu truyền rộng rãi. Ngươi như vậy đi qua, lấy chân thân bày ra người vẫn còn có chút nguy hiểm a. Tuy nói cái này vĩnh sinh chi môn bên trong không thể lại mang pháp khí ra ngoài, nhưng nếu là hỏi một số công pháp đâu, hoặc là che giấu tung tích đạo thuật đâu?" La Quân nhất thời cảm thấy áo đen Tố Trinh lo lắng lễ độ. Về sau, hắn liền tiến vào sinh diệt trong cánh cửa hỏi ý che giấu tung tích công pháp. Đối với vĩnh sinh chi môn tới nói, hắn hỏi đều là chút trò trẻ con vấn đề. Rất nhanh liền cho ra một bộ siêu cấp thần kỳ công pháp, tên là Bát Cửu Huyền Công. La Quân đối Bát Cửu Huyền Công đã có chỗ giải, tại vĩnh hằng trong tinh vực thời điểm, cái kia Dương Mãnh cùng Hoang Nột thì người mang Bát Cửu Huyền Công. Lúc đó hắn đối cái này Bát Cửu Huyền Công còn không cảm thấy hứng thú. Lúc này, hắn lại là gây nên coi trọng. Không quá nặng xem cũng vô dụng, bởi vì La Quân phát hiện Bát Cửu Huyền Công biến hóa chi đạo tuy nhiên thần diệu, thế nhưng là mỗi một đạo biến hóa đều cần đi tìm một ít gì đó đến luyện. Nói thí dụ như liền hóa thành một con rồng, liền phải tìm một đầu thái cổ thiên long, luyện tinh hồn, dung nhập tự thân. Bát Cửu Huyền Công bên trong có đặc thù pháp môn, có thể cho tự thân nguyên thần, thân thể từng khúc vò nát mà không chết, từ đó cùng cái kia tinh hồn triệt để dung hợp. La Quân thực có thể chính mình biến hóa, thậm chí đem người khác biến thành tiểu miêu tiểu cầu chờ chút. Nhưng là loại biến hóa này cùng Bát Cửu Huyền Công so ra vẫn là kém xa. Bát Cửu Huyền Công là biến long tượng long, biến xa tượng rắn, không chỉ có là giống, mà lại là có cùng long cùng rắn một dạng bản lĩnh. Đương nhiên, lấy La Quân bây giờ tu vi, coi như học hội Bát Cửu Huyền Công, cái kia cũng biến không phổ thông nhỏ con, tiểu cầu. Bởi vì lợi hại hơn nữa thuật pháp, cũng vô pháp đem hắn cường đại tu vi ẩn tàng đến tiểu miêu tiểu cầu trên người. Tuy nhiên hiểu Bát Cửu Huyền Công biến hóa chi đạo, nhưng La Quân tạm thời cũng vô pháp học hội Bát Cửu Huyền Công. Hắn dự định đi tiên giới, lại lặng lẽ mưu đồ. Về sau, hắn liền rời đi sinh diệt chi vân, lần nữa cùng áo đen Tố Trinh gặp gỡ. Hắn đem Bát Cửu Huyền Công biến hóa chi đạo cũng nói cho áo đen Tố Trinh, áo đen Tố Trinh nói, "Thực ngươi còn có thể hỏi một chút, trong thiên hạ lợi hại nhất đạo thuật là cái gì?" La Quân nói, "Vậy cũng đúng." Sau đó cười khổ, nói, "Ta làm sao đột nhiên biến ẩn, cái gì đều muốn ngươi nhắc nhở." Áo đen Tố Trinh cười một tiếng, nói, "Ngươi là quá lo lắng tiểu ngữ." La Quân tiếp lấy lại chạy vào sinh diệt chi trong mấy hỏi cái gì là lợi hại nhất đạo pháp. Lần này đáp án lại là hư vô. La Quân rất nhanh liền minh bạch, thế gian này không tồn tại cái gì lợi hại nhất đạo thuật. Chỉ cần pháp lực đủ mạnh, đơn giản nhất đạo thuật cũng có thể phát huy ra siêu cấp cường đại uy lực tới. Trái lại, lợi hại hơn nữa đạo thuật, ngươi pháp lực không đủ, thi triển ra cũng là uổng công. Hắn sau khi ra ngoài cùng áo đen Tố Trinh nói. Áo đen Tố Trinh nói, cùng ta muốn ngược lại là không sai biệt lắm. Về sau, La Quân nói ra, bằng vào ta nghĩ, ta là không thể nào trực tiếp tiến vào tiên giới. Vĩnh sinh chi môn bên trong ngược lại là có vô hạn trùng động, tựa hồ có thể đến vũ trụ bất kỳ địa phương nào. Nhưng là trong vũ trụ hắn địa phương là không có vô hạn trùng động. Trong tiên giới bộ không có trùng động, cho nên nó chỉ có thể đem ta chuyển tống đến lớn nhất tới gần mạc ngữ địa phương. Ta tiến tiên giới, tình huống khó liệu. Nếu là ta lại thay đổi thân phận, ngươi muốn tìm ta nhưng là khó. Còn có, thân phận của ngươi cũng không thích hợp công khai, rốt cuộc ngươi trên địa cầu danh khí cũng không nhỏ. Áo đen Tố Trinh nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta đi qua về sau, cũng sẽ nhanh chóng học hội Bát Cửu Huyền Công, sau đó biến hóa thân phận. Cứ như vậy, hai ta liền có thể không biết. La Quân nói ra, ta muốn cái tên, ngươi muốn cái tên. Cứ như vậy, gặp phải giống nhau tên người, chúng ta lại đối ám hiệu. Áo đen Tố Trinh nói, tốt. Hai người rất nhanh liền ước định tốt lẫn nhau đi qua về sau tính danh, đồng thời làm mấy cái bị tuyển. Sau đó cũng ước định tốt ám hiệu. Ám hiệu chính là tuế tuế niên niên hoa tương tự, một người khác thì đáp phi phi dương dương đều không giống nhau. Đây là hai câu căn bản không hòa hợp lời nói. Như là hòa hợp, liền có thể hội sinh ra trùng hợp. Tại những thứ này đều bàn giao sau khi hoàn thành, La Quân liền đạp vào chính mình hành trình. Hắn không cách nào mang lên áo đen Tố Trinh cùng đi, bởi vì hai người cùng một chỗ về sau, lẫn nhau tâm niệm khác biệt, chỗ đi địa phương liền sẽ sinh ra hỗn loạn. Không giống lên một lần là trở lại địa cầu hai người tâm niệm là nhất trí. Tiến vào sinh diệt chi sau mây, La Quân tâm lý vẫn muốn mặc ngữ, muốn đi mặc ngữ chỗ địa phương. Lần này, hắn dùng có phần thời gian dài. Về sau đi tới một cái trùng động phía trước. La Quân tiến vào trùng động bên trong, cái kia trùng động từ bên ngoài nhìn còn không tính đặc biệt. Sau khi đi vào, mới phát hiện đó là một cái cự hình trùng động. Hắn tại trùng trong động, giống như tiến vào một cái to lớn thông đạo bên trong, bốn phía vô số lực lượng xé rách tới. Công lực hơi yếu, liền có thể bị xé rách thành vài phiến. Cũng không biết qua bao lâu, La Quân bị một cỗ kinh khủng chi lực đánh tới, sau đó đã hôn mê. Các loại lại có chi giác thời điểm, đã hoàn thành trùng động xuyên thẳng qua. Hắn điều tra tự thân, liền phát hiện thân thể đau nhức không gì sánh được, không lo được hắn, thân hình lóe lên, liền rời đi cái kia trùng động. Ngoại giới vẫn là mênh mông hắc ám vũ trụ. Xem ra cùng hắn địa phương ngoài vũ trụ không khác nhiều, nhưng La Quân tâm lý lại dĩ nhiên minh bạch, nơi đây khoảng cách địa cầu đã vô cùng xa xôi. Khoảng cách vĩnh sinh chi môn cũng vô cùng xa xôi, cụ thể đến cùng có bao xa, hắn lại là không được biết. Toàn bộ vũ trụ mênh mông là khó có thể tưởng tượng cùng cân nhắc. Hắn nhớ tới chính mình lúc này cùng địa cầu, cùng áo đen Tố Trinh ở giữa khoảng cách, trong lòng không khỏi có chút bi thương. Nhưng nghĩ lại một chút, nơi đây khoảng cách mạc ngữ rất gần, liền lại cảm thấy một chút vui mừng. Sau đó, hắn để hắc động tinh thạch tại nguyên chỗ trôi nổi, chính mình tại hắc động trong tinh thạch hấp thu một số đan dược tiến hành khôi phục. Đợi đến thân thể hoàn toàn khôi phục về sau, liền bắt đầu tìm kiếm tiên giới nơi ở. Cái này tìm tòi tìm, lại không đơn giản, thế mà hoa 10 năm ở giữa đều không đến ra cái nguyên do về sau. Bởi vì hắn đi tới là khoảng cách tiên giới gần nhất một cái đại hình trùng động. Tiên giới phụ cận. Tiên giới là một khóa tinh cầu phụ cận là không có đại hình trùng động. Cho nên, thực hắn cách tiên giới còn rất xa. Hắn không phân biệt được đông nam tây bắc, cho nên vài lần tìm xuống tới, hoàn toàn không có manh mối. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến Tố Tố, liền tại cái kia trùng động phụ cận lưu lại tín hiệu. Có thể thời gian 10 năm bên trong, áo đen Tố Trinh cũng một mực cũng không đến. La Quân đi tới tiên giới phụ cận, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới tiên giới, cái này khiến hắn có chút nhớ nhung muốn phát điên. Có điều hắn vẫn chưa hề bại, hắn tuyệt không buông tha. Mỗi ngày cũng là không ngừng nghỉ tìm trung quanh, lấy cái kia đại hình trùng động làm cơ sở điểm, hướng bốn phương tám hướng đi tìm. Nhưng phần lớn thời gian, chờ đến đều là thất vọng. Trong lòng của hắn khó tránh khỏi nôn nóng, muốn đến bây giờ đã là khoảng cách Mạc Ngữ bị Hồng Trần lão nhân mang đi hơn 60 cái năm tháng. Không biết nàng hiện tại đến cùng thế nào, có thể hay không đã hải tử đều có. Nghĩ đến Mạc Ngữ bị Hồng Trần lão nhân, hắn chính là lòng như lao cắt. Trong lòng cũng tồn tại mặt khác may mắn, hy vọng Mạc Ngữ không có việc gì. Hy vọng trong này có khác huyền cơ cùng chuyển cơ. Một ngày này, La Quân rốt cục phát hiện không hợp lý. Hắn đi qua một nơi lúc, cảm thấy giống như đã từng quen thuộc. Rất nhanh liền nghĩ đến không gian lỗ thủng. Tại Vĩnh Hằng tinh vực thời điểm, hắn thì lĩnh giáo qua không gian lỗ thủng, đối không gian lỗ thủng cũng làm rất nhiều nghiên cứu. Lúc này, hắn phát hiện một nơi chất lượng mật độ cùng hắn địa phương tồn tại rất nhỏ khác biệt. Nếu không phải hắn có chút kinh nghiệm, tuyệt đối không thể phát hiện. Phát hiện này về sau, hắn không khỏi cuồng hỉ, sau đó liền bắt đầu triển khai diễn toán. Diễn toán cái thời gian nửa năm hai bên, không gian kia lỗ thủng cửa lớn rốt cục bị hắn tìm tới. Pháp lực quán chú đi vào, nhất thời, một đạo hư không chi môn hiện ra. La Quân cũng không biết bên trong là không phải tiền giới, ngược lại đi vào trước lại nói. Sau khi đi vào, liền nhìn thấy đã lâu non xanh nước biếc, còn có ngày ánh sáng chiếu rọi. Còn như đi đến một ngọn núi phía trên. La Quân dõi mắt trông về phía xa, thần niệm bắn phá tứ phương, liền gặp cái kia trên núi còn có một tòa cung điện. Không kịp nghĩ kỹ, thân hình lóe lên, liền bay qua. Đi tới trước cung điện, liền gặp cung điện kia có chút hùng tráng tinh mỹ. Nơi này hiển nhiên không phải tiên giới, chỉ là không biết đến cùng là người phương nào ẩn cư ở này, ta tùy tiện tiến đến, chỉ sợ là nhiễu thanh tịnh. La Quân nói thầm. Đồng thời nghĩ thầm, cái này người ẩn cư ở tiên giới phụ cận, nói không chừng biết tiên giới tình huống, ta vừa vặn hỏi một chút đường. Ý niệm tới đây, ngược lại cũng không lo được quấy rầy người khác thanh tịnh. Chỉ là hắn còn chưa mở miệng, trước mắt đông nhiên bóng người lóe lên, một cái nam tử mặc áo hồng thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này nam tử mặc áo hồng xem ra khoảng 40 tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng một đôi mắt lại cho người tĩnh mịch lạnh lẽo cảm giác. Xem ra cũng không phải là cái gì lương thiện. Nam tử mặc áo hồng nhìn về phía La Quân, trong mắt có cảnh giác cùng kinh ngạc, nói: "Ngươi là người phương nào, vì cái gì có thể tìm tới bổn tọa nơi này đến?" Hắn lời nói là một loại cổ lão lời nói, là thuộc tại địa cầu cổ lão lời nói. La Quân đối với cái này cũng có nghiên cứu, cho nên rất nhanh liền chuyển hóa lời nói phương thức. Đồng thời mừng thầm trong lòng, cơ bản có thể xác định người này cùng tiên giới có quan hệ. Ngay sau đó liền ổn quyền, nói: "Tại hạ Lâm Thiên Sơn, nội nhập nơi đây, quấy rầy huynh ngài, còn xin thứ tội." Lâm Thiên Sơn. Nam tử mặc áo hồng hiển nhiên không biết cái gì Lâm Thiên Sơn, cũng chưa từng nghe nói. "Ta chưa từng nghe nói trong tiên giới có người nhân vật này, nhưng lấy ngươi tu vi nhưng cũng không nên là hạ người vô danh." La Quân mừng rỡ trong lòng, ám đạo người này quả nhiên biết tiên giới, ngay sau đó nhân tiện nói rất dài dòng: "Tại hạ xác thực không phải tiên giới người, nhưng lần này cũng là muốn đi tiên giới, đáng tiếc một mực tìm không thấy lộ trình. Không biết huynh đài phải chăng có thể vì tại hạ chỉ dẫn một phen, nếu có thể tạo thuận lợi, tại hạ vô cùng cảm kích, cũng tất có thâm tạ." Nam tử mặc áo hồng nhíu mày, nói: "Ngươi không phải tiên giới. Tiên giới phụ cận mấy trăm năm ánh sáng bên trong, không chút khói người, căn bản không có cái gì ngoại giới nhân sĩ tồn tại. Bổn tọa nhìn ngươi là đầy miệng mê sảng, ngươi bộ dạng cũng thực khả nghi." Chương 3808, cường giả quyết đấu. Chương 3821, cường giả quyết đấu. La Quân gặp cái này nam tử mặc áo hồng ngữ khí không tốt, trong lòng cũng dần dần mất đi kiên nhẫn. Bây giờ hắn trong lồng ngực vốn là có một luồng lệ khí, chỉ là tại cùng áo đen Tố Trinh cùng một chỗ thời điểm còn có thể áp chế. Đối mặt hắn người thời điểm, nhưng là không còn tốt như vậy nói. Hắn cũng không nguyện ý động thủ trước, liền đối với cái kia nam tử mặc áo hồng nói: "Tốt ta, đã huynh đài không tin, ta cũng không nói cho tốt. Ta quấy rầy ngươi thanh tịnh, là ta không đúng. Ta ở chỗ này hướng ngươi bồi tội." Sau khi nói xong, lại lấy ra 10 cái trường sinh quả, nói: "Vậy liền coi là ta xin lỗi ngươi, ngươi coi có thể không?" Nói xong về sau, liền đem cái kia trường sinh quả ném qua đi. Nam tử mặc áo hồng đem cái kia 10 cái trường sinh quả tịch thu vào trong tay, pháp lực hơi chút thăm dò, liền biết cái này 10 cái trường sinh quả quả thực quý giá, mà lại kỳ dị. Trái cây này xác thực bất phàm. La Quân liền lần nữa ôm quyền, nói: "Tại hạ cáo tử." Nói xong cũng muốn đi. "Chấm đã." Nam tử mặc áo hồng quát nói. La Quân nhìn về phía nam tử mặc áo hồng, nói: "Làm sao? Ngươi đã đến, cũng đừng nghĩ đi." Nam tử mặc áo hồng lạnh lùng nói. La Quân trong lòng cười lạnh, liền biết nam nhân này sẽ không để chính mình đi. Chỗ lấy như thế nhận định, cũng là dựa vào hai nguyên nhân. Đệ nhất, nam tử này là tiên giới người, nhưng lại không tại tiên giới. Hắn ẩn cư ở này, khẳng định là muốn trốn tránh cái gì. Chính mình tùy tiện xuống tới, hắn sợ hành tung tiết ra ngoài. Thứ hai, chính mình ra tay hào phóng, nam tử này khó tránh khỏi không nổi lòng mơ ước. Cho nên, nam tử này không có lý do gì hội buông tha mình. La Quân cũng đã nhìn ra, cái này nam tử mặc áo hồng tu vi là tạo vận cảnh 9 tầng. Bực này tu vi chính là tại trong tiên giới, cũng tuyệt đối là một phương đại kiêu. Nhưng là, La Quân tuyệt không sợ cái này nam tử mặc áo hồng. Mặt đối thiên đạo hồng trần, cái kia là không thể làm gì. Hắn cũng là nửa bước thánh nhân, hắn cũng có thể nhất chiến. Ngay sau đó, La Quân cười lạnh, nói: "Đừng nghĩ đi là có ý gì? Các hạ là muốn giết người diệt khẩu." Nam tử mặc áo hồng nói: "Bổn tọa nơi đây cực kỳ bí ẩn, ngươi trong lúc vô tình là không xông vào được tới. Ngươi xông tới, vậy đã nói rõ ngươi phí tổn không ít công phu. Ta coi là nơi đây là tiền giới, ta một mực tại tìm tiên giới. La Quân nói ra. Nam tử mặc áo hồng lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hôm nay bản tọa không thể để ngươi sống nữa. Nói xong về sau, đống nhiên quát nói, Thương Long. Theo hắn hét lớn một tiếng sau đó, cái kia sau lưng sơn phong đống nhiên đứng thẳng động lên đến. Trong khoảnh khắc, ngọn núi kia thế mà hóa thành một đầu khủng bố cự long. Cự long hung mãnh, nhưng rất nhanh bắt đầu thu nhỏ, sau cùng cũng chỉ có dài 10m hai bên. Thương Long mặt hướng hung hãn, quanh thân kim lân, bay đến nam tử mặc áo hồng trước mặt về sau, hướng La Quân trực tiếp há mồm phun ra ra liệt diễm tịnh hỏa. Ầm ầm. Cái kia liệt diễm tịnh hỏa khủng bố tuyệt luân, có thể trong nháy mắt đem một quả hành tinh chết đốt thành tro bụi. La Quân bị kinh ngạc, tay trái giơ ra, chính là vô vọng hỗn động thi triển đi ra. Vô vọng hỗn động hàn băng cùng thời gian dung hợp, cấp tốc đem cái kia phun ra tới liệt diễm tịnh hỏa đông cứng. Oeng. Trong nháy mắt, vô vọng hỗn động hàn băng xuất hiện vết rách. Thương Long thể nội lực lượng dường như vô cùng vô tận đồng dạng, La Quân chỉ cảm thấy cái này Thương Long liệt diễm tịnh hỏa tinh khiết bên trong bao hàm một loại không nói ra thiên hỏa chi kiếp cảm giác. Thời gian, hàn băng đều tựa hồ đông lạnh không ngừng nó. Trong lòng của hắn giật mình, thầm nghĩ, tiên giới quả nhiên tàng long ngọa hổ, một đầu Thương Long liền có bản lĩnh như thế. Ta nếu không phải nắm giữ vô vọng hỗn động, giờ phút này chính là liền cái này Thương Long đều ứng phó không được. Ta con mẹ nó rất nhiều pháp lực thi triển đi ra, bao quát hấp động vòng xoáy chỉ sợ đều muốn bị cái này Thương Long tịnh hỏa thiêu hủy. Có điều lúc này, hắn đã nắm giữ vô vọng hỗn động, tự nhiên cũng sẽ không sợ đầu này Thương Long. Chính là biến trưởng thành quyền, trong nháy mắt đánh ra một đạo khủng bố đại quyền ấn. Hắn quyền ấn bên trong, vô vọng hỗn động giống như đầy trời ong mật quấn quanh, lít nha lít nhít. Một quyền vánh sát. Ầm ầm. Trực tiếp đánh tan liệt diễm tịnh hỏa, đồng thời hướng cái kia Thương Long miệng to như chậu máu bên trong đánh tới. Thương Long cũng bị kinh ngạc, nhanh chóng lùi về phía sau, tiếp mà cái đuôi bỗng nhiên hất lên, liền đem cái kia quyền ấn đánh trúng. Quyền ấn tan rã, nó đem cái kia quyền ấn một miệng nuốt vào, sau đó tại trong bụng đem hòa tan. La Quân một quyền này xem như bị Thương Long tiêu trừ. Nam tử mặc áo hồng trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc, nói, không tệ không tệ, tạo hóa bắt trọng lực lượng, liền có thể chống đỡ Thương Long liệt diễm tịnh hỏa. Ngươi quả nhiên bản sự không nhỏ. La Quân cười lạnh một tiếng, nói, cái này không tính là gì, các hạ vẫn là cùng đầu này xuất sinh cùng lên đi. Rất nhanh ngươi sẽ phát hiện, các ngươi một người một xuất sinh chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của ta. Nói khoác mà không biết ngượng. Nam tử mặc áo hồng lập tức liền bị chọc giận. Cái kia Thương Long cũng là nổ hống không ngừng, một người một rồng, đồng thời xuất thủ. Thương trên thân rồng kim lân bỗng nhiên bay ra, biến thành chùy lủi. Nó kim lân lít nha lít nhít, đủ có mấy triệu mai. Cái này mấy triệu mai kim lân xuất hiện, Thương Long đem một miệng thôn phệ. Nam tử mặc áo hồng thì là song trưởng đều xuất hiện, hướng La Quân chém giết mà đến. Song trưởng bên trong chính là Thương Khung hỗn động. Thương Khung phân tử bên trong bao hàm thái cổ ảo nghĩa, nhanh chóng hướng La Quân oanh sát mà đến. La Quân cũng không tránh né, song trưởng đều xuất hiện, vô vọng hỗn động phân tử phát huy đến cực hạn. Bất quá lúc này thời điểm, cái kia Thương Long cũng không có nhàn rỗi, há mồm phun ra ra trăm đạo Long Lân thần kiếm. Long Lân thần kiếm bọc lấy liệt diễm tịnh hỏa hướng La Quân phủ đầu bắn tập trung mà đến. Cái này một người một rồng song trọng công kích quả nhiên là không đơn giản. La Quân song trưởng cùng áo đỏ nam nữ tử Thương Khung hỗn động đánh giết cùng một chỗ, trong nháy mắt, hai loại hỗn động phân tử quấn quanh lẫn nhau giết, giống như thiên quân vạn mã một dạng xoắn giết cùng một chỗ. Có điều rất nhanh, cao thấp liền phân. La Quân vô vọng hỗn động càng thêm bá đạo khủng bố, đem cái kia nam tử mặc áo hồng đánh lùi lại mấy bước ra ngoài. Nam tử mặc áo hồng trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, lại không nghĩ rằng chính mình tạo vật cảnh 9 tầng tu vi thế mà bị cái này bắt trọng nam tử đánh lui. La Quân không chỉ có muốn ứng phó nam tử mặc áo hồng, còn muốn ứng phó đáng sợ Thương Long. Tại cái kia trăm đạo Long Lân thần kiếm chém giết mà đến trong nháy mắt, hắn lập tức tế ra hắc động tinh thạch. Hắc động tinh thạch hắc động sông dài trong nháy mắt triển khai. Hắc động sông dài tự nhiên ngăn không được Long Lân thần kiếm, nhanh chóng bị phá hủy. Nhưng La Quân cũng đã đến thở dốc cơ hội, đánh lui nam tử mặc áo hồng về sau, lại thi triển ra tạo hóa kiếm quyết. Tạo hóa kiếm quyết cùng vô vọng hỗn động phân tử dung hợp cùng một chỗ, trong nháy mắt, 100 đạo tạo hóa chi kiếm giết ra. Song phương thần kiếm khủng bố chém giết một chỗ, giống như 200 cái kiếm đạo cao thủ tại quyết đấu đồng dạng. La Quân tạo hóa kiếm quyết tăng thêm vô vọng hỗn động phân tử về sau, tựa như mỗi cái kiếm đạo cao thủ đều nắm giữ hàn băng thời gian thần công, mỗi một kiếm vung ra đều có thể để thời gian bị đông lại. Trong nháy mắt, tạo hóa kiếm quyết liền đem cái kia trăm đạo Long Lân thần kiếm toàn bộ đánh tan. Long Lân thần kiếm toàn bộ biến hóa thành Long Lân, sau cùng trở lại thương trên thân rộng. Nam tử mặc áo hồng trong lòng quyết tâm, tế ra pháp khí Chấn Thiên Huyền Tháp. Cái kia Chấn Thiên Huyền trong tháp có ngày xa thế giới, thiên xa thế giới dung hợp hắn Thương Khung hỗn động về sau, hội trở nên càng thêm cường đại. Giống như vô số viên tinh cầu lực lượng tụ tập một chỗ, hướng địch nhân công sát. Chấn Thiên Huyền Tháp toàn thân màu đen, nam tử mặc áo hồng một quyền theo huyền đáy tháp bộ lọt vào, giống như mang một cái màu đen huyền thiết đại quyền bộ đồng dạng. Đó lấy, nam tử mặc áo hồng dung hợp hỗn động cùng trời xa thế giới, một quyền hướng La Quân đánh giết mà đến. Thương Long thì nhanh chóng quấn quanh đến nam tử mặc áo hồng trên tay, biến thành một cái kim lân đại quyền bộ. Nam tử mặc áo hồng Thương Khung hỗn động trong nháy mắt lại cùng Thương Long dung hợp, lúc này hắn tay trái kim lân, tay phải Chấn Thiên Huyền Tháp, chỉnh cá nhân lực lượng cùng huyền tháp, Thương Khung triệt để dung hợp, cuồng bạo tới cực điểm. Áo quần hắn không gió từ trống, một cỗ cường đại khí tức khủng bố hướng La Quân trùng sát mà đến. La Quân nhìn đến nam tử mặc áo hồng hai mắt đã huyết hồng, hiển nhiên là vận chuyển pháp lực tới cực điểm. Rất tốt, rất tốt. La Quân sau khi hít sâu một hơi, không né tránh, hắc động tinh thạch nhanh chóng hóa thành hai cái màu đen bao tay. Đồng thời, vô vọng hỗn động cũng quấn quanh bên trong. Liền gặp hắn hai cái bao tay phía trên, hạt linh hồn lưu động, như linh hồn sông dài. Đồng thời gian phân tử, hàn băng phân tử cũng ở bên trong vần quanh. Nhìn kỹ phía dưới, liền sẽ cho người cảm thấy tại quan sát đánh giá toàn bộ vũ trụ lưu động. La Quân vũ trụ ảo nghĩa cũng bao hàm bên trong. Song phương đều là vận sức chờ phát động. Một lát sau, lẫn nhau đồng thời một tiếng bạo giống, liền hướng giết tới. Song quyền lẫn nhau đánh giết cùng một chỗ. rầm rầm rầm. Lưu sa, linh hồn, tinh hỏa, thiên sa, hỗn động phân tử. Song phương pháp lực cùng tinh hoa, pháp tắc cùng ảo nghĩa, còn có thuần túy lực lượng cùng một chỗ so đấu. Ầm ầm. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu chấn động, mặt đất lõm, giống như động đất đồng dạng, sông núi cũng bắt đầu sụp đổ, trên không lung lay sắp đổ. La Quân cảm nhận được đối phương thần lực bay thẳng trái tim của hắn, đem hắn ngũ tạng lục phủ đều muốn chấn vỡ đồng dạng. Đó là một loại để hắn cảm thấy núi dao động động đất thần lực. Nam tử mặc áo hồng tình huống cũng chẳng tốt hơn là bao, hắn cùng La Quân thời điểm giao thủ, liền cảm giác đối phương lực lượng mạnh dọa người, để hắn ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy, cả người đều sắp bị chấn đã hôn mê. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, một cái tạo vật cảnh bắt trọng gia hỏa, lực lượng sao có thể mạnh lớn đến tình trạng này. La Quân tuy nhiên cảm thấy đối phương rất mạnh, nhưng lúc này thời điểm cũng cảm thấy có loại sức mạnh phóng thích, nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa cảm giác, kỳ phong đi thủ, gặp gỡ lương tài. Ngay sau đó cũng không nhiều lời, bạo giống một tiếng, lại đến. Nam tử mặc áo hồng hít sâu một hơi, không nói hai lời, lần nữa sát tướng tới. Ầm ầm. La Quân càng đánh càng hăng, giống như thiên địa chiến thần một dạng. Nam tử mặc áo hồng lại bắt đầu hiện ra xu hướng suy tàn, cái kia thương long cũng bắt đầu kêu gào liên tục, hiển nhiên là có chút chịu không được. Đáng giận. Nam tử mặc áo hồng giận mắng một tiếng, hắn biết mình cứng như vậy tiếp tục đấu là thua bình tĩnh, liền quyết định không lại cùng đối phương liều cạnh mạnh. Tại cái này địa phương, đồng thời cũng không tồn tại duy trì câu chuyện. Căn bản là không có cách vượt qua đến hắn duy trì. Cho nên, nam tử mặc áo hồng cũng không thể ẩn tàng tại hắn duy trì. Nam tử mặc áo hồng đột nhiên lui lại, La Quân giết đi lên trong nháy mắt, hắn đem cái kia Chấn Thiên Huyền Tháp tế ra. Chấn Thiên Huyền đáy tháp bộ mở rộng, trực tiếp đem La Quân bao phủ bên trong. La Quân liền cảm giác mắt tối sầm lại. Theo, một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác tập kích tới. Không tốt. La Quân thầm cảm giác không ổn. Chương 3809, Lục Áp. Chương 3822, Lục Áp. La Quân thân ở Chấn Thiên Huyền trong tháp, bốn phía liền đều là khủng bố thiên xa thế giới. Thiên xa thế giới dung hợp thương khung hỗn động. Theo, cực kỳ nguy hiểm cảm giác đánh giết mà đến. La Quân cảm giác được bốn phía đều tại trở thành bạo điểm. Xem ra là muốn liều mạng, thế mà xuất thủ liền muốn đem chính mình pháp bảo nổ rớt. La Quân lập tức ý thức được nam tử mặc áo hồng là muốn nổ rớt Chấn Thiên Huyền Tháp. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ, lấy Chấn Thiên Huyền Tháp dung hợp hỗn động đến sinh ra nổ tung, loại này nổ tung tự nhiên giết không ta. Chỉ là tại nổ tung trong nháy mắt, hắn ở bên ngoài cùng với Thương Long cùng một chỗ công sát ta, tất nhiên có thể đối với ta tạo thành chí mạng thương hại. Hừ, không dễ dàng như vậy. La Quân trong nháy mắt này, đem đại kim đan tế ra tới. Kim quang lừng lánh đại kim đan xuất hiện về sau, hắn cấp tốc giấu ở đại kim đan sau lưng. Mà đại kim đan thì trở thành trung tâm vụ nổ bạo điểm, chỗ có thương tổn đều thẳng hướng đại kim đan. Đại kim đan nhanh chóng bành trướng, hấp thu, dung hợp những tổn thương này. La Quân tự thân thì lại lấy vô vọng hỗn động bảo vệ mình, miễn thu thương tổn. Đại kim đan chịu đựng lấy chỗ có thương tổn, La Quân tự thân thì nhẹ nhõm rất nhiều. Lúc này thời điểm, hắn pháp lực cũng tại cấp tốc tiêu hao. Ầm ầm. Khủng bố nổ tung sau đó, đại kim đan hấp thu rất nhiều thương tổn, đã cường hàn đến một loại vô pháp tưởng tượng cấp độ. Cùng lúc đó, nam tử mặc áo hồng cùng Thương Long cũng đồng loạt ra tay. Nam tử mặc áo hồng cùng Thương Long vốn cho rằng lúc này thời điểm La Quân tất nhiên suy yếu, lại là vạn vạn không nghĩ đến, La Quân chẳng những không có biến yếu, ngược lại trở nên càng thêm cường đại. Thương Long phun ra một miệng Long Lân thần kiếm, Long Lân thần kiếm hỗn hợp liệt diễm tịnh hỏa tia chớp chạm giết tới. Nam tử mặc áo hồng cũng cấp tốc đem thương khung hỗn động ngưng tụ thành một miệng thương khung thần kiếm chém tới La Quân mi tâm. Đại kim đan hung mãnh giết ra, xoay tròn cấp tốc, ầm ầm đục giết. Hai thanh kiếm thần mọi loại ảo nghĩa toàn bộ đều bị đại kim đan chấn khai, theo đại kim đan nhanh chóng đụng thẳng hướng nam tử mặc áo hồng. Nam tử mặc áo hồng vốn là coi là cái này nổ tung sát chiêu có thể đem La Quân giết trở tay không kịp, lại không nghĩ rằng lúc này chính là mình trở tay không kịp. Đại kim đan đụng tới nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, loại kia vô cùng cường đại kinh khủng thần lực đụng giết tới, thế mà để hắn có loại bất lực cảm giác. Tránh, đã là tránh không rơi. Rơi vào đường cùng, đành phải nhanh chóng ngưng tụ hỗn động cùng với pháp lực đánh giết tới. Ầm ầm. Kịch liệt va chạm phía dưới, nam tử mặc áo hồng cả người bay rất ra ngoài, theo miệng phun máu tươi. Cái kia Thương Long bạo giống một tiếng, thân hình nhanh chóng phóng lớn, cấp tốc so ngọn núi kia còn muốn lớn, giống như một đầu vắt ngang trong vũ trụ thái cổ thiên long. Thương Long liền muốn đem cái kia đại kim đan một miệng thôn phệ. Giống. Đại kim đan trực tiếp tiến đụng vào Thương Long miệng to như chậu máu bên trong, một giây sau, đại kim đan thì theo Thương Long sau gáy bên trong nổ tung mà ra. Thương đầu rồng trực tiếp vỡ nát, xương máu phun ra giữa thiên địa. Thân thể cấp tốc thu nhỏ, về vải trên mặt đất, tại chỗ tử vong. La Quân thể nội pháp lực tiêu hao cái gì sợ, mắt thấy là phải toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Ngay sau đó gặp cục thế ổn định, liền nhanh chóng tán đi đại kim đan, đem đại kim đan nguyên khí hút nhập thể nội. Theo lại nhanh chóng ăn một cái trường sinh quả. Kể từ đó, hắn pháp lực thì lại khôi phục lại 40% hai bên. Nam tử mặc áo hồng nhìn đến Thương Long thân vẫn, không khỏi bi phẫn gần chết, hắn lung lay đứng lên. La Quân thân hình lóe lên, đi tới nam tử mặc áo hồng trước mặt, thân thủ đem cái cổ bóp lấy, tựa như bóp lấy một con gà con một dạng. Hắn trong mắt thoáng hiện lạnh lùng sắc ý, nói ra, còn muốn giết ra ngươi ta diệt khẩu sao? Nam tử mặc áo hồng hô hấp khó khăn, khuôn mặt đỏ lên, khó khăn, từng chữ nói, ngươi đến cùng là ai? La Quân lạnh hừ một tiếng, đem cái này nam tử mặc áo hồng một thanh ném xuống đất. Lúc này tự nhiên là không thể giết hắn, còn có rất nhiều đồ vật cần hiểu rõ. Cái kia Thương Long trên thi thể, rất nhiều long khí ngay tại tiêu tán. La Quân đã biết được Bát Cửu Huyền Công công pháp, biết muốn biến hóa vì long, liền cần long tinh hồn. Ngay sau đó liền thi triển đại thủ ấn, đem cái kia Thương Long thi thể cùng với tất cả long khí toàn bộ nắm bắt, đồng thời dùng đại phong ấn thuật đem phong ấn thành một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay đan hoàn. Như thế về sau, lại đem cái kia đan hoàn thu đến phòng bị tu di bên trong. Theo, hắn đem cái kia nam tử mặc áo hồng cũng bắt vào trong tay, đồng thời nhanh chóng mang theo hắn đi vào hắc động trong tinh thạch phòng bị tu di trong biệt thự. Phòng bị tu di biệt thự bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Nam tử mặc áo hồng ngồi vải trên mặt đất, vô cùng suy yếu. La Quân lấy ra một số ngưng tuyết đan cho ăn nam tử mặc áo hồng ăn vào. Nam tử mặc áo hồng ăn đan dược về sau, liền cảm giác thân thể dễ chịu một số. Hắn nhìn La Quân liếc một chút, sau đó nỗ lực đứng dậy, ngồi xếp bằng. La Quân nói, ngươi đến cái này tu vi, tất nhiên là người thông minh. Lúc này chính ngươi tình cảnh, ngươi cần phải minh bạch. Muốn chết, đều có thể kiên cường, cái gì cũng không nói. Như muốn sống, tốt nhất ngoan ngoãn trả lời. Nam tử mặc áo hồng lúc trước còn đang vì thương long chết mà cực kỳ bi thương, lúc này lại là đã nhận rõ tình thế. Ánh mắt cũng mềm mại rất nhiều, nói ra, chỉ cần ngươi chịu cho ta một con đường sống, chuyện gì cũng dễ nói. La Quân cười ha ha, nói, bây giờ không phải là bổn tọa. Nam tử mặc áo hồng cười khổ, nói, không dám. La Quân nói, đầu tiên, ta không ngại nói thật cho ngươi biết, ta xác thực không phải tiên giới người. Ta gọi La Quân, đến từ địa cầu. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua ta. La Quân. Nam tử mặc áo hồng bị kinh ngạc, lần nữa tỉ mỉ dò xét La Quân, nói, ngươi chính là cái kia người mang ngũ cốc xá tắc thần thụ La Quân. La Quân mỉm cười, nói, à, nhìn đến ta còn thực sự là rất nổi danh à, liền ngươi đều nghe qua ta. Nam tử mặc áo hồng nói, ngươi tại trong tiên giới đã từng gây nên qua khủng hoảng. La Quân nói, thật sao? Vậy bây giờ đâu? Nam tử mặc áo hồng trầm mặc nửa ngày, nói, hiện tại không có người hội quan tâm ngươi. La Quân nói, hả, nói thế nào? Nam tử mặc áo hồng nói, tiên giới đã phát sinh đại biến, ngũ cốc xá tắc thần thụ không còn là uy hiếp, thiên đạo chi lực cải biến hết thảy. Ngươi dám đến tàn phá bừa bãi, bọn họ vài phút liền có thể giết ngươi. La Quân nói, thật sao? Nam tử mặc áo hồng nói, thật là lớn lời nói thật, ta khuyên ngươi đừng tới tìm sự tình. Tuy nhiên ngươi bản sự thật không tệ, nhưng là tại trong tiên giới, còn thật không tính là gì. La Quân nói, ngươi yên tâm, ta không biết tự đại đến coi là bằng ta La Quân thì có thể đối phó toàn bộ tiên giới. Ta cũng không hứng thú đối phó các ngươi. Chỉ là, Hồng Trần Thiên Đạo buông xuống địa cầu, mang đi ta nữ nhi. Ta là tới tìm ta nữ nhi. Hồng Trần Thiên Đạo. Nam tử mặc áo hồng trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc. La Quân hơi kinh hãi, nói, ngươi không biết Hồng Trần Thiên Đạo? Nam tử mặc áo hồng nói, tiên giới bây giờ tình huống cụ thể, ta đồng thời không rõ ràng. Tại tiên giới thiên đạo chi lực hình thành đóng vòng thời điểm, ta liền rời đi tiên giới. Ngươi tên gì? Tại sao muốn rời đi tiên giới? La Quân hỏi ra bản thân nghi vấn. Nam tử mặc áo hồng nói, ta gọi Hiên Viên Thai, tại trong tiên giới nguyên bản cũng coi là một cái thiên quân. Hơn 100 năm trước, ta giết một người, sợ trả thù, cho nên liền chạy đi. Tức là thiên quân, giết người nào, còn sợ trả thù? La Quân hỏi. Hiên Viên Thai nói, thiên quân tại trong tiên giới đều là loại tiên giới chức vị chính, ma quân thì thuộc tu la giới. Nguyên bản thế giới chi lực còn tại thời điểm, chúng ta thiên quân đều là có phần uy phong. Đón đến, nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nói, nghe nói, thế giới lực kia bên trong hồ nguyên tố cũng là ngài cho tiêu diệt hết, đúng không? La Quân gật gật đầu, nói, không sai, là ta làm. Hiên Viên Thai khổ sở nói, ngài không có việc gì đi tiêu diệt hồ nguyên tố làm cái gì? Cái này về sau nguyên thánh làm ra hồng mông tử khí, diễn biến tiên đạo chi lực, đều là bởi vì hồ nguyên tố biến mất sau mới xuất hiện. Ngài thế nhưng là đem tiên giới cho hại khổ. La Quân có thể không tiếp thụ hắn chỉ trích, lạnh hừ một tiếng, nói, lão tử như không tiêu diệt hồ nguyên tố, địa cầu đều sớm hủy. Hiện tại khó khăn, hiện tại giải quyết, có cái gì tốt phần nàn? Hiên Viên Thai thở dài, nói, như là thế giới chi lực vẫn còn, ngài có thể quả quyết không phải ta đối thủ. La Quân nói, đáng tiếc a đáng tiếc, ngươi bây giờ không có thế giới chi lực. Nói xong về sau, nói ra, trở lại chuyện chính a, ngươi vì sao phải trốn ra tiên giới? Hiên Viên Thai nói, chúng ta từ chưa bao giờ thế giới chi lực về sau, thời gian không được tốt qua. Thiên quân, ma quân đều phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Chúng ta thiên giới thủ lĩnh Phục Hy đại đế lại một mực bế quan không ra, chúng ta khổ cực kỳ. Tại hơn 100 năm trước, ta lại bởi vì một cái nữ tử, lầm giết một người. Người kia cũng không tính là khủng bố, chỉ là sư phụ hắn rất là lợi hại. Ta sợ sư phụ hắn tìm ta phiền phức, cho nên đã chạy ra tiên giới, tránh ở chỗ này. La Quân liền vội vàng hỏi, sư phụ hắn là ai? Hiên Viên Thai nói, Lục Áp đạo nhân, cũng xưng Lục Áp tán nhân. Người này thế nhưng là sống 100.000 năm lâu dài a. La Quân khẽ giật mình, thầm nghĩ, thật có Lục Áp đạo nhân. Hắn tại Hoa Hạ thế giới đợi qua, cũng biết Phong Thần diễn nghĩa quyển sách kia. Quay đầu suy nghĩ một chút, lại cũng cảm thấy bình thường, nữ hoa nương nương, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều tồn tại. Xiển giáo cũng là tồn tại, như vậy cái này Lục Áp đạo nhân tồn tại, cũng là không có gì cổ quái. Chỉ là không biết viết Phong Thần diễn nghĩa người kia đến cùng là người thế nào, thế mà có thể đem những này thượng cổ thần thoại bên trong người nhi sách viết ra. Tuy nhiên viết đồ vật chưa chắc là thật, nhưng những người này vật lại là chân thật tồn tại. Có lẽ, 100.000 năm về sau, bản thân cũng sẽ bị người viết nhập trong sách, các loại thần kỳ cố sự, làm chuyển cho hậu thế đi. Hắn tâm lý nghĩ như vậy. Hiên Viên Thai gặp La Quân một người, nhân tiện nói, ngươi cũng biết Lục Áp đạo nhân. La Quân sờ mũi một cái, nói đến buồn cười, tại chúng ta thế giới bao la bên trong, có người bình thường viết quyển sách, bên trong có quan hệ với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Xiển giáo, Tiệt giáo, Lục Áp đạo nhân những thứ này. Ngươi nói quyển sách kia ta biết. Hiên Viên Thai nói ra. La Quân nói, hả, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Hiên Viên Thai nói, cụ thể ta không biết, ước chừng cũng là đã từng có cái Tiệt giáo tiểu yêu tham luyến trần thế, chạy đến nhân gian đi. Sau đó còn giúp thân thương làm chút pháp. Về sau Xiển giáo phái người đi diệt cái kia tiểu yêu. Xiển giáo người kia chân thân hiện lộ về sau, thì trong quân đội giảng chút đạo pháp, thuận tiện sách một số trong giáo các tiền bối. Về sau, chuyện này thì càng truyền càng tà, cũng không biết viết cái này thư nhân là nghe cái gì phiên bản, thì biên soạn như thế một quyển sách đi ra. Trên thực tế, Xiển giáo, Tiệt giáo bên trong chân chính cao thủ là đều không xuất thủ. Nhân gian mấy cái này phá sự, bọn họ không sẽ quản, cũng không dám quản.